Chương 251, Tâm ấn khế ước. Thú vương thiên công tổng cộng chia làm là 3 loại dấu ấn, thú vương huyết ấn, thú vương tâm ấn, thú vương hồn ấn. Thú vương huyết ấn khắc họa ở trong huyết dịch, tuy rằng linh thú tự nhiên huyết dịch chương mới, dấu ấn hội từ từ trôi qua, khống chế lực cũng sẽ biến mất theo. Mà thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn, cũng có thể thời gian dài bảo tồn. Thú vương hồn ấn, chính là khắc họa ở linh thú sâu trong linh hồn, trực tiếp khống chế khế ước linh thú linh hồn, miễn là linh hồn bất diệt, tiểu ít đòi khả năng thoát khỏi thú vương hồn ấn khống chế. Mà thú vương tâm ấn, nhưng là khắc họa ở linh thú trái tim bên trong, huyết dịch mỗi một lần chạy qua trái tim, cũng sẽ bị một lần nữa trước mắt mới dấu ấn khống chế lực, muốn so với thú vương huyết ấn mạnh mẽ, trừ phi có đại thần thông, có thể trực tiếp là linh thú thay đổi trái tim, bằng không căn bản không khả năng chạy trốn thú vương tâm ấn khống chế. Bất quá thú vương tâm ấn cùng thú vương hồn ấn mạnh mẽ như vậy khống chế lực bên dưới, đối với linh thú chỗ tốt cũng là cực kỳ rõ ràng. Thú vương hồn ấn có thể kích hoạt linh thú chôn giấu ở sâu trong linh hồn viễn cổ ký ức, thậm chí có khả năng lấy được viễn cổ tổ tiên phương pháp tu hành. Mà thú vương tâm ấn thì lại có thể thuần hóa huyết thống, tăng cao tiềm lực, như xích linh loại này có viễn cổ thánh thú huyết mạch linh thú, càng là có thể loại bỏ trong huyết mạch tạp chất, khiến cho càng thêm tiếp cận viễn cổ linh thú thuần túy huyết mạch cao quý, tăng lên trên diện rộng tiềm lực trưởng thành. Tuy rằng Tạ Vân hoàn thành lần thứ 2 rèn hồn, lực lượng linh hồn tiến nhanh, nhưng ở khuyết thiếu định hồn dịch dưới tình huống, ở hoàn toàn không có bảo vệ hắc thủy bên trong vùng rừng rậm, tùy tiện là xích linh khắc họa thú vương hồn ấn, cũng không phải một cái lý trí chuyện tình. Tương đối với thú vương hồn ấn, thú vương tâm ấn khắc họa, muốn càng thêm đơn giản một ít. Hai tay kết ấn, tiên tụ sắc mặt hình bát giác dấu ấn, mài rua tỉ mỉ phiền phức phù văn, chậm rãi trôi về xích linh. Xích linh xuê hai cánh, tùy ý thú vương tâm ấn hòa vào trong thân thể, theo huyết thống, chậm rãi chạy vào trái tim. Trong lòng hắn từ lâu nhận định Tạ Vân là chủ nhân của hắn, đối với Tạ Vân không có nửa điểm mâu thuẫn chi tâm, thậm chí cho tới nay, còn đối với Tạ Vân chậm chạp không vì khắc họa dấu ấn, mà rất có lời oán hận. Thú vương tâm ấn theo huyết dịch, chìm chìm nổi nổi, khi tiếp xúc được trái tim trong nháy mắt, hình bát giác dấu ấn bên trên thần bí mà cao quý chính là dấu ấn, đột nhiên ánh sáng mãnh liệt, ánh sáng đột nhiên đem toàn bộ trái tim bao bao ở trong đó. Theo dấu ấn càng ngày càng nhiều, xích linh trái tim dần dần đã biến thành một cái óng ánh ánh sáng lóa mắt cầu, một luồng từ từ rõ ràng liên hệ, ở Tạ Vân cùng xích linh trong lúc đó tạo dựng lên. Thú vương tâm ấn, ngưng. Tạ Vân giấu tay hợp lại, ánh sáng dường như vô số đạo mũi tên nhọn, đột nhiên đâm vào trái tim bên trong, xích linh trái tim chỉ một thoáng dường như đã biến thành một vị linh lung bảo tháp, óng ánh sáng, phía trên khắc đầy phiền phức tỉ mỉ phù văn. Một người một điều trong lúc đó liên hệ, đột nhiên rõ ràng dâng lên. Thật quái dị, tốt sảng khoái cảm giác. Ta cảm giác huyết mạch của ta hoàn toàn bất đồng. Xích linh một tiếng thét kinh hãi, trên người đột nhiên nổi lên một vệt nồng nặc màu máu, mặc dù xuyên thấu qua sán lạn màu vàng lông chim, cũng có thể nhìn thấy thâm trầm màu máu, thậm chí có thể ngửi được nhàn nhạt mùi máu tanh. Thú vương huyết ấn, rèn luyện huyết thống, loại bỏ tạp chất. Chỉ là cái kế tiếp trước mắt. Xích linh đột nhiên lảo đảo một cái, suýt nữa một đầu ngã xuống đất, âm thanh cũng hơi bắt đầu run. Chủ nhân, ta cảm giác mình như là đã biến thành thiết tượng thủ hạ chính là xanh thiết, bị lò nung đốt cháy, bị búa lớn gõ. Tạ Vân cũng không nghĩ tới thú vương tâm ấn tác dụng mãnh liệt như vậy, mắt thấy xích linh đã sắp muốn đã hôn mê, xoay tay phải lại, một đạo bốn tấc vương ván, sắc trạch kim hoàng túi linh thú rơi vào trong lòng bàn tay, thần niệm khẽ động. Một luồng không gian chi lực đột nhiên bao vây hướng về xích linh. Không nên phản kháng, cái khác thư hữu đang xem. Cái kế tiếp trước mắt, xích linh dường như một vệt sáng, đột nhiên bị bắt vào túi linh thú trong, mà túi linh thú vẫn là biển biển, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Thật nồng nặc kim nguyên tinh khí, trong này thật thoải mái. Xích linh thanh âm càng suy yếu. Tạ Vân khẽ gật đầu, mượn thú vương huyết ấn, tâm niệm truyền âm nói, ngươi yêu thích là tốt rồi. Trong túi linh thú hảo hảo rèn luyện huyết thống đi. Chờ giây lát, nhưng cũng không nghe thấy xích linh hồi âm, Tạ Vân tâm niệm chìm vào túi linh thú trong, lại phát hiện xích linh đã ngủ say, tùy ý trong cơ thể huyết thống trầm ổn mà chậm rãi thăng hoa. Chờ đến xích linh tỉnh lại, sợ rằng huyết mạch rèn luyện cũng là kết thúc, mà khi đó, 10 phần, xích linh liền có thể trở thành ngũ phẩm linh thú, có thể so với phá nguyên cảnh tồn tại. Chỉ là lúc này Tạ Vân trên mặt, nhưng là nổi lên một nụ cười khổ, vốn là chuẩn bị để Xích Linh đem ta đuổi về tông môn, mới không tiếc hao tốn những ngày qua, luyện hóa viêm dương quả, không nghĩ tới bây giờ thành ta đem Xích Linh cái tên này đuổi về tông môn. Lắc lắc đầu, Tạ Vân không còn dám có chút dừng lại, thôi thúc phi cầm quyết, toàn lực chạy đi. 3 tháng thời hạn, đã còn dư lại không nhiều. Bích Vân Chi là luyện chế thanh chi tăng nguyên tán 2 vị thuốc chính một trong, đối với thanh ngọc linh xà bích ngưng lên cấp, tồn tại cực lớn giúp đỡ, Tạ Vân chắc chắn sẽ không cho phép việc này xuất hiện bất kỳ bất ngờ. 6. Hắc Thủy Trấn. Thạch gia đại trạch ở ngoài, đột nhiên xuất hiện 40 mấy hắc y rìa võ giả, mỗi một cái võ giả quần áo cổ áo, đều dùng kim tuyến thêu một viên dữ tợn quỷ đầu. Dẫn đầu võ giả, rõ ràng là một cái phá nguyên 6 tầng đại cao thủ. Sau lưng 40 mấy nhân, kém nhất cũng có luyện cốt 6 tầng, phá nguyên cảnh võ giả có tới 5 người. Ở phá nguyên 6 tầng võ giả dưới chân, bò lổm lổm một cái 3 sợi râu dài người trung niên, dĩ nhiên là U Quỷ Tông thiếu chủ Hồn Nô, Dương Trường Hạo. Chỉ có điều nguyên bản phá nguyên 1 tầng Dương Trường Hạo, trên người bây giờ một điểm chân khí gợn sóng cũng không có, khí tức cực kỳ suy yếu, rất rõ ràng đã thành phế nhân. Dương Trường Hạo, nơi này chính là tức sắp trở thành chúng ta U Quỷ Tông lệ thuộc thế lực Thạch Gia. Phá nguyên 6 tầng võ giả thanh âm, giống như sắt thép va chạm giống như vậy, cực kỳ chói tai. Trong thanh âm ngưng tụ một tia chân khí, đột nhiên đâm vào Dương Trường Hạo trong tai. Nguyên vốn đã đổi bại suy yếu đến cực điểm Dương Trường Hạo, dĩ nhiên đột nhiên cái giật mình, ngẩng đầu lên. Không sai, nơi này chính là Thạch Gia. Gia chủ gọi Thạch Kính Tùng, phá nguyên 2 tầng. Đi! Đem Thạch Kính Tùng bắt tới. Đi đầu võ giả ra lệnh một tiếng, 3 cái phá nguyên 3 tầng U Quỷ Tông võ giả, nhanh chân đi tiến vào Thạch gia, bực này sức chiến đấu, mặc dù là Thạch Kính Tùng phục sinh, cũng chỉ có bó tay chịu trói phần. Chính là chỉ trong chốc lát, liền có một người đã trở về, khẽ cau mày nói, Thạch Kính Tùng đã chết, đồng thời chết còn có một rất nhiều Thạch gia tinh nhuệ, những người còn lại cơ bản đều chạy trốn, 2 người kia chính đang tìm kiếm khắp nơi người sống. Cha hỏi tin tức, phỏng trường lập tức có đáp án. Đội trưởng, ta bắt được một đứa nha hoàn, có người nói giết chết chủ nhà họ Thạch, là một cái Quy Nguyên Tông đệ tử ngoại môn, kia người thật giống như giết Thạch Kính Tùng 2 đứa con trai, sau đó bị Thạch Kính Tùng đuổi lên trời xuống đất, lần này có thể là thần công đại thành, mới vừa tới Thạch gia trả thù. Dừng một chút, người này lại nói, ngoại trừ Thạch Kính Tùng, những võ giả khác đều bị hỏa táng, ta đã kiểm tra Thạch Kính Tùng thi thể. Nguyên nhân cái chết là chặt đứt đầu lâu, thế nhưng trước lúc này, nhưng là bị tinh khiết hung hăng hỏa nguyên chân khí, trực tiếp nổ phá hủy đan điền, nhìn dáng dấp tịnh không giống như là xích diễm châu một loại dị vật, cũng như là một loại nào đó hỏa thuộc tính vũ khí cấp cao. Đi đầu võ giả lẳng lặng mà nghe xong, sắc mặt càng nghiêm nghị, một lúc lâu, rồi mới nói, 2/3 đội ngũ, ở phụ cận tìm kiếm manh mối, ngươi đi cơ cấu tình báo tra một chút. Cái kia cùng Thạch Kính Tùng có sống chết đại thù đệ tử ngoại môn họ quá mức tên ai, nhìn cùng thiếu chủ cái chết, có quan hệ hay không? Chương 252, quy tắc thay đổi. Quy Nguyên Tông, Tân Tuyết Phong. Tạ Vân yên tĩnh ngồi ở sở Tân Tuyết phòng luyện đan bên trong góc, ngồi khoanh chân, ngưng thần quan sát đến sở Tân Tuyết luyện đan thủ pháp. Ước chừng bỏ ra thời gian nửa tháng, Tạ Vân tải một lần nữa chạy về Quy Nguyên Tông, cự ly ước định cuối cùng thời hạn chỉ không kém 3 ngày. Dựa theo thông lệ, luyện đan sư luyện chế đan dược lúc, thông thường chỉ trợ thủ hoặc là đồ đệ, tài có tư cách ở bên cạnh quan sát, một mặt là lo lắng thủ nghệ của chính mình bị người khác học trộm đi, mặt khác, nhưng là phòng luyện đan luyện chế đan dược lúc cần hết sức chăm chú, lực lượng linh hồn cùng chân khí, đều sẽ toàn bộ rót vào tại luyện đan bên trong, bản thân cũng không sức phòng ngự. Nếu là có người lòng mang ý đồ xấu, rất dễ dàng thương tổn tới luyện đan sư. Mà luyện đan sư một khi tâm thần không yên, lo lắng an toàn của mình vấn đề, tự khó có thể toàn thân toàn ý vùi đầu vào luyện đan bên trong, vạn nhất luyện đan thất bại, thua thiệt chính là cầu đan người. Luyện đan sư, luyện khí sư đều có một cái cơ bản quy tắc, đó chính là không gánh chịu thất bại hậu quả. Tự nhận nguy hiểm, nếu là không tin được, đại khả năng khác cầu cao minh. Nếu là luyện chế thất bại, bất luận cỡ nào đắt giá vật liệu, cơ bản đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Bị đốt thành cho bụi, đặc biệt là một ít quý hiếm, dược liệu đắt giá, muốn lại tập hợp một lần, nhưng là khó như lên trời. Sở Tân Tuyết cho phép Tạ Vân ở sau thân thể hắn, tận mắt quan sát nàng luyện chế Bích Vân Chi, nhưng là phô bày đối với Tạ Vân rất lớn tín nhiệm, cũng là chứng minh, xác thực không có tham ô Bích Vân Chi. Đại khái qua hơn nửa canh giờ, lò thuốc hơi chấn động một cái, bên trong đỉnh hỏa diễm trong dây lát phóng lên trời, một luồng mùi thuốc nồng nặc chậm rãi tiêu tán, Sở Tân Tuyết hai tay kết ấn, lửa cháy hừng hực thiêu đốt đột nhiên trong phân, một viên ngọc bích chế luyện chiếc lọ xuất hiện ở hỏa diễm ở giữa, để cho Bích Vân Chi luyện chế mà thành nước thuốc, giọt nước không để lại thu hồi. 2/3 Bích Vân Chi, luyện chế thành tinh hoa nước thuốc, chỉ hơn 30 nhỏ. Bích lục như ngọc tinh hoa nước thuốc, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc, khiến người ta vừa nghe bên dưới, đều cảm giác cả người khoan khoái. May mắn không làm nhục mệnh. Sở Tân Tuyết cái chán thấy mồ hôi, trên mặt nhưng là nổi lên một vẻ ung dung vui sướng vẻ mặt. Tạ Vân tiếp nhận bình ngọc, cấp tốc thu nhập hỏa vân trong nhẫn, chợt đưa qua một cái đóng gói hộp ngọc tinh xảo, cười nói, đa tạ sở sư tỷ, đây là xích đồng sư sư đồng. Tạ sư đệ thủ đoạn cao cường, lúc trước Lăng Nguyệt Bạch sư muội cùng Tôn Nghị sư huynh, đề cập tạ sư đệ đại triển thần uy, chém giết xích đồng sư cơ hồ là hạ bút thành văn, còn tưởng rằng hai người khoa trương, hôm nay vừa nhìn này sư đồng phẩm chất, tạ sư đệ quả nhiên là thần uy vô địch. Sở Tân Tuyết thoáng kiểm tra một chút sư đồng, trên mặt nổi lên một vệt nụ cười thỏa mãn. Sở sư tỷ khách khí, Tạ Vân đánh giết này xích đồng sư chính là phí đi lao phiền toái lớn, hay là nhờ có Lăng Nguyệt Bạch, Tôn Nghị hai vị hỗ trợ, mới có thể thành công. Sở Tân Tuyết nhưng là khẽ lắc đầu, nói ra, xích đồng sư sư đồng bên trong, tồn tại một tia huyết thống tinh hoa, nếu thật là tiến hành thời gian giải quyết chiến sinh tử, này một tia huyết thống tinh hoa cũng sẽ bị tiêu hao sạch sẽ. Này 6 viên sư đồng trong huyết mạch tinh hoa, cũng không có tiêu hao, rất hiển nhiên tạ sư đệ đánh giết xích đồng sư, là dùng thủ đoạn lôi đỉnh. Những này Tạ Vân ngã là thật sững sờ, không nghĩ tới đây mặt còn có ngần ấy biện pháp, chợt cười nói, sở sư tỷ thật tinh tưởng, này 3 con xích đồng sư, đều là chết ở xích diễm châu bên dưới, đúng là không có quá nhiều cuộc đấu, cái khác thư hữu đang xem, bằng không, theo thực lực của ta, dù như thế nào cũng không thể chiến thắng ngũ phẩm xích đồng sư. Có thể dựa vào xích diễm châu đánh giết ngũ phẩm linh thú, tạ sư đệ cũng đầy đủ kiêu ngạo, lúc này mới 3 tháng, tạ sư đệ dĩ nhiên lại tăng lên một cấp, đạt tới luyện cốt 9 tầng đỉnh phong, bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu cũng có thể xung kích luyện cốt 10 tầng. Tạ sư đệ 3 chữ này, sợ rằng ngoại môn diễn võ sau đó, Tân Tuyết sẽ thấy cũng không gọi được. Sở Tân Tuyết trong hai mắt, nổi lên từng tia tinh quang. Sư tỷ khách khí, đúng rồi, này ngoại môn diễn võ thời gian cụ thể định xuống sao. Ta nghe Tôn Nghị sư huynh nói, bởi vì tam đại chi mạch duyên cớ, diễn võ thời gian nói trước. Không sai, ngoại môn diễn võ thời gian, nói trước hơn một năm, định ở ngày mùng ngày 1 tháng 8, đại khái còn có hơn nửa năm một chút thời gian, tam đại chi mạch đệ tử, thì lại đem tại đầu tháng 9 tiến hành khiêu chiến. Đối với tam đại chi mạch khiêu chiến, tông môn luôn luôn cực kỳ coi trọng, nếu như có thể đang khiêu chiến thi đấu trong bộc lộ tài năng, tuyệt đối có thể lấy được chỗ tốt cực lớn. Tạ Vân nghe vậy, trong mắt nổi lên một vệt vẻ cân nhắc. Ở ngoại môn diễn võ bên trong, thiên hồn thứ, viêm dương bạo bực này lá bài tẩy, là không thể đủ bại lộ. Cựu Nhật Phục Hy công chính là thượng phẩm huyền linh công pháp, một khi bại lộ, Tạ gia căn bản không khả năng bảo vệ công pháp, cả gia tộc đều sẽ đối mặt ngập đầu thai hương. Tuy rằng Tạ gia đối với Tạ Vân cực sai, đại trưởng lão Tạ Liên Sơn, tam trưởng lão Tạ Liên Hải càng là 5 lần 7 lượt muốn đánh giết Tạ Vân, nhưng này dù sao cũng là phụ thân gia tộc, cũng ký thác hỏa linh ngọc nhất thống Tạ gia, nhất thống thủy ngọc thành hy vọng, Tạ Vân nhưng không hy vọng nhìn thấy Tạ gia diệt. Ma thiên hồn thứ, nhưng là U Quỷ Tông võ kỹ, một khi bị phát hiện, Tạ Vân đánh giết U Quỷ Tông thiếu chủ chuyện tình, liền hội một cách tự nhiên bại lộ. Mặc dù bởi vì Quy Nguyên Tông duyên cớ, thêm nữa quỷ vụ chính là gieo gió gặt bão, U Quỷ Tông không dám không chút kiêng kỵ truy sát Tạ Vân, nhưng một cái nhị lưu môn phái vô cùng vô tận ám sát, cũng không phải Tạ Vân có thể thừa nhận. Hơn nữa một khi bị U Quỷ Tông khóa chặt, lấy U Quỷ Tông môn nhân đê tiện mà tàn nhẫn tính nết, Hỏa Linh Ngọc, Đường Lâm Nhi sợ rằng đều sẽ trở thành mục tiêu công kích. Tuy rằng thiên hồn thứ cùng viêm dương bạo không thể sử dụng, thế nhưng dựa vào phong lôi tam trạm, Hỗn Nguyên Kim Thân cùng với Viễn Cổ Chân Long chi lực, Tạ Vân đối với ngoại môn diễn võ, hay là có không kém tự tin. Chính diện chém giết, bất kỳ luyện cốt cảnh võ giả, mặc dù là nửa bước phá nguyên cảnh cường giả, muốn đánh bại Tạ Vân, đều là một cái cực kỳ chật vật sự tình. Chính là cái kế tiếp trước mắt, Sở Tân Tuyết mà nói liền để Tạ Vân sắc mặt đột nhiên âm trầm lại. Lần này ngoại môn diễn võ, bởi vì tam đại chi mạch khiêu chiến duyên cớ, tịnh không có hạn chế cảnh giới, mà là hạn chế tuổi tác, miễn là 30 tuổi bên dưới đệ tử ngoại môn, cũng có thể tham gia. Đợi được tam đại chi mạch chân chính khiêu chiến thời gian, sợ rằng dự thi, còn có thể có một ít chân chính đệ tử nội môn. Tạ Vân vẻ mặt một trận biến ảo không ngừng, mới chậm rãi nói ra, chỉ hạn chế tuổi tác, không hạn chế cảnh giới, nói cách khác, một ít luyện cốt 10 tầng, thậm chí nửa bước phá nguyên cảnh ngoại môn đệ tử thiên tài, có thể lựa chọn vọt thẳng đánh tan nguyên cảnh, sau đó sẽ tham gia bên trong diễn võ. Sở Tân Tuyết khẽ gật đầu một cái. Dựa theo Quy Nguyên Tông thông lệ, một khi đệ tử ngoại môn lên cấp phá nguyên cảnh, tiểu sẽ trực tiếp thăng làm đệ tử nội môn, mà một mực vì kích phát đệ tử ngoại môn tu luyện nhiệt tình, ngoại môn diễn võ khen thưởng, những năm gần đây càng phong phú. Chính vì như thế, một ít ngoại môn đệ tử thiên tài sẽ chọn áp chế một cách cương ép cảnh giới, chờ đợi mấy năm một lần ngoại môn diễn võ. Thanh Mục Sơn 10 người đứng đầu thiên tài cao thủ, sợ rằng có ít nhất một nửa có xung kích phá nguyên cảnh tư bản, lần này diễn võ không hề hạn chế cảnh giới, như vậy ở thời gian nửa năm này bên trong, phá nguyên cảnh đệ tử ngoại môn xuất hiện, cơ hồ là ván đã đóng thuyền việc. Đối mặt phá nguyên cảnh võ giả, Tạ Vân hiện tại luyện cốt 9 tầng cảnh giới, có lẽ có sức đánh một trận, nhưng muốn vượt mọi chông gai, một đường đoạt giải nhất, nhưng là khó như lên trời. Chương 253, luyện chế bắt đầu. Tạ Vân rời đi Tân Tuyết Phong, cũng không có dừng lại lâu, trực tiếp thông qua truyền tống trận tiến nhập Thanh Vân Phong. Ngoại môn hàng đầu đệ tử, đều sẽ thông qua chủng loại phương thức, tiến nhập nội môn tu hành, hưởng thụ bên trong tinh khiết mà nồng nặc nguyên khí đất trời. Tạ Vân có cơ hội hưởng thụ được Thanh Vân Phong tu luyện hoàn cảnh, đương nhiên sẽ không ngốc đến chính mình từ chối. Là trọng yếu hơn là, luyện chế thanh chi tăng nguyên tán, bồi dưỡng thanh ngọc linh xà, chính là bí ẩn cực điểm chuyện tình, tại Quy Nguyên Tông ngoại môn nhiều người nhãn tạp, căn bản không hiện thực. Trở lại Thanh Vân Phong, nhanh chân đi vào trong rừng trúc, Tạ Vân ngồi khoanh chân, vận hành chân khí 36 cái chu thiên, mới đem trạng thái điều chỉnh đến tốt nhất. Đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua hỏa vân giới, một vị toàn thân vàng óng ánh lò thuốc đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước người. Vị này lò thuốc gọi là Kim Dương Đỉnh, ba chân hai lô thai, toàn thân vàng óng ánh, tổng cộng có 4 cái vào hỏa khẩu, hai bên trái phải có 2 cái, dường như 4 vầng mặt trời. Trong dược đỉnh trận pháp khắc họa, cùng Thái Dương chân hỏa độ khớp rất cao, tương đối với Xích Đồng Đỉnh tới nói, càng thêm thích hợp Tạ Vân sử dụng. Vị này Kim Dương Đỉnh là Tạ Vân rời đi Quy Nguyên Tông lúc, nâng tiễn như thủy tử trong ngõa lịch hội tìm kiếm, ước chừng giá trị 3 viên linh thạch thượng phẩm, mặc dù là nhị phẩm luyện đan sư, sử dụng lò thuốc, phẩm chất cũng sẽ không so với vị này Kim Dương Đỉnh càng được rồi hơn, mặc dù là thuật luyện đan có 102 ngoại môn Sở Tân Tuyết, sử dụng lò thuốc, cũng chỉ là giá trị 1 viên linh thạch thượng phẩm mà thôi. Vị này Kim Dương Đỉnh giá cả, so với Xích Đồng Đỉnh cao hơn 300 lần. Đương nhiên phẩm chất, cũng so với Xích Đồng Đỉnh cao hơn không biết một bậc. Tạ Vân không phải là luyện đan sư, cho người khác luyện dược, nếu là thất bại, gánh chịu hậu quả là cầu đan người. Tạ Vân đây là cho mình luyện dược, thanh mục chi tâm chỉ một viên, một khi thất bại, này thanh chi tăng nguyên tán, lại nghĩ muốn luyện chế, quả thực khó như lên trời. Vân ca ca, ngươi thật sự biết luyện đan A. Ngươi không phải tinh khiết hỏa thuộc tính sao? Đường Lâm Nhi nghiêng ôm đầu gối. Giống như hàng xóm nữ hải giống như vậy, tóc dài buông xuống vai, như ngôi sao sáng sủa hóng ánh hai mắt, bước ra từng kia một tò mò thần thái. Luyện đan ta đương nhiên sẽ không, ta chỉ có thể miễn cưỡng luyện chế một ít nước thuốc tinh hoa, ngưng đan, thành đan, phân đan các loại, đều không làm được. Bất quá ta chỉ là luyện chế một bộ canh tể, để dùng cho bích ngưng tắm thuốc, gia tốc tu luyện. Tạ Vân tay phải nhẹ nhàng ma sát Kim Dương Đỉnh hỏa lỗ. Hỏa nguyên chân khí chậm rãi đi khắp ở trong dược đỉnh, kim dương trên đỉnh trận pháp, ở cửu nhật phục hy chân khí xúc động bên dưới, nổi lên một vệt nhàn nhạt kim tụ sắc ánh sáng. Đường Lâm Nhi lấy một loại khá là tiết tấu kỳ dị, nhẹ nhàng đánh ra bàn tay, chợt một cái màu xanh linh xà cấp tốc từ sâu trong rừng trúc bơi ra. Thanh ngọc linh xà, bích ngưng. Bích ngưng khí tức trên người, vô hạn tiếp cận với ngũ phẩm, so với đã bắt đầu lên cấp xích linh, càng ngang tàng 3 phần. Nhìn thấy Tạ Vân, Bích Ngưng đầu rắn đột nhiên ngừng lên, vui mừng minh hai tiếng, giống như điện quang giống như vậy, cái kế tiếp trước mắt, đã xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng. Đường Lâm Nhi giơ tay ở Bích Ngưng trên người nhẹ nhàng một cái tát, cười mắng, tốt ngươi cái Bích Ngưng, thường ngày tỉ tỉ ta quản ngươi ăn quản ngươi ở, nhìn thấy nhà ngươi chủ nhân, sẽ không quản ta người tỉ tỉ này. Tạ Vân bàn tay nhẹ nhàng lướt qua Bích Ngưng thân thể, cười nói, Bích Ngưng, chờ ta vì ngươi luyện chế ra thanh chi tăng nguyên tán, có thể chiếm được hảo hảo tu luyện lạc, tranh thủ sớm ngày đạt đến thất phẩm. Bích Ngưng nhân tính hóa vui mừng gọi hai tiếng, hướng về Tạ Vân cổ cùng cùng, có vẻ cực kỳ thân mật. Cầm giữ có một thành viễn cổ thanh long huyết thống, thanh ngọc linh xà linh tính cực cao, bây giờ thần trí cũng đã cùng tầm thường thiếu niên không khác nhau chút nào, tự nhiên nghe hiểu được nhân ngôn. Cũng rõ ràng chủ nhân Tạ Vân, muốn vì chính mình luyện chế một loại thích hợp bản thân nước thuốc, đẹp mắt tiểu thuyết. Quân Tạ Vân một lát, lập tức chui vào Đường Lâm Nhi trong lòng, một đôi bích đom đóm mắt nhỏ, nhưng là mắt không chấp nhìn Kim Dương Đỉnh. Tạ Vân hít sâu một hơi, từ hỏa vân trong nhẫn lấy ra một viên hộp gỗ, bàn tay nhẹ nhàng dùng sức, răng rác một tiếng, hộp gỗ nên phải thủ mà nước, một viên màu xanh hình trái tim dược liệu, xuất hiện ở Đường Lâm Nhi cùng Bích Ngưng trước mặt. Đây là Thanh Mục Chi Tâm. Bí cảnh bên trong có thụ yêu. Đường Lâm Nhi đầu tiên là sững sờ, rất nhanh lập tức nhận ra này màu xanh dược liệu, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Không sai, bí cảnh bên trong đúng là có thụ yêu, ta cũng vậy gặp may đúng dịp tài chiếm được cái này Thanh Mục Chi Tâm. Bất quá thoạt nhìn, tựa hồ tông môn đối với thụ yêu không có động tác gì, trở về có tiếp cận nửa năm, cũng không động tĩnh gì. Tạ Vân gật gật đầu. Đối với Đường Lâm Nhi có thể một chút nhận ra Thanh Mục Chi Tâm, trái lại không có cảm thấy quá nhiều bất ngờ. Đường Lâm Nhi là trung ương đế quốc công chúa, ra vào hoàng cung thư quán, căn bản không bị hạn chế, kiến thức uyên bác một ít cũng là bình thường. Hít sâu một hơi, Tạ Vân hai mắt hơi nheo lại một cái khe, bàn tay phải đặt tại Kim Dương Đỉnh hỏa khẩu bên trên, một luồng tinh khiết hỏa nguyên chân khí, chậm rãi chạy vào trong dược đỉnh. Trái xoay tay một cái, ba cây xà linh thảo quăng tiến vào. Toàn thân bích lục, dài hơn một thước nhánh cỏ quanh co khúc khuỷu, tản ra nhàn nhạt linh xà khí tức, chính là ở bí cảnh bên trong lấy được nhị phẩm một thuộc tính xà linh thảo. Bởi vì Tạ Vân biểu hiện xuất sắc, Quy Nguyên Tông một lần đoạt giải nhất, Lam Ưng trưởng lão cũng không có keo kiệt khen thưởng, cơ hồ đem tất cả thu hoạch, đều phân cho sống đi ra đệ tử ngoại môn. Tạ Vân đem phần lớn dược liệu đều ở đây Hắc Thủy Trấn thuận lợi bán mất, nhưng này xà linh thảo nhưng là lưu lại. Hỏa diễm nhẹ nhàng nhảy lên. Phát sinh đùng đùng đùng đùng tiếng vang. Xà linh thảo ở trong ngọn lửa từ từ nhũn dần, vô lượng, một tia tinh khiết linh xà khí tức, càng trở nên nồng nặc. Tạ Vân tay trái vô một cái Kim Dương Đỉnh, tinh thần lực như trường giang đại hà giống như rót vào trong đó, chỉ một thoáng xà linh thảo dường như phóng đại trăm lần, ngàn lần, mỗi một điều cong lên diệp mạch, mỗi một cái thiêu đốt hỏa tinh, đều vô cùng rõ ràng chiếu vào Tạ Vân ý nghĩ. Vẹn vẹn mười mấy hơi thở, tí tách tiếng vang trong. Xà linh thảo dần dần hóa thành một giọt nhỏ tinh khiết nước thuốc, chậm rãi nhỏ xuống. Tạ Vân lực lượng linh hồn nâng lên một chút, cũng không có đem tinh hoa nước thuốc từ Kim Dương trong đỉnh lấy ra, tắt trong lúc đó, lại là một cây màu bích lục xà linh thảo thả vào trong đỉnh. Chỉ là bội cây này xà linh thảo, có tới dài hơn 2 thước, tinh khiết linh xà khí tức, chưa qua luyện chế, tiểu so với vừa vặn luyện chế tốt tinh hoa nước thuốc, đều phải nồng nặc. Nhất phẩm xà linh thảo. Ngày đó hai cây nhất phẩm xà linh thảo, thư hiểu lộ lấy đi một cây thủy thuộc tính, dùng để nhu hóa chân khí, tu luyện đại kim cương vương quyền, mà này một cây một thuộc tính nhất phẩm xà linh thảo, tiểu rơi vào rồi Tạ Vân trong tay. Nhất phẩm xà linh thảo dược lực hơn xa tại nhị phẩm, Tạ Vân chỉ cảm thấy chân khí chìm xuống, lại có chút nâng không được cảm giác. Quả nhiên không hổ là nhất phẩm xà linh thảo, có bội cây này xà linh thảo, thanh chi tăng nguyên tán đối với bích ngưng tác dụng. Ít nhất có thể tăng cao một thành. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một cái nụ cười thỏa mãn, một đóa cực nhỏ thái dương chân hỏa, chậm rãi dọc theo kinh lạc chảy vào trong dược đỉnh, trải qua Kim Dương đỉnh trận pháp, tinh thần lực dẫn động hỏa nguyên chân khí, đột nhiên hóa thành mấy chục đạo ngọn lửa, bốn phương tám hướng đem xà linh thảo đột nhiên bao vây. Xì, xì, xì. Màu xanh xà linh thảo, đầu tiên là biến thành nhàn nhạt khô vàng sắc mặt, chợt lần nữa khôi phục màu xanh. Chương 254, Chân Long Chi Lực luyện dược. Chân Long Chi Lực, ngưng. Quát khẽ một tiếng, Tạ Vân trên người đột nhiên tỏa ra một luồng cao xa mà thường mang khí tức, một tia viễn cổ Chân Long Chi Lực thấm vào trong dược đỉnh, giống như linh xà giống như vậy, đột nhiên đem xà linh thảo cuốn lấy. Hô! hỏa diễm đột nhiên phóng lên trời, từ bốn cái hỏa lỗ đồng thời bốc lên, một luồng cực kỳ kỳ dị mùi thơm, nhất thời tỏ khắp ở toàn bộ trong rừng trúc. Vân ca ca thật mạnh mẽ, tốt khí tức thần bí, hơi thở này như là hóa giao linh xà, tựa hồ lại so với tầm thường hóa giao linh xà cường đại không ít, cùng bích ngưng khí tức trên người trái lại có 5-6 phần tương tự. Đường Lâm Nhi khẽ cau mày, tế tế nhận thức Tạ Vân luồng hơi thở này. Mà trong ngực bích ngưng, nhưng là đầu nhỏ nhẹ nhàng rung động, tham lam ngửi trong không khí tỏ khắp xà linh thảo khí tức, ánh mắt lộ ra một vệt nhân tính hóa vui sướng. Tạ Vân sắc mặt nghiêm túc, tay trái kết ấn, chân long chi lực xúc động thái dương chân hỏa, đem nhất phẩm xà linh thảo gắt gao khóa ở giữa, bởi vì bị bỏng mà có vẻ khô vàng xà linh thảo, tầng ngoài vô dụng thảo diệp toàn bộ thiêu hủy, rất nhanh, tiểu lần nữa khôi phục có ánh thúy sắc mặt. Lạch cạch. Đệ nhất nhỏ nước thuốc tinh hoa chậm rãi nhỏ xuống, rơi vào lúc trước nhị phẩm xà linh thảo nước thuốc tinh hoa bên trong, hai dung hợp với nhau, Tạ Vân tinh tường cảm nhận được, tuy rằng dược hiệu bị nhất định pha loãng, nhưng dược tính nhưng càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Theo đệ nhất nhỏ nước thuốc tinh hoa nhỏ xuống, xà linh thảo cấp tốc bắt đầu hòa tan, hóa thành một đoàn bích lục tinh anh thủy châu. Một viên bình ngọc đúng lúc địa xuất hiện ở lò thuốc phía dưới, tinh thần lực chăm chú bao lấy nước thuốc tinh hoa, toàn bộ chuyển vào trong bình ngọc. Hô, quyết định như thế. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng thoáng thở phào nhẹ nhõm. Bích Vân chi sở tân tuyết đã cấp luyện chế được rồi, ngoại trừ thanh mục chi tâm, chính là này nhất phẩm xà linh thảo quý giá nhất. Nếu là chỉ là dùng nhị phẩm xà linh thảo, tuy rằng cũng có thể luyện chế ra thanh chi tăng nguyên tán, nhưng hiệu quả nhưng hội kém một chút. Này thanh chi tăng nguyên tán, chính là thiên nguyên tán nhân lưu lại phương thuốc, tuy rằng không phải đan dược, không thể dùng tầm thường cấp bậc tới phân chia, nhưng Tạ Vân nhưng mơ hồ cảm giác, này thanh chi tăng nguyên tán dược lực, sợ rằng so với nhất phẩm đan dược đều phải cường hãn hơn 3 phần, tối đa cũng chính là chỉ so với linh dược thua kém một đường. Nói như vậy, ngoại trừ tác dụng đặc biệt cực đoan, đặc biệt mãnh liệt đan dược, như là thuần túy bổ sung hỏa nguyên chân khí chân hỏa tinh nguyên đan, chỉ cần không tới 10 loại đan dược, nhưng có thể đạt đến cực cao cấp bậc ở ngoài, phần lớn đan dược, cấp bậc càng cao, cần vật liệu phụ thì càng nhiều. Thanh chi tăng nguyên tán cần vật liệu phụ rất nhiều, có tới gần 100 chủng, xa xa nhiều tầm thường nhất phẩm đan dược. Cũng may này một nhóm lớn dược liệu, đều là vật tầm thường, có rất nhiều nhị phẩm dược liệu. Có nhưng là tam phẩm, mỗi một loại Tạ Vân đều chuẩn bị vài phần. Ở cương đại lực lượng linh hồn cùng tinh khiết hỏa nguyên chân khí bên dưới, rất nhanh, những dược liệu này tiểu đã biến thành một bình bình nước thuốc tinh hoa. Nhìn lít nha lít nhít trưng bày bình ngọc, Tạ Vân hít sâu một hơi, nhưng không có kế tục luyện chế, mà là đem uống hai viên đan dược, chậm rãi bắt đầu thổ nạp, khôi phục tiêu hao lực lượng linh hồn cùng hỏa nguyên chân khí. Đại khái sau 3 canh giờ, Tạ Vân mới một lần nữa mở hai mắt ra, hít sâu một hơi, sắc mặt cực kỳ nghiêm nghị. Hắn khi chiếm được thanh mục chi tâm sau đó, ở thư quán bên trong tra duyệt lượng lớn tư liệu, vô số trong điển tịch, đều nói thanh mục chi tâm rất khó luyện chế, đối hỏa diễm phẩm chất tồn tại cực cao yêu cầu. Hai tay kết ấn, tinh thần lực nâng lên thanh mục chi tâm, chậm rãi để vào kim dương trong đỉnh. Vô số tỉ mỉ hỏa diễm, từ kim dương đỉnh bốn cái hỏa khẩu, chậm rãi rót vào. Đem thanh mục chi tâm bao bao ở trong đó. Viễn cổ chân long chi lực quấn quanh ở trong ngọn lửa, dâng tới thanh mục chi tâm. Xì. Một tiếng vang nhỏ, thanh mục chi tâm ở tiếp xúc chân long chi lực trong nháy mắt, dường như gặp phải nước sôi tuyết động, dĩ nhiên cấp tốc bắt đầu hòa tan. Một tia hết sức tinh thuần mục nguyên khí, từ kim dương trong đỉnh vọt một cái ra, một giọt nhỏ nước thuốc tinh hoa cấp tốc nhỏ xuống. Làm sao có khả năng đơn giản như vậy? Trong điển tịch chính là nói, này thanh mục chi tâm độ khó luyện chế, so với một ít linh dược cũng cao hơn, coi như là nhị phẩm luyện đan sư, đều phải tốn phí mấy canh giờ tài có thể thành công, hiện tại tài chưa tới một khắc đồng hồ. Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại, lực lượng linh hồn càng điên cuồng thôi thúc, cơ hồ mỗi một giọt thanh mục chi tâm tinh hoa nước thuốc, đều bị lực lượng linh hồn bao vây. Tinh tế nhận thức, Tạ Vân rất nhanh phát hiện, những tinh hoa này nước thuốc luyện chế cực kỳ hoàn mỹ. Thậm chí so với lúc trước vài loại nhị phẩm dược liệu đều còn tinh khiết hơn, trong suốt. Hơi thêm suy nghĩ, Tạ Vân lập tức mơ hồ hiểu nguyên do trong đó. Thanh mục chi tâm, tính không hoàn toàn là thực vật tính dược liệu. Thu yêu, trên thực tế là một cái xen vào linh thú cùng cây cối trong lúc đó vật chủng, mà thánh linh mẫu thụ, là thụ yêu đứng đầu mẫu thụ, tương tự mang theo có một thuộc tính linh thú đặc tính. Viễn cổ thanh long, thiên thanh ngọc long, chính là một thuộc tính thánh thú. Này một kia chiếm được bích ngưng viễn cổ chân long chi lực trong, có cường đại nhất một hành ý thế. Không chỉ là đối với giao xà chi thuộc, tồn tại áp lực mạnh mẽ, một thuộc tính linh thú đối mặt với viễn cổ chân long chi lực, cũng cơ hồ là không đỡ nổi một đòn. Thanh mục chi tâm, ở chân long chi lực mà trùng kích vào, phòng ngự trong nháy mắt sụp đổ. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tinh thần lực đem nước thuốc nâng đỡ, tay trái chậm rãi đem hỏa diễm yếu bớt, tay phải lại bắt đầu đem từng cái trong bình ngọc nước thuốc tinh hoa, khuynh đảo ở trong dược đỉnh. Xì, xì, xì. Một trận tỉ mỉ xì vang, nước thuốc bắt đầu chậm rãi dung hợp. Tạ Vân đem hỏa diễm nhiệt độ khống chế được cực kỳ tinh diệu, tinh thần lực toàn lực thôi thúc, mỗi một giọt nước thuốc dung hợp, đều ở đây Tạ Vân trưởng khống bên dưới. Dần dần, nước thuốc đã biến thành sền sệt cao hình, màu sắc càng nóng ánh bích thấu, một luồng thơm nồng, chậm rãi tản mạn ra. Bích ngưng hai mắt phát sáng, không ngừng vui mừng mình, không nhịn được phun ra xà tín, nhẹ nhàng đường lâm nhi trên gò má cùng cổ. Thân thể càng là không ngừng ở đường lâm nhi eo thon chi cùng củ sen vậy cánh tay ngọc trên cuốn quanh, có vẻ mừng rỡ cực điểm. Đường lâm nhi hơi mọc ra miệng nhỏ, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, tay ngọc nhưng là đột nhiên để lại bích ngưng đầu, quát khẽ, bích ngưng, câm miệng, Vân ca ca luyện dược đã đến thời khắc sống còn, không muốn phát ra bất kỳ cái gì tiếng vang, bằng không đan dược luyện phế bỏ, thua thiệt chính là chính ngươi. Bích ngưng nghe hiểu được nhân ngôn, nghe vậy thân hình đột nhiên dừng lại. Liền ra rắn ma sát đường lâm nhi quần áo thanh âm cũng sẽ không tiếp tục phát sinh, chỉ là trong hai mắt thần thái, tỏa sáng rực rỡ dâng lên. Đường lâm nhi nhẹ ngửi trong không khí tỏ khắp đan hương, tự lẩm bẩm, thật là tinh khiết một nguyên khí, đã có thể so với nhất phẩm đan dược, mặc dù không có thành đan, thế nhưng thuốc này dịch dung hợp, đã có rồi ngưng đan mô hình. Hơn nữa luyện chế nước thuốc tinh hoa, cũng cần luyện đan sư thể chất, Vân ca ca là làm sao làm được. Đường Lâm Nhi thân vì đế quốc công chúa, từ nhỏ đến lớn, kiến thức luyện đan sư vô số kể, tự nhiên biết luyện đan sư thể chất chính là hỏa mục hai thuộc tính, Tạ Vân chính là tinh khiết hỏa thân thể, căn bản không thể nào cùng luyện đan sư dính vào nửa điểm biên nhi. Có thể trên thực tế, Tạ Vân hiện tại chính đang luyện chế một loại dược hiệu không thua kém một chút nào nhất phẩm đan dược thuốc. Đây quả thực là khó mà tin nổi, siêu thoát lẽ thường chuyện tình. Ngay Đường Lâm Nhi lòng tràn đầy khiếp sợ thời gian, trong dược đỉnh nước thuốc, đã biến thành một phương ngọc bích vậy thuốc mỡ, đan hương càng thành tân hợp lòng người, mà Tạ Vân tay trong, cũng chỉ còn lại có cuối cùng một bình nước thuốc. Bích Vân Chi. Chương 255, Thanh Chi Tăng Nguyên Tán, Thành. Bình ngọc nhẹ nhàng mở ra, Sở Tân Tuyết luyện chế Bích Vân Chi nước thuốc, bích lục như ngọc, tản ra nhàn nhạt mùi thuốc. Tạ Vân tay phải khẽ dương lên, nước thuốc không chần chờ chút nào, dường như một vệt sáng. Đột nhiên rơi vào thuốc mỡ bên trên. Thanh chi tăng nguyên tán, thành. Tạ Vân gầm nhẹ một tiếng, tinh thần lực điên cuồng tuôn ra, mỗi một giọt bích vân chi nước thuốc, đều bị tinh thần lực nâng đỡ, bốn phương tám hướng dâng tới thuốc mỡ, nước thuốc một chút dường như bố trí thành một tòa trận pháp, ở cùng một giây, đồng thời rơi vào thuốc mỡ bên trên. Vụ. Ở bích vân chi cùng thuốc mỡ tiếp xúc trong nháy mắt, Tạ Vân cảm thấy lò thuốc đột nhiên chấn động. Một luồng nồng nặc cực điểm một nguyên khí, phóng lên trời, cơ hồ phải đem hỏa diễm phá tan, bốn cái hỏa khẩu bên trên, bị ngọn lửa bao gồm bốn đạo thanh quang, đột nhiên lao ra kim dương đỉnh. Ngũ hành phá pháp, cửu nhật phục hy. Tạ Vân quát to một tiếng, đột nhiên đứng lên, hỏa nguyên chân tức điên tuôn ra động, khắp toàn thân tản ra một cổ bá đạo mà rừng rực khí tức, lòng bàn tay bùng nổ ra hai cỗ lửa nóng hừng hực, đem kim dương đỉnh hoàn toàn bao vây. Nhất thời liền đem ánh sáng màu xanh ép xuống. Chân hỏa vô địch. Tạ Vân lần này bạo phát, một nguyên khí trong nháy mắt bị ép hồi lò thuốc, dường như xương cả như thế, ủ rũ xuống. Rất nhanh, một nguyên khí lập tức nhu thuận xuống tới, tiêu tán đan hương, cũng ít mấy phần bá đạo, trở nên càng tăng nhiệt độ hơn cùng. Hỏa diễm càng tỉ mỉ, cao trạng thuốc, dần dần trở nên khô mát, gần như thuốc bột. Ước chừng luyện chế hơn nửa canh giờ, Tạ Vân đột nhiên trong lòng hơi động. Hai tay mạnh mẽ vô vào lò thuốc bên trên, ôn hỏa hỏa diễm đột nhiên bạo phát, ầm một tiếng đem hỏa khẩu xung ra, bốn đạo thanh quang phóng lên trời. Xoay tay phải lại, bốn viên bình ngọc xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay, lực lượng linh hồn mang theo bốn sợi ánh sáng màu xanh, trong nháy mắt rơi vào trong bình ngọc. Thanh chi tăng nguyên tán, xong rồi. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, lộ ra một nụ cười đắc ý, dùng tay háo tiện tay lau mồ hôi, đặt mông ngồi ngã xuống đất, cắn răng bắt đầu luyện khí. Thời gian dài tinh thần sốt sáng cao độ luyện dược, bất kể là lực lượng linh hồn vẫn là chân khí, đều cơ hồ tiêu hao hầu như không còn, cả người trống rỗng. Thế nhưng thời điểm như thế này, nhưng là tu luyện tốt nhất thời điểm. Cắn chặt hàm răng, cố nén huệ vải từ linh hồn cùng thân thể đồng thời kéo tới, Tạ Vân hai tay kết ấn, chậm rãi vận chuyển cửu nhật phục hy chân khí. Khô khốc kinh lạc mạnh mẽ vận chuyển chân khí, Tạ Vân nhất thời cảm nhận được từng luồng kim đâm giống như đâm nhói, cùng lúc đó, bắt nguồn từ sâu trong linh hồn huệ vải, tương tự như thủy triều dâng tới Tạ Vân. Thái dương chân hỏa, cửu nhật phục hy, chân long chi lực, bảo vệ thân ta. Tạ Vân ngân nga than nhẹ, trong đan điền một đóa thái dương chân hỏa, càng nóng ánh tươi đẹp, hỏa diễm chu vi, viên cổ chân long chi lực hóa thành 9 cái, bảo vệ quanh thái dương chân hỏa, dường như 9 con chân long, nâng lên thái dương như thế. Trong chớp mắt này, hôn nguyên chân trải qua nhảy long thùng, cửu nhật phục hy công thiên hỏa cọc, còn có thu vương thiên công, ngũ hành phá pháp chân kinh, cơ hồ là đồng thời vận chuyển, Tạ Vân trên người dần dần dâng lên một luồng dâng trào mà bao la khí tức. Vân ca ca có thể lấy thất phẩm tư chất, đi tới hôm nay bước đi này, thậm chí đi tới vô số thiên tài đằng trước, quả nhiên không phải thật đơn giản vận khí mà thôi. Đường Lâm Nhi khẽ lắc đầu, đáy mắt nổi lên một vệ thưởng thức, còn có một tia nhàn nhạt đau lòng, đẹp mắt tiểu thuyết. Loại này hết sức hề vài trạng thái, tu luyện hiệu quả rất tốt, đạo lý này Đường Lâm Nhi tự nhiên là hiểu, bất quá hiểu thuộc về hiểu, chân chính muốn làm đến, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Anh đào vậy miệng nhỏ hơi nhếch lên, tuyệt khuôn mặt đẹp bên trên, nổi lên một vệt dứt khoát, ta phải càng nỗ lực. Hừ hừ, ta tiểu cửu cũng không thể bị kéo xuống. Đại khái hơn một canh giờ sau đó, Tạ Vân chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, chậm rãi xoay người, cả người xương cốt bùm bùm vang lên liên miên, đập chật lưỡi, nói ra, tu luyện hiệu suất quả nhiên cao, sảng khoái. Không uổng công ban đầu nửa canh giờ chịu khổ đầu. Ở một bên ngồi khoanh chân Đường Lâm Nhi nghe được động tĩnh, một đôi mắt phượng mở, khoe miệng nổi lên một vệt ý cười, Tạ Vân chỉ một thoáng dĩ nhiên cảm thấy, tỏa ra ánh sáng lung linh, rừng trúc rực rỡ. Nhẹ nhàng lắc đầu, nhìn càng kinh diễm thiếu nữ, Tạ Vân nhẹ nhàng ánh chừng một chút ngọc trong tay bình, cười nói, đáng tiếc, này thành chi tăng nguyên tán, Lâm Nhi ngươi không thể dùng, như là cơ thể ngươi cùng A cổ như thế trắng, cho ngươi một bình, bảo đảm ngươi lên cấp phá nguyên cảnh tốc độ. Có thể tăng cao gấp đôi. Hừ, ngươi tải cùng đầu kia đần gấu như thế đây. Đường Lâm Nhi chu mỏ một cái, ngữ khí nhưng là hơi có chút mong đợi nói ra, này thanh chi tăng nguyên tán đến tột cùng là vật gì, tại sao ta cảm giác trong đó khí tức, so với tầm thường nhất phẩm đan dược còn cường đại hơn, thậm chí còn mang theo từng kia một cực kỳ nhạt linh tính, nếu như có thể thành đan, coi như không thành được linh dược, nửa bước linh đan là trốn không thoát. Tạ Vân khe khẽ lắc đầu, ngữ khí nhưng là khá là nhẹ nhàng, ta không có luyện đan sư tư chất, luyện không ra đan dược, đừng nói nửa bước linh đan, chính là ngũ phẩm đan dược, ta cũng luyện không ra. Hơn nữa này thanh chi tăng nguyên tán, chính là ta gặp may đúng dịp đoạt được, tuy rằng luyện vào thanh mục chi tâm cùng bích vân chi, nhưng bản thân nó sẽ không có thành đan đích thủ đoạn, là một loại tắm thuốc thuốc tán. Thiết, ngươi vẫn không có luyện đan sư tư chất. Coi như là ngoại môn đệ nhất luyện đan sư, Sở Tân Tuyết, chỉ sợ cũng luyện không ra này thanh chi tăng nguyên tán, nàng tuy rằng tài nghệ thành thạo, nhưng lực lượng linh hồn quá yếu, hỏa diễm cũng kém xa ngươi tinh khiết, ngươi lời này truyền đi, có tin hay không sẽ bị nhân chết. Đường Lâm Nhi nhẹ nhàng nặn nặn mũi ngọc tinh xảo, làm cái mặt quỷ, tựa hồ đối với Tạ Vân khiêm tốn, cực kỳ xem thường. Tạ Vân nhẹ nhàng nở nụ cười, cũng không có cùng Đường Lâm Nhi tranh luận, nhân chỗ vị trí không giống nhau. Tự nhiên thấy thế giới không giống nhau. Năm đó làm bia đỡ đạn thời gian, vì lấy được một môn hạ phẩm công pháp cơ bản, Tạ Vân cũng không tiếc liều mạng, mà bây giờ, mặc dù là hạ phẩm huyền linh võ kỹ, không có đặc biệt công hiệu, Tạ Vân cũng sẽ không để ở trong mắt, càng thêm sẽ không tốn đi tu luyện. Đường Lâm Nhi kiến thức bậc thầy luyện đan vô số kể, Sở Tân Tuyết thuật luyện đan tuy rằng có 102 ngoại môn, nhưng xa xa không sánh bằng Trung ương đế quốc cung phụng luyện đan sư. Thậm chí là linh đan sư. Được rồi, nhanh thử xem dược hiệu đi, Bích Ngưng Nha đầu này, sắp đem ta triền tử rồi. Đường Lâm Nhi tùy tiện nhận không gian, một đạo ngọc bích chế thành buồn tam lớn, đột nhiên xuất hiện ở trước người hai người, đại khái dài khoảng một trượng ngắn, năm thước nhiều rộng, chính là một khối ngọc thạch điêu khắc mà thành, mặt ngoài mài giũa một con phượng hoàng, rất sống động, trông rất sống động. Đem Bích Ngưng từ bên hông kéo xuống tới, quăng đến bồn tắm lớn bên trong, Bích Ngưng eo người bốn một cái, thân thể trở nên dài hơn một trượng, vừa vặn đem toàn bộ bồn tắm lớn lấp kín. Tạ Vân từ nơi không xa nguồn suối trong mang tới lượng lớn thanh tuyển, đem Bích Ngưng bao phủ hoàn toàn, trên mặt nụ cười nhẹ nhõm, nổi lên một vẻ nghiêm nghị, trầm giọng nói, Bích Ngưng, toàn lực hấp thu dược lực, có lẽ sẽ hơi có chút đau đớn, ngươi kiên nhẫn một chút. Nhìn thấy Bích Ngưng nhẹ nhàng gật đầu, Tạ Vân tay phải chấn động, trong bình ngọc đại khái 1/4 thanh chi tăng nguyên tán, rơi vào tuyển trong nước. Xì. Nước suối trong nháy mắt nổi lên xanh biếc ánh sáng u, một luồng kinh người một nguyên khí, pha tạp vào nhàn nhạt linh xà khí tức, chỉ một thoáng đem Bích Ngưng bao ở trong đó, lượn lờ lục vụ, càng là đem ánh mắt của hai người hoàn toàn ngăn cản, chỉ có thể dựa vào lực lượng linh hồn cảm nhận được, Bích Ngưng tựa hồ đang trong nháy mắt, bị thống khổ to lớn bao vây. U xanh biếc nước thuốc, phát sinh tiếng xèo xèo vang, từng kia từng sợi màu máu, chậm rãi dâng lên. Chương 256, ngũ phẩm thanh ngọc linh xà. Huyết sắc càng ngày càng đậm, xanh thăm thảm sắc mặt màu nhưng là càng ngày càng nhạt, thuốc dịch bên trong một nguyên khí, cấp tốc tiêu hao, đẹp mắt tiểu thuyết. Chủ nhân, rất thư thái, rất thư thái. Nhanh lên một chút, lại cho ta tiếp theo một lần thuốc. Bích Ngưng tiếng hí, tuy rằng chen lẫn từng kia một đau đớn, nhưng càng nhiều hơn nhưng là sảng khoái cùng chờ mong, Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, Bích Ngưng khí tức điên cuồng tăng vọt, thuốc lực cùng chân khí tịnh là một cỗ, mãnh liệt trùng kích bình cảnh. Ngũ phẩm bình cảnh. Bích Ngưng từ lâu đạt đến tứ phẩm đỉnh phong linh thú, trước đã bắt đầu thử nghiệm xung kích ngũ phẩm. Ngũ phẩm là linh thú tu hành trên đường một cái đại bình cảnh, có thể so với nhân tộc phá nguyên cảnh bình cảnh, đột phá độ khó so với trước phải lớn hơn nhiều. Mặc dù lấy Bích Ngưng thiên phú kinh người, trong thời gian ngắn cũng chưa thành công. Lần này mượn thanh chi tăng nguyên tán mạnh mẽ thuốc lực, Bích Ngưng rốt cục chờ đến đột phá thời cơ tốt nhất. Tạ Vân nhìn nước suối trong càng nồng nặc huyết sắc, cắn răng, trầm giọng nói, Bích Ngưng, ngươi bảo vệ tốt thân thể, một khi có thân thể dấu hiệu hỏng mất, không muốn do dự, tấn nhanh rời đi. Tay phải chấn động, lại là 1/4 thuốc phấn, đổ vào phượng trong ao. Chỉ một thoáng. Thuốc dịch du lục chi sắc mặt, càng dày nặng. Thanh chi tăng nguyên tán thuốc lực, so với nhất phẩm đan thuốc đều còn hùng hậu hơn, tuy rằng trải qua pha loãng, nhưng đối với vẹn vẹn tứ phẩm Bích Ngưng tới nói, hay là quá mạnh liệt. Bích Ngưng tuy rằng có vượt quá một thành viễn cổ thanh long huyết thống, thân thể cường hãn đến cực điểm, vẫn còn có chút không chịu nổi, một trận răng rắc tiếng vang, ngọc bích vậy vậy, từ từ bắt đầu phá nát. Bích Ngưng. Đường Lâm Nhi một tiếng thét kinh hãi. Bước liên tục nhẹ nhàng, đột nhiên xuất hiện ở phượng bên cạnh ao một bên, đưa tay, liền muốn đem Bích Ngưng nói ra, chính là nàng bắt được, nhưng là một đạo thon dài mà mạnh mẽ tay trưởng. Lâm Nhi, thanh chi tăng nguyên tán thuốc lực tuy rằng bá đạo, nhưng là một loại tính, lực sát thương tịnh không mạnh, hơn nữa ta và Bích Ngưng linh hồn liên kết, nếu như nàng gặp nguy hiểm, ta sẽ trước tiên đem cứu ra. Tạ Vân thanh âm đồng dạng tràn đầy nghiêm nghị, nhưng ngăn trở đường Lâm Nhi. Đường Lâm Nhi hít sâu một hơi, chậm rãi gật gật đầu. Con đường tu hành, một bước một lên trời, gian nan hiểm trở, vĩnh viễn không có điểm dừng. Bích Ngưng có thể có được thanh chi tăng nguyên tán, tuy rằng đau đớn, nhưng là một hồi tạo hóa, có vô số một loại tính linh thú, muốn hưởng thụ bực này đau nhức, nhưng là căn bản không có cơ hội. Nhu để vẹn vẹn nắm lấy Tạ Vân tay trưởng, đường Lâm Nhi lòng bàn tay hơi hiện ra mồ hôi. Bích Ngưng sinh ra sau đó. Một mực thanh vân phong tròng, cùng đường Lâm Nhi sinh hoạt chung một chỗ, hơn nữa Bích Ngưng linh tính cực cao, tâm trí cùng nữ đồng tương tự, đường Lâm Nhi vốn là chỉ là cái 13-14 tuổi thiếu nữ, so với Tạ Vân còn nhỏ hơn một tuổi. Tại đây cô tịch quảng cu ẻ thanh vân phong trên, tốt mấy tháng không thấy được nhân, hiếm thấy nhìn thấy cá nhân, hay là thần luyện cảnh đại năng, sinh hoạt cô quảng tẻ nhạt, có thể tưởng tượng được. Mà này Bích Ngưng, tựu như cùng đường Lâm Nhi muội muội. Nhưng vào lúc này, Bích Ngưng khí tức trên người đột nhiên cấp tốc thu lại, thân thể dường như là một vòng xoáy khổng lồ, điên cuồng cắn nuốt thanh chi tăng nguyên tán thuốc lực, đồng thời, bị điên cuồng hấp thu, còn có thanh vân phong trên hùng hậu tinh khiết nguyên khí đất trời. Này thanh vân phong rừng trúc, vốn là một nguyên khí chiếm đa số, chính thích hợp một loại tính thanh ngọc linh xà. Như vậy quần quận không ngừng hấp thu nuốt chửng, Bích Ngưng gần giống như một cái hố đen, trong hư không, đều sinh ra từng mảnh chân không. Thuốc dịch du lục chi sắc mặt, cấp tốc lùi bước, đầy trì nước suối, dần dần đã biến thành thuần túy huyết sắc. Tạ Vân cùng Đường Lâm Nhi có thể tinh tường nhìn thấy, Bách Ngưng vết thương trên người, lấy một loại mắt thường tốc độ rõ rệt, nhanh chóng khôi phục, đẹp mắt tiểu thuyết. Đại khái một phút sau đó, một luồng linh động mà quái gở khí tức, đột nhiên từ trên người Bích Ngưng phóng lên trời, dài khoảng một trượng ngắn thân thể, đột nhiên ngẩng lên, một đôi mắt xanh, đâm ra hai đạo bén nhọn ánh sáng, dường như mũi tên giống như đâm về phía Tạ Vân. Được. Tạ Vân hét dài một tiếng, chân long chi lực toàn lực vận chuyển, một luồng mênh mông hùng vĩ, thần bí xa xưa khí tức, phóng lên trời, bàn tay phải vung nhẹ, một đạo dài ba thước ánh đao, thông suốt bổ ra. Ánh đao chỉ ba thước, nhưng ngưng luyện tới cực điểm, mới vừa xuất hiện, trong hư không, liền đã bắt đầu nhẹ nhàng rung động, một vệt thâm trầm dày nặng hắc sắc mặt, đột nhiên xuất hiện ở ánh đao bốn phía. Chém phá hư không. Một đao này, chính là Tạ Vân một thân công lực vị trí tụ, lấy chân long chi lực vi dẫn, cựu nhật phục hy chân khí làm cơ sở, không gian chi lực là phong, phong lôi tam trảm tinh hoa, tất cả đều hòa vào trong đó. Uy lực mạnh, ngoại trừ viêm dương bạo bực này tổn hại mình giết địch, gần như đồng quy vu tận tuyệt sát đại thuật, đã là Tạ Vân đòn mạnh nhất. Ngũ phẩm linh thú, tương đương với phá nguyên cảnh võ giả. Bích Ngưng thiên tư chắc việt, không thể kìm được Tạ Vân không toàn lực ứng phó. Phúc! Ánh đao cùng bích quang mạnh mẽ chạm vào nhau, phát sinh một tiếng vang nhỏ, hư không mạnh mẽ chấn động, nhưng là không có nửa điểm tiêu tán, liền mặt đất bụi bặm cũng không có bị gây nên. Cái kế tiếp trước mắt, Tạ Vân trên mặt đột nhiên nổi lên một vệt chiều tụ, hừng hực nhảy liền lùi lại ba bước, mỗi một bước, đều ở đây dưới chân lưu lại một ba tấc sâu dấu chân, lòng bàn chân cỏ thơm, đều bị tiêu tán hỏa nguyên chân khí, thiêu đến cháy đen. Thật mạnh, một kích này sức mạnh đã có thể so với phá nguyên ba tầng võ giả, đợi được Bích Ngưng làm vững chắc cảnh giới, sợ rằng phá nguyên bốn tầng võ giả, cũng có thể một trận chiến. Mà những này thanh chi tăng nguyên tán toàn bộ dùng hết sau đó, sợ rằng Bích Ngưng cũng là có cơ hội xung kích lục phẩm linh thú. Tạ Vân vẩy vẩy bàn tay, đòn đánh này tuy rằng mãnh liệt, nhưng Tạ Vân thân thể lực lượng cực cường, lại có viễn cổ chân long chi lực hộ thể, căn bản sẽ không bị thương. Chủ nhân, này thuốc dịch hiệu quả quá tốt rồi, ta cảm giác đem kia còn thừa lại thuốc dịch toàn bộ sau khi luyện hóa, đầy đủ cho ta cái kế tiếp vô cùng cơ sở vững chắc, thậm chí có thể vọt thẳng kích lục phẩm linh thú. Bích Ngưng thanh âm hân hoan vô cùng, cấp tốc thu nhỏ lại đến chỉ dài hai thước ngắn, một thoáng quấn quanh ở Tạ Vân cánh tay phải bên trên, xà tín nhẹ nhàng Tạ Vân trên gò má. Tạ Vân nở nụ cười, nói ra, chờ ngươi lên cấp thất phẩm thời điểm, ta sẽ đưa cho ngươi một món lễ lớn vật. Bích Ngưng nghe vậy, không ngừng vui mừng mình, dùng đầu cùng Tạ Vân cổ cùng bên hai, Tạ Vân nhưng chỉ là mỉm cười. Thú vương tâm ấn, gen luyện huyết thống, viễn cổ thánh thú huyết thống càng nồng nặc, lấy được chỗ tốt lại càng lớn, sinh linh trong cơ thể viễn cổ kim điêu huyết thống, liền một phần 100.000 đều không đạt tới, ở thú vương huyết ấn bên dưới, cũng có thể phá tan bình cảnh, lên cấp ngũ phẩm. Bích Ngưng trong cơ thể viễn cổ thanh long huyết thống, ước chừng vượt qua một thành, lấy được chỗ tốt, đơn giản là không thể tưởng tượng. Bồi Đường Lâm Nhi cùng Bích Ngưng nói chuyện một hồi, Tạ Vân lập tức tìm một gian tinh thất, bắt đầu bế quan. Cự ly ngoại môn diễn võ, còn có thời gian nửa năm, Tạ Vân muốn xung kích ngoại môn diễn võ người thứ nhất, nhất định phải có chính diện chiến thắng phá nguyên cảnh võ giả, thậm chí là phá nguyên 2 tầng võ giả năng lực. Ở đạt đến luyện cốt 9 tầng đỉnh phong sau đó, Tạ Vân đối mặt chân chính phá nguyên cảnh võ giả, đã không phải là chỉ có thể dựa vào xích diễm châu, viêm dương bạo, thiên hồn thứ những thủ đoạn này, mới có thể mạng sống, coi như là chính diện chém giết, cũng có thể kiên trì một quãng thời gian. Nhưng đối mặt những kia tu luyện cao dài công pháp võ kỹ, kinh nghiệm chiến đấu cực kỳ phong phú phá nguyên cảnh thiên tài, Tạ Vân muốn chiến thắng, bộc lộ tài năng, đoạt được cái viên này tăng lên tư chất long huyết lộc thai đan, còn thiếu rất nhiều. Chương 257, Phi Đà. 4 tháng, đột nhiên mà qua. Từ lúc hơn 2 tháng trước, Tạ Vân tiểu nước chạy thành sông tiến cấp tới luyện cốt 10 tầng, sức chiến đấu so với lúc trước, lại đề cao 3 phần 10 có thừa. Khoanh chân ngồi ở trong tĩnh thất, Tạ Vân trên mặt nhưng là không có nửa điểm nhi lên cấp vui sướng, trái lại khá là nghiêm nghị. Còn có hơn 2 tháng, liền muốn bắt đầu ngoại môn diễn võ, xem ra muốn đuổi ở ngoại môn diễn võ trước, lên cấp phá nguyên cảnh, đã cơ bản không thể nào. Tạ Vân lòng bàn tay nâng một phương hộp gấm. Gấm trong hộp chính là chiếm được thạch ra 2 viên tiểu thăng nguyên đan. Chỉ bất quá bây giờ Tạ Vân, cự ly lên cấp, còn có một khoảng cách, nếu là tùy tiện dùng 2 viên đan thuốc, tỷ lệ thành công như trước cực thấp, ngoại trừ lãng phí đan thuốc ở ngoài, là trọng yếu hơn nhưng là hội tổn thương kinh lạc, ảnh hưởng sau đó lên cấp khả năng. Bây giờ muốn tăng cao sức chiến đấu, biện pháp tốt nhất, cũng chỉ có đem nghịch lưu trảm tu luyện tới cảnh giới viên mãn, sau đó phong lôi tam trảm, mới có thể đạt đến hòa hợp không kẽ hở, tự do thông thuận. Hoặc là đem hôn nguyên kim thân đồng bị cảnh, tu luyện tới cảnh giới viên mãn, cũng có thể dựa vào thân thể cường độ, mạnh mẽ chống đỡ phá nguyên cảnh võ giả. Tạ Vân chân mày hơi nhíu lại, mặt sắc mặt cũng không dễ nhìn. Nghịch lưu trảm chính là trung phẩm huyền linh võ kỹ, muốn đạt đến cảnh giới viên mãn, cực kỳ gian nan. Mà hôn nguyên kim thân, mặc dù là hạ phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng bởi vì võ kỹ bản thân không đầy đủ, phiến diện theo đuổi thân thể cường độ cùng sức mạnh, mặc dù Tạ Vân dựa vào ngũ hành phá pháp chân kinh cùng viễn cổ chân long chi lực, đối với chân khí cùng thân thể tinh vi năng lực quản lý, hơn xa tại võ giả tầm thường, muốn lên cấp, vẫn như cũng là cực kỳ gian nan. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lập tức quyết định, đi tới Trọng Thủy Thành. Trọng Thủy Thành là cự ly Quy Nguyên Tông chỉ hơn 3.800 dặm một cái thành thị, cùng Thủy Ngọc Thành không chênh lệch nhiều, trong thành thế lực lớn nhất là Phủ Thành Chủ. Trung ương đế quốc thuộc hạ thành thị, thông thường chỉ quận trưởng, mà không có thành chủ. Quận trưởng phụ trách từ mỗi cái thành thị, thu lấy cống phú, còn trong thành chỉ là một cái thế lực, hai cái thế lực, thậm chí nhiều cái thế lực, quận trưởng căn bản không lưu ý, Trung ương đế quốc càng thêm không sẽ để ý. Ở thực lực tuyệt đối trước mặt, bất luận cái nào thành thị cũng không dám thoát ly quận trưởng, thậm chí Trung ương đế quốc quản hạn, miễn là đúng hạn án lượng nộp lên trên công phú, cụ thể trong thành ai định đoạt, quận trưởng cùng hoàng thất, cũng không để ý. Thủy Ngọc Thành ba thế lực lớn thế ba chân vạc, ai cũng không làm gì được ai, công phú, cũng là tam gia cộng đồng giao phó. Mà Trọng Thủy Thành, nhưng là bị một cái tên là Khâu Phi Vũ phá nguyên 6 tầng cao thủ, vương vàng khống chế ở trong tay. Khâu Phi Vũ tự phong làm Trọng Thủy Thành chủ, cả tòa Trọng Thủy trong thành, không một người dám phản kháng. Trọng Thủy Thành đồng dạng tới gần Hắc Thủy Dương Rậm, bất quá cùng Hắc Thủy Trấn phương hướng cũng không nhất trí, hai người cách nhau khá là xa xôi. Ở cự ly Trọng Thủy Thành hơn 500 dặm địa phương, có một chỗ rất thạch thác nước. Chỗ này thác nước chỗ ngồi khá là kỳ lạ, tựa hồ là địa từ biến động, sức hút của trái đất so với Quy Nguyên Tinh những nơi khác, phải lớn hơn một chút, nói cho tâm tích nước chảy. Giống như đá tảng từ vách núi lăn xuống giống như vậy, sức mạnh so với tầm thường thác nước muốn lớn hơn rất nhiều. Đây cũng chính là rất thạch thác nước cùng Trọng Thủy Thành tên nguyên do. Tạ Vân đi tới Trọng Thủy Thành, chỗ cần đến chính là này rất thạch thác nước. Mượn rất thạch thác nước cường đại lực trùng kích, Tạ Vân muốn chân tránh thể sẽ đối mặt mênh ngông dòng lũ áp bức lực lượng, mới có cơ hội chân chính cảm nhận được nghịch lưu hai chữ đích thực ý. Bích ngưng mỗi 20 ngày sử dụng một lần thanh chi tăng nguyên tán. Mỗi lần sử dụng nửa cái bình ngọc lượng, này trong vòng 4 tháng, đã từ từ đến gần ngũ phẩm đỉnh phong linh thú, bất quá dựa theo Tạ Vân suy đoán, muốn mượn thanh chi tăng nguyên tán sức mạnh, một lần lên cấp lục phẩm linh thú, cơ bản không thể. Cho tới luyện cốt 8 tầng Đường Lâm Nhi, căn bản sẽ không tham gia ngoại môn diễn võ. Đường Lâm Nhi trận pháp thiên phú, kinh người cực điểm, từ vào môn đệ nhất ngày lên, tự ở tại Thanh Vân Phong, căn bản không có vấn đề tiến nhập nội môn. Cho tới ngoại môn diễn võ khen thưởng, đối với Đường Lâm Nhi, sức hấp dẫn cũng không lớn. Tạ Vân đơn giản thu thập một chút hành trang, cùng Đường Lâm Nhi nói lời từ biệt sau đó, lập tức chạy tới thanh mục ngoài núi Vụ Cát. Xích Linh như trước nằm ở chậm rãi lột xác bên trong thời gian ngắn còn vô pháp tỉnh lại, Tạ Vân vì tiết kiệm thời gian, không thể không ngồi phi đà. Phi đà là một loại chim lớn, đầu lâu có chút giống lạc đà, vóc người rộng lớn. Dực triển có 3 trượng nhiều rộng, lưng bằng phẳng dày nặng, tuy rằng tốc độ phi hành lực buộc phát không mạnh, thế nhưng thắng ở vững vàng kéo dài, cực kỳ thích hợp đường dài chạy đi. Thanh Mục Sơn tổng cộng có mười mấy con phi đà, Tạ Vân nhanh chân đi hướng phi đà tràng thời điểm, xa xa liền nhìn thấy không ít người xếp hàng chờ ngồi phi đà. Vị sư huynh này, ngài đi phương hướng nào? Nhìn thấy Tạ Vân trên người luyện cốt 10 tầng khí tức, rất nhanh sẽ có một luyện cốt 4 tầng đệ tử ngoại môn. Chạy tới hỏi dò Tạ Vân chỗ cần đến. Trọng Thủy Thành. Tạ Vân ngữ khí khá là bình thản, mặc dù đang bí cảnh hành trình rực rỡ hào quang, nhưng ở thanh mục trên núi, nhận thức Tạ Vân cũng không nhiều, mà Quy Nguyên Tông ngoại môn diễn võ sắp tới, một ít bình thường áp chế cảnh giới, hoặc là có chút cao giai đan thuốc không nỡ dùng đệ tử ngoại môn, đều không bảo lưu nữa. Trong thời gian ngắn, luyện cốt 10 tầng võ giả, ước chừng nhiều gấp mấy lần, toàn bộ Thanh Mộc Sơn, có tới 40 mấy. Kia đệ tử ngoại môn nhưng là khẽ to mày, nói ra, sư huynh, sợ rằng ngài muốn chờ một lát, đi hướng về Trọng Thủy Thành phương hướng phi đà, còn cần xếp hàng. Ha, ngươi nghe nói không, Bách Lý sư huynh lên cấp phá nguyên cảnh. Đứng ở Tạ Vân trước người một cái luyện cốt 7 tầng đệ tử, đột nhiên quay đầu quay về bên cạnh người thấp giọng nói ra. Bên cạnh người kia nhưng là vẻ mặt khinh thường nói, này tính tin mới gì, Bách Lý sư huynh hơn 3 tháng trước đã đột phá, hắn chính là sớm đã có tư cách xung kích phá nguyên cảnh, chỉ có điều vì ngoại hạng môn diễn võ là được. Không sai, không chỉ có là Bách Lý sư huynh, đã có 5 cái sư huynh lên cấp phá nguyên cảnh, lợi hại nhất chính là Kim Điêu hội tầng sư huynh. Có người nói đã đến gần phá nguyên một tầng đỉnh phong, lần này ngoại môn diễn võ người đứng đầu, sợ rằng trừ tàng sư huynh ra không còn có thể là ai khác. Ta nghe nói năm ngoái tân nhập môn người mới trong, có một nhất phẩm tư chất thiên tài, có người nói sức chiến đấu không chút nào tốn sắc tại tàng sư huynh, còn muốn thống nhất ngoại môn. Có người nói hắn chuẩn bị trước tiên khuất phục một nhóm luyện cốt 10 tầng, tốt cấp những người khác làm cái tấm gương. Tạ Vân nghe người bên cạnh tùy ý nói chuyện phiếm, càng cảm đến thời gian cấp bách, trầm giọng nói, ta muốn tứ phẩm phi đà, có rảnh rỗi hay không? Đệ tử ngoại môn hai mắt sáng ngời, vội vã thân hình một bên, chỉ về bên cạnh, nói ra, tứ phẩm phi đà vừa vặn còn có một đầu nhàn rỗi, sư huynh thỉnh bên này. Thanh Mục Sơn phi đà, chia làm tam phẩm linh thú cùng tứ phẩm linh thú, tứ phẩm linh thú tốc độ càng nhanh, hơn cũng càng thêm vững vàng, chỉ có điều giá cả muốn quý gia nhận gần 10 lần, mỗi 1.000 dặm. Liền cần một viên linh thạch trúng phẩm, đối với tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn tới nói, giá cả đã coi như là cực kỳ đắt giá, càng nhiều hơn đệ tử ngoại môn, sẽ chọn thuê trùng tam phẩm phi đà. Tạ Vân nhưng là mãn bất tại ý gật gù, vẫn chưa nhiều lời, một đường tiến lên, rất nhanh sẽ nhìn thấy một đầu rực triển dài hơn 3 trượng, chiều cao khoảng 1 trượng phi đà, lưng bên trên thịt thật dày cực bằng, hai cánh hơi mở ra, cánh trên bắp thịt, kiên cố mà mạnh mẽ. Tứ phẩm phi đà, một cái ban ngày tiểu có thể phi hành 3.000 dặm, hiện tại khởi hành, ngày thứ 2 là có thể đến Trọng Thủy Thành. Chương 258, Hắc Bạch Kiếm Ma. Phi đà tốc độ tuy rằng không sánh được huyết luyện kim điêu, nhưng so với Tạ Vân một đôi chân bước đi, hay là thực sự nhanh hơn nhiều. Không sai, chính là nó, ta sau khi đến, xử lý như thế nào nó. Tạ Vân tiện tay đem 4 viên linh thạch trung phẩm vứt cho kia trông coi phi đà đệ tử ngoại môn. Nhẹ vỗ nhẹ phi đà cổ. Kia ngoại môn trông coi tiếp nhận linh thạch, luôn mồm nói, sư huynh, cẩn thận, này phi đà nhìn như tính ôn hòa, nhưng kiêng kỵ nhất bị đập cổ. Chờ ta lúc trở lại, này phi đà làm sao đi đón ta? Tạ Vân nhẹ nhàng lắc đầu, khẽ mỉm cười, đầu ngón tay lượn lờ một tia thú vương thiên công khí tức, một viên thú vương huyết ấn, chậm rãi in vào phi đà trong huyết mạch. Vì phòng ngừa phi đà biến hóa quá mức rõ ràng, Tạ Vân cũng không có chân chính thông qua thú vương huyết ấn, khống chế con này phi đà, nhưng vẹn vẹn một viên, cũng đủ để cho phi đà tính, ở Tạ Vân trước mặt triệt để dịu ngoan xuống tới. Ngoại môn trông coi cặp mắt trợn tròn, nhìn dùng cổ nhung lông sượt Tạ Vân bàn tay phi đà, vẻ mặt ngạc nhiên. Phải biết, phi đà chính là thật thật tại tứ phẩm linh thú, sức chiến đấu cũng không tốn sắc tại luyện cốt 9 tầng võ giả, trước mắt vị này nhìn qua chỉ 14, 15 tuổi sư huynh. Dĩ nhiên, có thể trong nháy mắt, để phi đà trở nên dường như tiểu miêu tiểu cầu. Lẽ nào này phi đà chuyển tính? Này ngoại môn trông coi gãi đầu một cái ra, chợt nói ra, sư huynh nếu như cần nhận trở về, chỉ cần ước định thời gian cùng địa điểm, phi đà sẽ đúng hạn đi đón ngươi. Đường về linh thạch, cần trước tiên dự chi một nửa, còn dư lại một nửa, trở về lại trả. Mặt khác, phi đà hội tự mình lẩn tránh nguy hiểm, nếu là quá mức nơi nguy hiểm. Thí dụ như ngũ phẩm linh thú xào huyệt phạm vi 50 dặm, phi đà là sẽ không đi. Nửa tháng sau đó, để phi đà đi ta hạ xuống nơi, nhận ta liền có thể. Tạ Vân gật gật đầu, có lấy ra 2 viên linh thạch trúng phẩm, giao cho ngoại môn trông coi, thân hình thoát một cái, một bước bước đến phi đà lưng bên trên, chậm rãi ngồi xuống. Sư huynh tốt tuấn kinh công. Xếp hàng đệ tử ngoại môn, nhìn thấy Tạ Vân một bước đi trên phi đà lưng, không nhịn được lớn tiếng khen hay. Trong đó có mấy người luyện cốt 9 tầng trở lên đệ tử, nhưng là mặt lộ nghiêm nghị. Chiêu thức ấy phi cầm quyết, đã đại thành, cự ly viên mãn cảnh giới, cũng chỉ kém một tia linh ngộ, thân hình như kim điêu bay lên không, phập phù mà mạnh mẽ. Chỉ cần là chiêu thức ấy khinh thân võ kỹ, ở ngoại môn diễn võ bên trong, thì có thể làm cho Tạ Vân đạt được một cái tốt thứ tự. Sư huynh, nửa tháng sau đó, Phi Đạt Tự sẽ đi đón ngươi, nó hội chờ ngươi 12 canh giờ. Như là vượt qua 12 canh giờ, ngươi còn chưa có xuất hiện, Phi Đạt Tiểu sẽ tự mình trở về tông môn. Đến thời điểm này hai viên linh thạch trung phẩm tiền đặt cọc, chính là không lùi. Ngoại môn trông coi hơi chắp tay, chợt toát khẩu thét dài, trong tay lấy ra hai mặt hoàng sắc mặt quân cờ, đang bay đà trước mặt không ngừng vung vẩy. Vẹn vẹn ba cái hô hấp, nhìn thấy kỳ múa phi đà, hai cánh phát lực, từ từ bắt đầu bay lên không. Những này trông coi phi đà đệ tử ngoại môn, chỉ là nhận nhiệm vụ mà thôi, cũng không có cùng tinh lực, đi học quen phi đà ngôn ngữ. Tốt ở qua nhiều năm như vậy, những này bị Quy Nguyên Tông thuần hóa phi đà, từ lâu thuộc lòng cái trò này tín hiệu cờ, đơn giản một chút giao lưu, cũng có thể thông qua này hai mặt hoàng sắc mặt quân cờ hoàn thành. Nhưng vào lúc này, hai bóng người đột nhiên từ thanh mục trên chạy như điên tới, ác liệt mà khí thế mạnh mẽ, phóng lên trời. Chuẩn bị cho ta một đầu tứ phẩm phi đà, nhanh lên một chút, không có thời gian. Bóng người loáng một cái, hai người đã xuất hiện ở tứ phẩm phi đà trước mặt, quay đầu quay về ngoại môn trông coi nói ra. Hai người đều là 26-27 tuổi, một cái một bộ bạch y, sau lưng giao nhau cóng lấy hai thanh trường kiếm, khắp toàn thân tản ra ác liệt vô cùng khí thế, dường như một thanh lợi kiếm ra khỏi vỏ, muốn xẹt qua hư không. Một chàng trai khác, nhưng là ăn mặc toàn thân áo đen, lộ ra cường tráng vai cùng hai tay, cóng ở sau lưng một thanh rộng lớn trọng kiếm, khí tức trầm ngưng dày nặng, giống như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững. Hai người này, dĩ nhiên là hai cái nửa bước phá nguyên cảnh cao thủ. Hắc Bạch Kiếm Ma. Dĩ nhiên là hai người này. Song Kiếm Tôn Ninh, Trọng Kiếm Trương Bân, xem hai người này khí tức, sợ rằng cự ly phá nguyên cảnh, cũng chỉ kém một đường. Lần này ngoại môn diễn võ, cũng thật là cường giả như mây, thiên tài như mưa. Tôn Ninh kiếm pháp nhanh chóng, yêu dị, Trương Bân trọng kiếm nhưng là dày nặng, bá đạo, hai người này. Ổn tiến vào 10 vị trí đầu năm là tuyệt đối không thành vấn đề, thậm chí có hy vọng xung kích ngoại môn diễn võ 10 vị trí đầu. Không ít xếp hàng người, nhìn thấy này một đen một trắng hai người, đeo kiếm mà đến, dưới chân không tự chủ được lui ra vài bước. Kia đệ tử ngoại môn trong tay hoàng sắc mặt quân cờ chính đang vung dậy, đột nhiên ánh kiếm lóe lên, bóng ánh vô cùng ánh kiếm, xẹt qua hư không, từ ba trượng nhiều ở ngoài chớp mắt đã tới. Giang giác. Hai cây hoàng kỳ chỉ một thoáng bị xoắn thành mảnh vỡ, sắp đập cánh mà bay phi đà, hai cánh bỗng nhiên dừng lại, bay lên tư thế đột nhiên dừng lại. Cũng chỉ có này một đầu tứ phẩm phi đà. Tôn Ninh xoay tay phải lại, trường kiếm đột nhiên trở xuống vỏ kiếm, đứng chắp tay, thản nhiên nói. Đệ tử ngoại môn chỉ cảm thấy hai tay chấn động, hoàng kỳ dĩ nhiên bị cắn nát, trong lòng không khỏi kinh hãi, đợi đến thấy rõ là Hắc Bạch Kiếm Ma, không khỏi mặt sắc mặt đại biến, kính cẩn nói. Hai vị sư huynh, thật không tiện, gần nhất ngoại môn diễn võ sắp tới, phi đà đại thể đều thả ra, này duy nhất một đầu tứ phẩm phi đà, đã bị vị sư huynh này định ra rồi. Tôn Ninh cười hì hì, dương mắt nhìn Tạ Vân, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi đi đâu vậy? Tạ Vân hơi nhíu nhíu mày, hay là cất giọng nói, Trọng Thủy Thành. Đáng tiếc, cũng không tiện đường, bằng không vẫn đúng là muốn mang theo sư đệ đoạn đường. Tôn Ninh trên mặt nổi lên một vẻ tiếc nuối chi sắc mặt, chính là trợn, trong hai con người, lập tức dâng lên một luồng ác liệt vô cùng khí thế, trầm giọng nói, nhường ra phi đà, ta có thể cho ngươi gấp đôi giá tiền. Tạ Vân tu hành ngũ hành phá pháp chân kinh, đối với chân khí trưởng khống cực kỳ tinh diệu, khí tức tịnh không có quá nhiều tiêu tán, thoạt nhìn tiểu chỉ là một phổ phổ thông thông luyện cốt 10 tầng, Tôn Ninh căn bản không đem Tạ Vân để ở trong mắt. Kha kha. Gấp đôi giá tiền mới 10 viên linh thạch trung phẩm, ngươi cảm thấy ta như là người thiếu tiền sao? Tạ Vân bĩu môi, ánh mắt cũng từ từ lạnh xuống. Tôn Ninh cùng Trương Bân liếc nhau một cái, khoe miệng đồng thời vung lên một vệ tàn nhẫn cực điểm nụ cười, âm thanh giống như hàn băng, chậm rãi nói ra, ta ở luyện cốt 9 tầng thời gian, là có thể đánh giết 10 tầng võ giả, ta cho ngươi ba cái hô hấp, chính mình lăn xuống phi đà, bằng không ta tiểu đoạn ngươi hai chân, nhớ kỹ, là lăn xuống tới. Tôn Ninh cùng Trương Bân hai người, ở toàn bộ Quy Nguyên Tông ngoại môn, dưới Hắc Bạch Kiếm Ma tên gọi, không chỉ có là bởi vì kiếm pháp cao tuyệt, càng là bởi vì sinh tính bạo ngược, vô cùng tốt giết chóc. Lời vừa nói ra, chung quanh đệ tử ngoại môn nhất thời lui ra mười mấy bước, để chống một cái to lớn vòng tròn. mới cầm trong tay hoàng kỳ, chỉ huy phi đà cất cánh đệ tử ngoại môn, càng bị Tôn Ninh một cước đá bay, dường như lăn địa hồ lô giống như vậy, lăn đi hơn 30 trượng, mới bị những đệ tử ngoại môn khắc cứu. Tiểu tử, ngươi nếu là có năng lực, liền để phi đà tự bay đi, bằng không, ngươi hôm nay chính là chạy không thoát lão tử lòng bàn tay. Ba cái hô hấp, ta bắt đầu đếm. Một. Tôn Ninh hét lớn một tiếng, trong thanh âm kích sáo lên sát ý lạnh như băng cùng bá đạo. Chương 259, ngươi có tư cách gì? Ngươi không thể thôi thúc phi đà, không muốn si tâm vọng tưởng. 2. Tôn Ninh duỗi ra hai ngón tay, âm thanh càng băng hàn, đẹp mắt tiểu thuyết. Hai người các ngươi, coi là cắn nát hoàng kỳ, là có thể đem ta vây ở chỗ này. Thực sự là hết ngồi đại giếng, không biết trời cao đất rộng. Phi đà, đi trọng thủy thành. Tạ Vân ánh mắt từ trên người hắc bạch kiếm ma sẽ qua, khỏe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng. Tay trái nhẹ nhàng phủ sờ phi đà trên lưng nhung lông, thú vương huyết ấn trong nháy mắt hòa vào phi đà trong huyết mạch. Trung đồng vậy trong đôi mắt, nổi lên một vệ thần thái khác thường, nhẹ nhàng chấn động sáo một thoáng hai cánh, ở ánh mắt của mọi người bên trong, chậm rãi bay vút lên. Sao có thể có chuyện đó? Quy Nguyên Tông thuần hóa phi đà, chỉ nhìn hoàng kỳ, không nghe người ta nói, trừ phi là phá nguyên 5 tầng trở lên ngoại môn trường lão, mới có thể trực tiếp dựa vào chân khí áp chế, khống chế phi đà, người này làm sao có khả năng thôi thúc phi đà a? Bị Tôn Ninh một cước đá bay đệ tử ngoại môn, hai mắt trợn tròn, vẻ mặt khiếp sợ. Nhìn phi đà chậm rãi đập cánh, Tôn Ninh mặt sắc mặt đột nhiên trở nên âm trầm. Phi đà chấn động hai cánh, dường như hai cái ba trường, tàn nhẫn mà ở trên mặt của hắn, mới vừa nói Tạ Vân không thể thôi thúc phi đà, cái kế tiếp trước mắt, phi đà liền bắt đầu gió lốc lên không. Muốn chết. Tôn Ninh lưng phát lực, kho lang một tiếng, hai thanh ánh kiếm như nước, toàn thân băng lam trường kiếm, đột nhiên xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Song kiếm giao nhau, hai đạo dài hơn 4 trượng băng lam ánh kiếm, phóng lên trời, hóa thành một cái to lớn lao tủ, bao phủ hướng về Tạ Vân. Phạm vi mười mấy trượng bên trong, nhiệt độ đột nhiên mà hàng, toàn bộ phi đà đều bị ánh kiếm bao phủ ở bên trong, thâm hậu lông lông, thậm chí cũng bắt đầu kết băng. Nửa bước phá nguyên cảnh, đã có một phần phá nguyên cảnh năng lực, này ánh kiếm có tới dài hơn 4 trượng, sức mạnh nhưng không có một chút nào yếu bớt, hai ánh kiếm giống như hai thanh hàn băng cự kiếm, che ngập bầu trời, đem này một vùng không gian, phong tỏa thành băng xương tuyết quốc. Đây là hạ phẩm huyền linh võ kỹ, hàn băng kiếm quyết. Có người nói Tôn Ninh đem này hàn băng kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới đại thành, thần uy vô địch, coi như là đều là nửa bước phá nguyên cảnh võ giả, phải nhượng bộ lui binh. Một cái đứng tới gần Tôn Ninh luyện cốt 9 tầng đệ tử, đột nhiên một tiếng thét kinh hãi, mi lông dĩ nhiên nổi lên một tầng hàn xương, liền vội vàng lấy ra mấy viên đan thuốc căn vào, lảo đảo lui ra mười mấy bước, mới thở phào được một hơi. Quả nhiên là đại thành hàn băng kiếm quyết. Chiêu thức này, đem chỉnh đầu phi đà đều phong tỏa ngăn cản, thiếu niên này như muốn chạy trốn sinh, cũng chỉ có thể nhảy xuống phi đà, thế nhưng một khi hạ xuống, đồng thời đối mặt hắc bạch kiếm ma, coi như bách vu quy nguyên tông phép tắc, không thể đánh giết đồng môn, ăn một bữa vị đắng, thậm chí nhân thương vô pháp tham gia ngoại môn diễn võ, chính là trốn không thoát. Ai, này hắc bạch kiếm ma càng ngày càng bá đạo, nếu là lên cấp phá nguyên cảnh, sợ rằng liền thành một sơn 10 vị trí đầu mấy vị sư huynh đều áp chế không nổi, chúng ta thời gian càng khổ sở hơn. Đứng ở một bên Trương Bân, nhìn thấy Tôn Ninh xuất kiếm, lui về phía sau ra vài bước, ôm cánh tay, trên mặt viết đầy xem thường, tựa hồ đối với Tạ Vân có can đảm chống lại hai người, cảm thấy vừa đáng thương lại buồn cười. Cảm thụ được băng hàn triệt cốt kiếm khí, Tạ Vân mặt sắc mặt bất biến, cao giọng thét dài, một đạo xích mang đột nhiên xuất hiện giữa trời. Ẩm. Ánh đao kiếm khí phách cùng nhau, rừng rực hỏa diễm trong giây lát, phóng lên trời, băng lam sắc mặt lao tủ, lại bị một đòn mà hội, nhìn như mạnh mẽ vô cùng hàn băng kiếm quyết, liền một cái hô hấp cũng không có chịu đựng. Tôn Ninh mặt sắc mặt cuồng biến, hét lớn một tiếng, song kiếm vẽ ra liền cái quỷ dị đường vòng cung, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Trăng lưới liềm xuyên qua yết hầu. Lại là một chiêu tuyệt sắc kiếm thức, kiếm chiêu nhanh vô cùng, trong hư không, dường như đột ngột xuất hiện hai vòng trăng non. Ôn hòa nguyệt quang bên trong, tản ra băng hàn triệt cốt sát ý. Hạ phẩm huyền linh võ kỹ, trăng lưới liềm kiếm quyết. Tạ Vân đao thế bất biến, hỏa nguyên chân khí giống như dung nham chảy ngược, điên cuồng tràn vào phệ huyết long đao bên trong, dài hơn 4 trượng ánh đao, phóng ánh mà rừng rực, dường như trời xanh thái dương giống như vậy, chỉ một thoáng liền đem trăng non lạnh lạnh hào quang nhỏ yếu che giấu, cái khác thư hữu đang xem. Khảm sơn. Trung phẩm cơ sở võ kỹ, khảm sơn đao, Tạ Vân sớm nhất nắm giữ võ kỹ. Cũng chính là từ chém trong núi, Tạ Vân lĩnh ngộ tâm ý chi đao. Tuy rằng cấp bậc không cao, nhưng Tạ Vân đã sớm đem tâm ý chi đao lĩnh ngộ được hòa hợp không kẽ hở, mức tùy tâm sử dụng, từng chiêu từng thức, đều một cách tự nhiên mang theo tâm ý chi đao uy lực. Một đao này, vừa nhanh vừa mạnh, giống như thiên hỏa phá núi, thế không thể đỡ. Tôn Ninh hai tay rung mạnh, đao kiếm tương giao, Tạ Vân hơn xa cùng cấp cự lực, để Tôn Ninh chỉ cảm thấy hai tay tê dại, chớp mắt bên trong, dĩ nhiên không nhấc lên được song kiếm. Băng cực bộ. Tôn Ninh một tiếng gào to, dưới chân dường như đạp không phải núi đá, mà là bóng loáng mặt băng như thế, hai chân không cong bất động, thân thể nhưng là nhanh tựa như tia chớp chợt hướng về phía sau. Đột nhiên, phệ huyết long đao bên trên, vốn đã dài hơn 4 trượng ánh đao, đột nhiên tăng vọt 3 thước, mạnh mẽ bổ vào Tôn Ninh ngực. Xẹt xẹt. Một tiếng âm thanh ầm ĩ, tiên huyết tung tóe, phun mạnh tiên huyết chưa rơi xuống đất, liền bị ánh đao bên trong tích chứa hỏa nguyên chân khí, đốt thành hơi nước, phát sinh từng trận xì vang. Tôn Ninh như tuyết bạch đi rỉ, bị nhuộm thành huyết sắc, ngực một đạo dài hơn 2 thước vết thương, tiên huyết chảy cuồn cuộn, thậm chí mơ hồ có thể nhìn thấy khiêu động trái tim. Yên tĩnh. Toàn trường yên tĩnh. Không có bất cứ người nào tin tưởng, bọn họ tận mắt đến tình cảnh. Tôn Ninh từ lúc luyện cốt 9 tầng, là có thể vượt cấp chém giết luyện cốt 10 tầng võ giả, lên cấp nửa bước phá nguyên cảnh sau đó, chém giết luyện cốt 10 tầng, quả thực như giống như ăn cháo. Coi như là phá nguyên một tầng võ giả, cũng không dám khinh thường Tôn Ninh. Nhưng là bây giờ, ngông cuồng tự đại bạch kiếm ma, lại bị trước mắt cái này luyện cốt 10 tầng, nhìn qua chỉ 14, 15 tuổi thiếu niên, một đao đánh tan. Hơn nữa nếu không phải Tạ Vân đứng ở phi đà lưng, hai người trên sinh tử đài chém giết, sợ rằng hiện tại Tôn Ninh đã chết. Trương Bân cúi đầu kiểm tra một chút Tôn Ninh vết thương, trong lòng không khỏi nghiêm túc. Một đao này cơ hồ đem Tôn Ninh trực tiếp chém thành hai mảnh, vết thương thẳng thắn dứt khoát, vết đao hiện ra cháy đen, nhưng là bị tiêu tán hỏa nguyên chân khí, trong nháy mắt đốt đen. Nếu không có Tôn Ninh thoát thân không có nửa phần do dự, Tạ Vân lại đứng ở phi đà trên lưng, vô pháp truy kích, một đao này, Tôn Ninh cơ hồ là cựu tử nhất sinh. Hít sâu một hơi, Trương Bân chậm rãi rút ra trọng kiếm, kiếm dài 4 thước nửa, thân kiếm toàn thân đen kịt như mực. Chỉ một bên lưới kiếm cùng mũi kiếm khai nhận, mặt khác một bên nhưng khá là thâm hậu, nhìn qua, ngã cùng hậu bối giao bầu tồn tại 3, 4 phần tương tự. Tiểu tử, ngươi có thể một đao đánh bại Tôn Ninh, đã có tư cách hướng về ta khiêu chiến. Nếu là ngươi có thể thắng lợi, chuyện hôm nay, liền như vậy coi như thôi, nếu là ngươi thua, khà khà, ngươi cả đời này, cũng là thua tiến vào. Trương Bân cười lạnh, hắc sắc mặt trọng kiếm ở trong lòng bàn tay nhanh chóng xoay tròn. Dĩ nhiên như phi châm như thế linh động. Hắc bạch kiếm ma, trước tiên hắc sau bạch, Trương Bân cùng Tạ Vân tuy rằng đều là nửa bước phá nguyên cảnh, nhưng Trương Bân sức chiến đấu nhưng là đè ép Tôn Ninh một đầu. Dừng lại trên phi đà, Tạ Vân lạnh lùng nhìn Trương Bân như thế, đột nhiên vỗ một cái phi đà. Phi đà hai cánh chấn động, phóng lên trời, không còn có dừng lại, vẹn vẹn mấy hơi thở, lập tức biến mất trong tầm mắt của mọi người. Chỉ là đang lúc mọi người bên hai, lại đột nhiên vang lên Tạ Vân trong sáng tiếng cười, có tư cách khiêu chiến ngươi. Ngươi có tư cách gì hướng về ta khiêu chiến? Chờ ngươi lên cấp phá nguyên cảnh, lại hướng ta khiêu chiến đi. Chương 260, Địa Hỏa Nguyên Châu. Tạ Vân thanh âm, phiêu phiêu lung lay, từ trên bầu trời truyền đến, mọi người ngẩng đầu nhìn tới, cũng đã không nhìn thấy phi đà tại thân ảnh. Trương Bân cầm trong tay trọng kiếm, sắc mặt khó xem tới cực điểm, tại đây Quy Nguyên Tông ngoại môn. Coi như là Thành Mộc Sơn xếp hạng thứ 5 thiên tài cao thủ, cũng không dám như thế nói với hắn mà nói. Ta nhớ ra rồi, thiếu niên này phải là bí cảnh hành trình đoạt giải nhất Tạ Vân. Trẻ tuổi như vậy đao tu thiên tài, ngoại môn cũng chỉ có Tạ Vân rồi. Đột nhiên, trong đám người có một đệ tử ngoại môn, nhận ra Tạ Vân, không kiềm hãm được phát sinh một tiếng thét kinh hãi. Trương Bân ánh mắt xa xa nhìn Tạ Vân biến mất phương hướng, trong ánh mắt tràn đầy sát ý, trong miệng tự lẩm bẩm. Tạ Vân, cái kia thất phẩm tư chất rác rưởi, ta cũng không tin ngươi không trở về tông môn, chờ ngươi trở về, ta nhất định sẽ làm cho ngươi hối hận đi tới phía trên thế giới này. 6. Tạ Vân ngồi ở phi đà trên lưng, vẹn vẹn một ngày, lập tức xa xa thấy được Trọng Thủy Thành. Trọng Thủy Thành cũng không phải đặc biệt lớn, bởi vì ở vào Hắc Thủy rừng rậm ngoại vi, trong thành võ giả, đại thể đầy người huyết sát chi khí. Chỉ có điều phủ thành chủ đối với Trọng Thủy Thành khống chế lực cực cường, ngoại trừ mấy cái cố định khu vực, trong thành nghiêm cấm đấu võ, ngồi ở phi đà trên lưng, quan sát xuống, trong thành ngã làm như một mảnh an lành. Ở Thú Vương huyết ấn ảnh hưởng, Tạ Vân đối với phi đà trưởng khống, hơn xa cho người khác. Phi đà ở Trọng Thủy Thành bầu trời đã xoay quanh một tuần, chợt dưới sự chỉ huy của Tạ Vân, đáp xuống cự ly Trọng Thủy Thành 50 mấy hơn dặm một cái hẻo lánh nơi. Nửa tháng sau đó, tới nơi này nhận ta. Tạ Vân nhẹ nhàng vỗ vỗ phi đà đầu, thông qua dấu ấn, âm thanh trực tiếp truyền vào phi đà trong thai. Nhìn phi đà loạn choạng người chậm rãi bay trở về tông môn, Tạ Vân cũng nhanh chân đi hướng về phía Trọng Thủy Thành. Nay Trọng Thủy Thành, tiếp giáp Hắc Thủy rừng rậm, sợ rằng trong thành hội có không ít thứ tốt, Tạ Vân hiếm thấy tới một lần, đương nhiên sẽ không bỏ qua. Ngoại lai võ giả vào thành, cũng không cần đăng ký, chỉ cần hoa 3 viên linh thạch hạ phẩm, mua 1 viên lệnh bài thông hành, là có thể ở nửa năm trong, tự do ra vào cùng giao dịch. Đi vào Trọng Thủy Thành, Tạ Vân rất nhanh lập tức đi tới ở vào Trọng Thủy Thành góc Tây Bắc chợ đêm. Nay chợ đêm diện tích khá là rộng rãi, ngày đêm liên tục, quầy hàng không ngừng luân phiên, có vẻ phi thường hỗn tạp loạn. Bất quá bởi vì chợ đêm càng tiện nghi, hơn nữa cũng thích hợp hơn bảo vệ thân phận, tuyệt đại đa số võ giả đều sẽ chọn ở chợ đêm giao dịch. Này chợ đêm phát triển được cực kỳ cấp tốc, dần dần đã biến thành Trọng Thủy Thành số 1 số 2 sàn giao dịch. Tạ Vân ở hắc trong thành phố lưng thững mà đi, ánh mắt chậm rãi từ vô số quầy hàng bên trên sẽ qua, sắc mặt nhưng là một mực khá là bình tĩnh, thậm chí còn có từng kia một thất vọng. Chỗ này chợ đêm chủ yếu là đối mặt luyện cốt cảnh võ giả, hơi có phá nguyên cảnh người trước sẽ đến này giao dịch. Lấy Tạ Vân thực lực bây giờ cùng tầm mắt, thầm thường luyện cốt cảnh sử dụng đan thuốc, binh khí hoặc là tứ phẩm linh thú vật liệu đã rất khó coi thêm mắt. Đại khái đi gần nửa canh giờ, một đường cưỡi ngựa xem hoa Tạ Vân đột nhiên dừng ở một cái tới gần góc đường quán nhỏ vị diện trước. Than chủ là một cái luyện cốt 6 tầng trung niên võ giả, trước người bày một đống các sắc mặt khoáng thạch, tản ra nhàn nhạt linh khí. Tạ Vân nhìn như vô tình nhặt lên một phương liệt hỏa thạch, tiện tay ném, hỏi, như vậy liệt hỏa thạch, ngươi có bao nhiêu? Liệt hỏa thạch là một loại thường gặp hỏa thuộc tính khoáng thạch, chính là núi lửa phụ cận tảng đá, quanh năm suốt tháng chịu đến dung nham bị bỏng, luyện vào một tia hỏa nguyên chân khí mà thành. Liệt hỏa thạch có thể dùng đến luyện chế hỏa thuộc tính thượng phẩm binh khí, đặc biệt là đối với địa hỏa thuộc tính võ giả, hiệu quả không tồi, cái khác thư hữu đang xem. Tạ Vân nhẹ nhàng ném trong tay liệt hỏa thạch, một tia hết sức tinh thuần hỏa nguyên chân khí, ở tinh thần lực dưới sự dẫn đường, chậm rãi rót vào trong tảng đá, trong lòng không nhịn được một tiếng thét kinh hãi, thật là tinh khiết địa hỏa chi khí, này liệt hỏa thạch làm sao có khả năng có tinh thuần như thế nồng nặc địa hỏa chi khí, nhưng cũng sẽ không tiêu tán đi ra. Tạ Vân lững thững mà đi, tuyệt đại đa số quầy hàng cơ hồ là vút qua mà qua, chỗ ỉ lại, chính là cường đại lực lượng linh hồn. Ở tinh thần lực tra xét dưới, Tạ Vân cơ hồ một cái hô hấp, là có thể đem 4-5 cái quầy hàng xem cái rõ ràng, nếu không có con đường chen chúc, đi không hài lòng, Tạ Vân sớm đã đem chợ đêm đi dạo xong. Phương này liệt hỏa thạch khí tức khá là quái dị, Tạ Vân tinh thần lực vừa chạm vào, mơ hồ cảm thấy, liệt hỏa thạch bên trong ẩn tàng rồi một cổ lực lượng cường đại. Hít sâu một hơi, Tạ Vân tinh thần lực hóa thành một thanh hồn thứ, đột nhiên đâm vào liệt hỏa thạch. Một viên xích tụ sắc mặt hạt châu đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt. To bằng lòng nhãn hạt châu, toàn thân tối tụ, tinh khiết mà nồng nặc địa hỏa chân khí, bị khóa ở trong hạt châu, chỉ có từng kia từng sợi tiêu tán đi ra. Địa hỏa nguyên châu. Nơi này tại sao có thể có loại bảo bối này? Tạ Vân trong lòng một tiếng thét kinh hãi, trên mặt nhưng là nửa chút khác thường cũng không có, nhàn nhạt hỏi, loại này liệt hỏa thạch bán bao nhiêu tiền, ngươi còn có bao nhiêu, cùng nhau lấy ra cho ta nhìn một chút. Địa hỏa nguyên châu, chính là địa hỏa thuộc tính võ giả tu hành bảo bối. Có một phần võ giả, thuộc tính cũng không phải là thông thường ngũ hành, mà là ngũ hành chi nhánh thuộc tính, thật giống như băng thuộc tính là thủy thuộc tính chi nhánh, phong thuộc tính nhưng là một loại tính một phần. Cái gọi là địa hỏa, chủ yếu chính là chỉ dung nham chi hỏa, so với thiên hỏa, càng chú ý tích lũy lâu dài sử dụng một lần, lấy thủ là công, một khi bạo phát, tựu giống như là núi lửa phun trào, thế không thể đỡ. Địa hỏa nguyên châu có thể để bảo vệ võ giả, tiến vào dung nham nơi sâu xa, trực tiếp hấp thu luyện hóa tinh khiết nhất địa hỏa khí. Tạ Vân tuy rằng thông qua U Minh hóa thân quyết, đem tướng mạo đổi thành một cái mặt sắc mặt xanh đen thấp tráng thiếu niên, trên người vẫn như cũ tản ra luyện cốt 10 tầng khí tức. Than chủ nhìn thấy Tạ Vân đặt câu hỏi, vội vã chắp tay thi lễ một cái, không người nói, liệt hỏa thạch một phương 4 viên linh thạch hạ phẩm, tại hạ còn có hơn 20 phương, tiền bối có thể quá xem qua. Nói, đưa tới một cái nhỏ túi không gian. Tạ Vân đem thần niệm chìm vào trong đó, nhưng là phát hiện, những này liệt hỏa thạch khí tức, tịnh không ổn định, tích chứa trong đó địa hỏa khí, đại thể thật là ít ỏi. Đừng nói địa hỏa nguyên châu, coi như là thông thường địa hỏa khí, đều có chút không đủ. Tạ Vân sắc mặt hơi có chút khó coi, trầm giọng nói, ngươi những này liệt hỏa thạch đều là chút hàng nhái dỏm, ta xem ngươi bày một phe này, phẩm chất coi như không tệ, làm sao nhỏ trong túi không gian đều là loại hàng này sắc mặt. Than chủ nghe vậy cả kinh, trọng thủy thanh hắc trong thành phố, đại thể đều là đầu đao liếm máu võ giả, hơn nữa tương đối với trong thành những nơi khác, được cho cực kỳ trộn lẫn loạn. Nếu là chọc giận người trước mắt, tuy rằng không có nguy hiểm đến tính mạng, bạch chịu một trận, chính là không địa phương nói rõ lý lẽ. Tiền bối, tại hạ là vốn nhỏ buôn bán, những quáng thạch này, cũng là từ nơi khác mua lại. Tạ Vân hơi một suy nghĩ, tiện tay đem 4 viên linh thạch hạ phẩm vứt cho than chủ. Trực tiếp đem liệt hỏa thạch thu nhập hỏa vân trong nhẫn, nói ra, thôi, cái này liệt hỏa thạch ta đã cầm lên, mua lại cũng không sao. Ngươi những này liệt hỏa thạch từ nơi nào thu mua được, có phải hay không bị người ta hãm hại à, này phẩm chất thật đúng là kém có thể. Than chủ tiếp nhận linh thạch, cấp tốc thu hồi, mới vui vẻ như chút được gánh nặng nói, không dối gạt tiền bối nói, những này liệt hỏa thạch, vốn là từ kỳ chân lâu thu mua được hàng nhái dỏm. Lần này kỳ chân lâu tiến vào một nhóm lớn liệt hỏa thạch, phân cách trong quá trình, một ít khí chưa đủ đầu thừa đuôi thẹo, sẽ ra quy định bàn tháo. Tạ Vân khẽ gật đầu, đứng dậy cấp tốc đem chợ đêm cuối cùng một phần nhỏ đi dạo xong, trực tiếp hướng đi kỳ chân lâu. Chương 261, Nguyên Tường. Kỳ chân lâu, ở vào trọng thủy thành trung ương. 3 tầng cao lâu, có vẻ cực kỳ khí thế. Nay kỳ chân lâu chính là trọng thủy thành lớn nhất giao dịch vị trí một trong, sau lưng đại trưởng quỹ, là một cái phá nguyên 3 tầng võ giả. Tạ Vân đi vào kỳ chân lâu, trên người luyện cốt 10 tầng khí tức, tình không có một chút nào che giấu, rất nhanh liền có một gã sai vặt tiến lên, cung kính nói ra, vị công tử này, chúng ta kỳ chân lâu, ở toàn bộ trọng thủy thành, chính là số 1 số 2 đại điếm, ngài cần gì, tuyệt đối sẽ làm cho ngài thỏa mãn. Tạ Vân vẫn là một bộ thấp tráng thiếu niên dáng dấp, chắp hai tay sau lưng, thản nhiên nói, nghe nói kỳ chân lâu tiến vào một nhóm liệt hỏa thạch, ta tới xem một chút. Kỳ chân lâu tiểu nhị, thần thương đều giấu giếm một viên ngọc bài, phía trên khắc họa một phương giản dị giám sát trận pháp, có thể dò xét võ giả cảnh giới cùng thuộc tính, một mặt có thể tốt hơn để cử thương phẩm, mặt khác cũng là phòng ngừa tiểu nhị không có mắt, đắc tội rồi cao thủ, cấp kỳ chân lâu mang đến mối họa. Giám sát trận pháp rõ ràng cho thấy, Tạ Vân trên người luyện cốt 10 tầng hỏa thuộc tính khí tức, điếm tiểu nhị đối với Tạ Vân yêu cầu, cũng không có quá nhiều bất ngờ, hơi chắp tay, để Tạ Vân đến kỳ chân lâu sau trong tiểu viện, trước tiên chờ chốc lát, chợt từ quầy hàng lấy ra một chiếc không gian giới chỉ, từ trong đó lấy ra một phương 4 thước vuông tụ sắc mặt tảng đá lớn. Đám này liệt hỏa thạch, đều là từ liệt dương sơ tới, phẩm chất rất tốt. Một ít phẩm chất độ chênh lệch, chúng ta kỳ chân lâu đều chia lìa đi ra, hiện tại còn dư lại, đều là loại này 4 thước vương thượng thừa hàng sắc mặt. Mỗi một phe giá trị 60 viên linh thạch hạ phẩm, công tử nếu muốn nhiều lắm, giá tiền cũng không phải là không thể thương lượng. Điếm tiểu nhị chỉ vào liệt hỏa thạch, kính cẩn giọng của trong, lộ ra từng tia tự tiêu. Tạ Vân đầu ngón tay nhẹ nhàng phất qua liệt hỏa thạch, hỏa nguyên chân khí pha tạp vào tinh thần lực, thâm nhập liệt hỏa thạch nơi sâu xa. Đáy mắt nhưng là hơi nổi lên vẻ thất vọng. Phương này liệt hỏa thạch phẩm chất quả thật không tệ, nhưng cũng chỉ là không sai mà thôi. Địa hỏa Nguyên Châu là núi lửa tinh túy, dựa theo đạo lý phụ cận liệt hỏa thạch, phẩm chất hẳn là hơn xa tầm thường, có thể dùng đến luyện chế cực phẩm binh khí, thậm chí hư linh binh. Phệ huyết long đao mặc dù nặng đạt 1,300 cân, nhưng đối với bây giờ Tạ Vân tới nói, đã có chút không đủ dùng. Nếu như có thể lấy được phẩm chất cao liệt hỏa thạch, phệ huyết long đao phẩm chất cũng có thể lần thứ 2 tăng lên, đối với ngoại môn diễn võ, cũng có không nhỏ trợ giúp. Phẩm chất còn có thể, bất quá cự ly yêu cầu của ta vẫn có khoảng cách nhất định. Ngươi còn có tốt hơn sao? Điếm tiểu nhị nhíu nhíu mày, nói ra, đám này liệt hỏa thạch phẩm chất đã coi như là rất tốt, hơn nữa lượng không ít, nghe cắt chém vật liệu đá sư phụ phó nói, có chút bộ phận địa hỏa khí, đã có thể dùng đến luyện chế cực phẩm binh khí. Tạ Vân nghe vậy, trong lòng hơi động, nói ra, ngươi đem tất cả liệt hỏa thạch đều lấy ra, ta lần này tới, chính là muốn luyện chế một cái cực phẩm binh khí, lựa chọn liệt hỏa thạch, phẩm chất nhất định phải tốt. Tiểu nhị gật gật đầu, tầm thường luyện cốt cảnh võ giả, sử dụng cực phẩm binh khí cũng không nhiều, chủ yếu là trở lên phẩm binh khí chiếm đa số, luyện cốt 10 tầng võ giả ở lên cấp phá nguyên cảnh trước sau, tìm kiếm một cái cực phẩm binh khí, cũng là thường gặp sự tình. Một cái tốt binh khí, đối với võ giả tới nói, là trung thành nhất đồng bọn, tuyệt đối sẽ không tiếc rẻ tiền tài. Tiểu nhị trong lòng biết lần này tới một món làm ăn lớn, nhẹ nhàng phất động nhận không gian, toàn bộ tiểu viện cấp tốc bị liệt hỏa thạch lấp đầy, có tới hơn 80 khối, đẹp mắt tiểu thuyết. Tạ Vân tinh thần lực cấp tốc đảo qua, vẹn vẹn mười mấy hơi thở, ánh mắt đột nhiên ngưng lại, nhanh chân đi hướng về trong đó một khối. Hỏa nguyên chân khí nhẹ nhàng phất qua liệt hỏa thạch, một luồng tinh khiết địa hỏa khí nhảy lên trong lòng, trong liệt hỏa thạch, dĩ nhiên ẩn giấu đi một khối ba thước vuông ngọc thạch. Địa hỏa mã não. Tinh khiết nhất địa hỏa khí, ngưng tụ thành trạng thái cố định, là có thể hình thành loại ngọc này thạch, không chỉ có là luyện khí, đối với tu luyện địa hỏa thuộc tính công pháp võ giả, càng là đại bổ linh dược. Công hiệu to lớn, không thua tại thanh chi tăng nguyên tán chi tại một loại tính linh thú. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, lại liên tiếp lựa chọn 30 phương phẩm chất không tồi liệt hỏa thạch, tiện tay đem một viên linh thạch trung phẩm vứt cho tiểu nhị, cười nói, phẩm chất cũng coi như qua loa, thêm nữa chút vật liệu, phòng trừng cũng có thể miễn cưỡng luyện chế ra một cái cực phẩm binh khí. Điếm tiểu nhị hai tay tiếp nhận linh thạch, chính muốn nói chuyện, đột nhiên sau lưng vang lên một loạt tiếng bước chân. Hai nam một nữ đi vào tiểu viện, trước tiên chính là một cái 20 tuổi ra mặt người trẻ tuổi, mặt sắc mặt trắng xám, ngũ quan khá là bình thường, bất quá giữa hai lông mày nhưng hiện ra một tia kiêu căng. Ở bên cạnh hắn, một cái 17-18 tuổi thanh xuân thiếu nữ, thân mật kéo người tuổi trẻ cánh tay, trong nụ cười mang theo một tia thảo hảo kiều mị. Mà phía sau hai người, thì lại theo một người đầu trọc trắng hán, vẻ mặt dữ tợn, có vẻ cực kỳ hung hãn. Người trẻ tuổi này chính là nửa bước phá nguyên cảnh, mà trắng hán, nhưng là một cái thật thật tại tại phá nguyên một tầng cao thủ, còn kia kiều mị người tài thiếu nữ, cũng chỉ có đại lực 10 tầng. Tiểu nhị vừa nhìn thấy ba người, trên mặt cấp tốc nổi lên một vệt nịnh nọt nụ cười, chỉ là trong nụ cười, nhưng mang theo có chút sợ hãi. Nguyên công tử, ngài lần này tới là có dặn dò gì? Những này liệt hỏa thạch đều là mới vừa từ liệt dương sơn vận tới thượng phẩm, ngài có muốn hay không quá vừa qua con mắt. Tạ Vân quét ba người một chút, trong lòng biết người này chỉ sợ là Trọng Thủy Thành trong có mặt mũi công tử, cũng không muốn làm thêm tiếp xúc, hướng về điếm tiểu nhị chắp tay, đạo một tiếng thanh toán xong, lập tức nhanh chân đi ra tiểu viện. Chính muốn rời khỏi tiểu viện, đột nhiên từ phía sau lưng vang lên một cái thanh âm lạnh như băng, chờ đã, ngươi là ở đây mua một nhóm liệt hỏa thạch chứ. Tạ Vân sững sờ, quay đầu lại nhìn kia mặt kiêu căng nguyên công tử, thản nhiên nói, không sai. Xảo cực kỳ, ta cũng cần mua liệt hỏa thạch. Tạ Vân nhíu nhíu mày, trầm giọng nói, ngươi muốn mua liệt hỏa thạch, đi tìm tiểu nhị, cùng ta có quan hệ gì đâu. Dứt lời, chuyển sinh liền đi, chính muốn đi ra tiểu viện, trước người bóng người lóe lên, tráng hán đầu chọc kia đột nhiên xuất hiện ở cửa tiểu viện, vẻ mặt hung hành. Nguyên công tử không biết từ nơi nào lấy ra một thanh quạt giấy. Nhẹ nhẹ vỗ tay, khỏe miệng vung lên một cái khẽ hất mà nụ cười khinh thường, nói ra, ta muốn mua liệt hỏa thạch, đương nhiên phải mua tốt nhất, ngươi đem ngươi mua liệt hỏa thạch đều lấy ra, ta chọn xong sau đó, ngươi ở đây một lần nữa chọn là tốt rồi. Tạ Vân lần này là thật sự sững sờ. Thế gian sao có bá đạo như vậy người? Quả thực chính là cố tình gây sự. Hít sâu một hơi, Tạ Vân ánh mắt chậm rãi đảo qua kỳ chân lâu, xuyên thấu qua tiểu viện. Không ít người chính xa xa nhìn nơi này, trong ánh mắt hoặc là cười trên sự đau khổ của người khác, hoặc là mang trong lòng sợ hãi, hoặc là mặt mang đồng tình. Ngươi muốn ta đem liệt hỏa thạch đều lấy ra, cho ngươi một lần nữa chọn. Ngươi cho rằng ngươi là thứ gì? Tạ Vân mặt sắc mặt tâm trầm, đột nhiên vung một cái ống tay áo. Tráng hán đầu chọc kia nhưng là cười lạnh nói, công tử chúng ta chính là luyện hỏa lão nhân duy nhất tôn tử, nguyên tưởng công tử, ngươi nếu là đắc tội rồi nguyên công tử. Đừng nói này Trọng Thủy Thành trong không ai sẽ cho ngươi luyện khí, sợ rằng còn có thể có vô số nhân nếu muốn giết nhân. Chương 262, dẫn xà xuất động. Luyện hỏa lão nhân. Chưa từng nghe nói, làm sao, ngươi dám ở Kỳ Chân lâu cướp trắng trợn. Tạ Vân nhíu nhíu mày, danh tự này hắn căn bản chưa từng nghe nói, đương nhiên cũng sẽ không để ở trong lòng. Dương mắt nhìn một chút vẻ mặt khổ tương tiểu nhị, Tạ Vân đột nhiên dương giọng cười nói, các ngươi Kỳ Chân lâu là cái kia cái gì luyện hỏa lão nhân lệ thuộc thế lực. Người ta tôn tử đều có thể ở Kỳ Chân lâu cướp trắng trợn, các ngươi Kỳ Chân lâu liền luyện hỏa lão nhân tôn tử không bằng. Lời vừa nói ra, âm thanh xa xa truyền ra, tất cả mọi người mặt sắc mặt đều là biến đổi. Câu nói này, đã là công khai mặt, nếu như Kỳ Chân lâu mặc kệ chuyện này, tùy ý Nguyên Tường cường đoạt Tạ Vân liệt hỏa thạch, như vậy từ nay về sau, Kỳ Chân lâu cũng không cần lại trọng thủy thành lan lộn. Lời còn chưa dứt, một cái giả nua tiếng cười đột nhiên vang lên. Bên trong khu nhà nhỏ đột ngột xuất hiện một cái râu bạc trắng tóc trắng ông lão, tu mi đều rất giống bị xương giống như vậy, nhìn qua có 70, 80 tuổi, khí tức trên người, đống nhiên cũng là một gã phá nguyên một tầng. Xương lão nhân. Nguyên Tưởng khỏe mắt hơi nhảy một cái. Xương lão nhân dương mắt nhìn một chút tráng hán đầu trọc cùng Nguyên Tưởng, đáy mắt nổi lên một chút bất đắc dĩ, chợt quay về Tạ Vân nổi lên một tia xin lỗi nụ cười. Người thiếu niên, ngươi muốn những này liệt hỏa thạch. Là vì chế cực phẩm binh khí chứ? Trọng thủy thành trong, luyện hỏa lão nhân là luyện chế cực phẩm binh khí tỷ lệ thành công cao nhất, thậm chí có nhất định tỷ lệ, luyện chế hư linh binh. Có thể nói, luyện hỏa lão nhân là trọng thủy thành trong luyện khí sư người đứng đầu, thậm chí ngay cả phụ cận mấy cái thành trấn đều khá có ảnh hưởng lực. Người đắc tội rồi hắn, muốn luyện chế cực phẩm binh khí, nhưng là khó rồi. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, vẫn chưa mở miệng. Đáy mắt nhưng là nổi lên một tia xem thường. Luyện hỏa lão nhân, thậm chí toàn bộ trọng thủy thành, tại Quy Nguyên Tông thứ khổng lồ này trước mặt, cũng như cùng run rế. Tạ Vân muốn tăng lên phệ huyết long đao phẩm chất, cũng sẽ hồi tông môn tìm kiếm cường đại luyện khí sư, mà không phải ở bên ngoài tùy ý luyện chế. Luyện hỏa lão nhân uy hiếp, không có bất kỳ ý nghĩa. Là trọng yếu hơn là, những này liệt hỏa thạch bên trong, có một phương địa hỏa mã não. Giá trị so với những này liệt hỏa thạch cao mấy ngàn lần, Tạ Vân đâu phải còn có thể lấy ra. Tuy rằng liệt hỏa thạch đem địa hỏa mã nào khí tức, áp chế phần lớn, mà vật liệu đá sư phụ cắt chém lúc, lại vừa vặn không có bạo lộ, nhưng nếu là cẩn thận kiểm tra, muốn phát hiện địa hỏa mã não, cũng không khó. Người thiếu niên, ngươi nếu là cố ý không bán, chúng ta Kỳ Chân lâu cũng sẽ không cưỡng cầu. Chỉ là Kỳ Chân lâu nhiều nhất chỉ có thể cho ngươi thuận lợi đi ra ngoài. Còn sau đó thế nào, chúng ta cũng sẽ không quản. Xương lão nhân nhìn Tạ Vân đáy mắt xem thường, trong lòng cũng dâng lên một cơn lửa giận. Theo xương lão nhân, lấy hắn phá nguyên một tầng cảnh giới, làm một cái luyện cốt 10 tầng tiểu tử điều giải việc này. Tạ Vân không chỉ có hẳn là chủ động từ bỏ liệt hỏa thạch, còn hẳn là chịu nhận lỗi, mới là chính kinh. Tạ Vân lặng lẽ cười gằn, căn bản mặc kệ thải xương lão nhân, nhanh chân đi ra Kỳ Chân lâu. Nguyên Tường đứng ở bên trong khu nhà nhỏ. Lạnh lùng nhìn Tạ Vân đi xa bóng lưng, trên mặt nổi lên một cái nụ cười dữ tợn, hướng về xương lão nhân chắp tay, chợt đối với bên cạnh thiếu nữ xinh đẹp nói ra, ngươi đi về trước đi, đêm nay Túy Phong Các, ta chờ ngươi, đúng rồi, để tỷ tỷ của ngươi cũng cùng đi. Không để ý tới thiếu nữ hờn dỗi, Nguyên Tường khoát tay chặn lại, cùng tráng hán đầu chọc hai người, nhanh chân đi ra Kỳ Chân lâu. Ai, tiểu tử này cũng là, vì một viên linh thạch trung phẩm liệt hỏa thạch. Không duyên cớ đem mình tính mệnh đưa ở phía trên, thật không biết người nọ là có máu tính hay là ngu ngốc. Điếm tiểu nhị lắc lắc đầu, đem còn thừa lại liệt hỏa thạch toàn bộ thu hồi, xa xa vây xem võ giả, cũng dồn dập tản đi. Tạ Vân rời đi Kỳ Chân lâu, trong trọng thủy thành mấy cái lớn cửa hàng xoay chuyển vài vòng, tịnh không nhìn thấy cái gì hấp dẫn đồ vật của hắn, cái khác thư hữu đang xem. Mua một phần cặn kẽ truy thạch thác nước địa đồ, Tạ Vân lập tức lựa chọn ra khỏi thành. Truy thạch thác nước cự ly trọng thủy thành, chỉ cần hơn 500 dặm, Tạ Vân mục tiêu của lần này, tự là muốn thông qua truy thạch thác nước hơn xa tại tầm thường dòng nước xiết lực trùng kích, nhận thức nghịch lưu chạm nghịch lưu tâm ý. Đại khái đi ra hơn 300 dặm, Tạ Vân đột nhiên bước chân dừng lại, trên mặt nổi lên một nụ cười gằn, quay đầu lại xa xa nhìn hư không. Nửa khắc sau đó, xa xa đột nhiên truyền đến một trận chạy trồm tiếng vó ngựa. Tam phẩm đạp vân mã, chạy trồm như bay. Hai tên ngoài ngựa, chính là Nguyên Tường cùng tráng hán đầu chọc kia. Ha, tiểu tử ngươi thoát được cũng thật là so với con chuột đều sắp, nhưng đáng tiếc đắc tội rồi ngươi Nguyên đại gia, dám cướp đồ vật của ta, tiểu chỉ có một con đường chết, ngươi coi như là chui vào hang chuột bên trong, lão tử cũng có thể đem ngươi bắt tới, mổ bụng oan tâm. Thằng con hoang, ở Trọng Thủy Thành, như ngươi là gan lớn như vậy người, chính là không nhiều lắm a. Nguyên Tưởng cười ha ha, ngồi trên lưng ngựa, cư cao lâm hạ nhìn Tạ Vân, tựa hồ tất cả nằm trong lòng bàn tay. Kia phá nguyên một tầng tráng hán đầu trọc, nhưng là cấp tốc ngăn ở Tạ Vân phía sau, lạnh lùng nhìn Tạ Vân lưng. Không cho ngươi cướp đoạt, ngươi tiểu muốn giết ta, tuy rằng không biết Luyện Hỏa lão nhân đến tột cùng là ai, bất quá ngươi lớn lối như vậy, sợ rằng đại họa rất nhanh sẽ đến rồi. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vẻ sắc ý, đã đối phương không buông tha hắn, hắn cũng tuyệt đối không phải dễ khi dễ. Hung hăng. Ngươi nếu là có thực lực của ta, cũng có thể hung hăng a. Cho tới đại họa, ngươi hay là ngẫm lại mình có thể sống bao lâu đi, ta gần nhất chính đang luyện chế trung phẩm binh khí, có người nói luyện vào võ giả cốt nhục, có thể tăng cao binh khí chất lượng, mượn ngươi thử nghiệm đi. Nguyên Tưởng cười lạnh một tiếng, đột nhiên quay về tráng hán đầu chọc vung tay lên, giết hắn. Có thực lực là có thể hung hăng. Vậy ta tiểu hung hăng cho ngươi xem. Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, phệ huyết long đao đột nhiên ra tay, một đạo không gian vòi rồng, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không, hãi hồn phách người tiếng hí, lôi kéo không khí, gào thét đánh về phía Nguyên Tưởng. Trung phẩm huyền linh, nên phong trảm. Nguyên Tưởng mặt sắc mặt biến đổi, đạo long quyển phong này trong, mỗi một cái luồng khí xoáy, đều rất giống một thanh lưới dao sắc, mặc dù chỉ là một đao, nhưng dường như một cái nghiêm mật đao trợn, trong nháy mắt đem chính mình bao vây. Khá lắm, quả nhiên có chút tài năng, chính là ở trước mặt ta, còn chưa đáng kể. Kim kiếm cựu chuyển, thứ hầu. Nguyên Tưởng hai tay kết ấn, một thanh kim sắc mặt trường kiếm đột nhiên xuất hiện ở trong tay, xoát một tiếng, dài hơn 4 trượng kim sắc mặt ánh kiếm, giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, lướt qua không gian vòi rồng, đâm thẳng Tạ Vân yết hầu. Mau lẹ vô cùng, khốc liệt vô cùng. Tạ Vân lưới đao nghiêng lên, không gian vòi rồng đột nhiên tăng vọt gấp đôi, trong nháy mắt đem kim sắc mặt ánh kiếm nuốt chửng, răng rác một tiếng. Kim sắc mặt ánh kiếm trong nháy mắt bị xoắn đến nát bấy, hóa thành một mảnh rậm rạp chẳng chịt kim sắc mặt quang điểm, đột nhiên từ không gian vòi rồng trong lao ra, một lần nữa ngưng tụ thành một thanh kim sắc mặt lợi kiếm. Ngũ hành kim khắc mục, kim kiếm cửu chuyển, định hồn. Nguyên Tưởng nhanh cười một tiếng, trường kiếm dường như chớp giật, ánh sáng lóe lên, đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân mi tâm, hai ánh kiếm cấp tốc hợp nhất, uy lực cơ hồ lớn hơn gấp đôi, thẳng tắp đâm về phía Tạ Vân mi tâm. Mi tâm sau đó, tựu là biển linh hồn, chiêu kiếm này, chính là chân chính phải giết một chiêu kiếm. Nguyên Tưởng có luyện khí sư tư chất, lực lượng linh hồn hơn xa võ giả tầm thường, đang không ngừng luyện khí trong quá trình, đối với lực lượng linh hồn trưởng khống cùng sử dụng, từ lâu trở nên tùy ý như thường. Chiêu thức này định hồn, ánh kiếm sắc bén nhất chỗ, rõ ràng là một điểm linh quang. Công kích linh hồn. Chương 263, lấy một địch hai. Hô. Sau lưng đột nhiên vang lên một tiếng gào thét cuồng mãnh phong thanh, một thanh rộng lớn dày nặng tuyên hoa búa lớn, mạnh mẽ bổ về phía Tạ Vân. Nay một búa, lực bản sơn hà, phủ ý hùng hồn hạo sáo, ác liệt bá đạo, đồng nhiên cũng là một môn kim loại tính hạ phẩm huyền linh võ kỹ, khai thiên trảm, đẹp mắt tiểu thuyết. Dài hơn 3 trượng phủ mang, đột nhiên mà tới, phá nguyên cảnh võ giả, chân khí phá thể giết địch, căn bản không nhìn cự ly. Nay một búa uy lực mạnh. So với kim sắc mặt ánh kiếm ước chừng cường đại rồi hơn 2 lần, trong hư không phát sinh trầm thấp mà chói tai tiếng xé gió, đại vùng không gian, đều bị kình khí chém thành chân không. Một búa một chiêu kiếm, phối hợp cơ hồ là thiên y hề vô phùng, đừng nói một cái luyện cốt 10 tầng, coi như là phá nguyên 1 tầng, đối mặt đòn đánh này, cũng rất khó toàn thân trở ra. Nguyên Tưởng cùng tráng hán đầu chọc trên mặt đồng thời nổi lên một vệt cười gằn. Cảm thụ được hai cổ lực lượng cường đại. Tạ Vân đột nhiên tay trái vừa nhấc, 5 ngón tay như câu, lòng bàn tay nổi lên một vệ hoàng ngọc vậy sắc mặt màu, đầu ngón tay kích sáo viễn cổ chân long chi lực, lợi chảo như rồng, một luồng hung hoành khí tức phóng lên trời, 5 ngón tay đột nhiên chụp vào kim sắc mặt trường kiếm. Cùng lúc đó, Tạ Vân thân hình chợt lui, lao thẳng tới tráng hán đầu trọc, phệ huyết long đao đột nhiên chém ngược, trong hư không, đột nhiên vang lên một tiếng kinh thiên động địa tiếng sấm, quần quận sấm sét chạy trồm mà tới. Lam nhạt sắc mặt ánh đao, đón lấy tráng hán đầu chọc đùa lớn. Ẩm. Phệ huyết long đao mạnh mẽ chém ở lưới búa bên trên, tráng hán đầu chọc lặng lẽ cười gằn, giống như đá hoa cương vậy bắp thịt, bùng nổ ra cực kỳ cường hãn sức mạnh, cả người kim quang lấp lóe, dường như kim cương trứng mắt, lực lớn vô cùng. Xì. Đao phủ tương giao, lôi điện chân nguyên đột nhiên xuyên thấu qua búa lớn, dường như vô số dao long, điên cuồng phá hủy tráng hán đầu chọc quanh thân kinh lạc, cốt đủ. Mọi người thường nói như bị sét đánh, này tráng hán đầu chọc, hiện tại là chân tránh tao thụ lôi đỉnh tấn công dữ dội. Búa lớn cùng phệ huyết long đao đều là kim loại chế, tráng hán đầu chọc bản thân cũng là kim loại tính võ giả, đối với lôi đỉnh chi lực, căn bản khó có thể chống lại, trong nháy mắt, khắp toàn thân đều bị một luồng tê dại đau cảm giác nhột bao vây, sắc mặt như đồng thau da thịt, nổi lên từng đạo cháy đen vết tích. Lôi thuộc tính, tuy rằng thuộc về một nguyên chân khí, nhưng lực công kích nhưng là tự thành một cách, uy lực mạnh, không chút nào thua tại kim loại tính cùng hỏa thuộc tính, hơn nữa càng thêm mấy phần điên cuồng hung hăng. Như không có tương quan công pháp và giáp bảo vệ, đối mặt lôi đỉnh chân khí, cực khó chống đỡ. Dù là tráng hán đầu trọc chính là phá nguyên một tầng võ giả, cũng trúng chiêu, dưới chân lùi gấp, mị kim chân khí điên cuồng vận chuyển, toàn lực cùng trong cơ thể lôi đỉnh chân khí dây dưa, nỗ lực mau chóng thoát khỏi đây cũng tê dại vừa đau quất cảnh. Ta cũng không tin ngươi một đạo bàn tay bằng thịt, có thể chống lại ở của ta định hồn kiếm. Nguyên tường mặt sắc mặt biến đổi, hai chân mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, thân hình giống như một thất toàn lực nỗ lực sói đói, anh kiếm đột nhiên thu nhỏ lại một nửa, ngưng tụ trình độ nhưng là đột ngột tăng gấp đôi, mũi kiếm một điểm linh quang, càng lóa mắt. Công kích linh hồn, trực thứ linh hồn. Cong. Mũi kiếm thẳng tắp đâm vào Tạ Vân trong lòng bàn tay, một tiếng sắt thép va chạm vậy tiếng vang phóng lên trời, Nguyên Tường chỉ cảm thấy cánh tay phải rung mạnh, dường như một chiêu kiếm bổ vào núi đá bên trên, lực phản chấn giống như sóng dữ giống như kéo tới, pha tạp vào một cổ thần bí mà cao quý chính là sức mạnh, chỉ một thoáng phá hủy kim sắc mặt anh kiếm. Cảnh giới đại thành đồng bị cảnh, thêm vào viễn cổ chân long chi lực, Tạ Vân tay trường, giống như vớt rồng giống như vậy, cường hãn mà cứng cỏi. Định hồn. Nguyên Tường một tiếng gào thét, hai mắt cơ hồ muốn trừng ra máu, mặt sắc mặt soạt trắng xám, lực lượng linh hồn dường như mũi nhọn giống như vậy, đâm thẳng Tạ Vân sâu trong linh hồn. Tạ Vân cười đắc ý, trong lòng rõ ràng, Nguyên Tường công kích linh hồn, cũng không có kỹ xảo, cùng trước kia chính mình, dựa vào lực lượng linh hồn mạnh mẽ tấn công, không khác nhau chút nào, hoàn toàn tiểu là lực lượng linh hồn chính diện va chạm. Năm ngón tay một phen, Tạ Vân đột nhiên nắm lấy trường kiếm lưỡi kiếm, 12 vạn cân cự lực, hung hãn bạo phát. Giang giác, cái khác thư hữu đang xem. Một thân vang lên giòn giã, thanh trường kiếm này dĩ nhiên gặp lại mà đức. Trong tay nhẹ đi, Nguyên Tường mặt sắc mặt cuồng biến, thân hình đột nhiên lui nhanh. Linh hồn của hắn công kích, giống như đá chìm đáy biển, không có gây nên nửa điểm bọt nước, thậm chí Tạ Vân liền mặt sắc mặt, cũng không có nửa phần biến hóa. Mạnh nhất công kích linh hồn tay trắng trở về, trường kiếm trong tay thậm chí bị một thoáng bẻ gây, Tạ Vân trong mắt Nguyên Tường, quả thực giống như thái cổ cự thú giống như vậy, hung ác vô cùng, bá đạo vô cùng. Thanh trường kiếm này mặc dù là theo đuổi tốc độ cùng sắc bén, so với tầm thường trường kiếm, lưỡi kiếm muốn mỏng 3 phần, nhưng dù sao cũng là thật thật tại cực phẩm binh khí, có thể bị một cái bẻ gây, bực này cự lực, chỉ phá nguyên 3 tầng trở lên võ giả, tài có thể làm được. Một chào này, triệt để phá hủy Nguyên Tường tự tin. Nhưng vào lúc này, tráng hán đầu chọc rốt cục thoát khỏi điện giật đau đớn, mắt thấy thiếu gia trường kiếm gãy gãy, hai tay nắm chặt búa lớn, phủ đầu chém thẳng vào. Không có một chút nào xinh đẹp. Lưỡi búa kích xáo lên một luồng khi không thể chặn sức mạnh cường hãn, tựa hồ trước mắt là một tòa hùng sơn, cũng phải bị này khai thiên thần phủ, chém làm hai đoạn. Tráng hán đầu chọc cả người nổi lên một vệ huyết sắc, hiện hách nhưng đã đang thiêu đốt tinh huyết, phủ mang ngưng tụ sức mạnh, đã vượt qua phá nguyên một tầng cực hạn, đủ có thể cùng phá nguyên hai tầng võ giả tranh đấu. Một khi Nguyên Tường chết rồi, tráng hán đầu trọc, cũng không có dũng khí đối mặt luyện hỏa lao nhân lửa giận. Tạ Vân nhưng là liều mạng, thân hình giống như chim diều hâu vồ hụt, phệ huyết long đao chém bay Nguyên Tường. Hư không lôi vang, long vũ cửu thiên, kinh lôi chạm. Viễn cổ thanh long, trưởng khống lôi đỉnh. Ở viễn cổ chân long chi lực kích xáo dưới, một đao này so với vừa nãy cường hãn hơn. Ánh đao tăng vọt đến dài hơn 5 trượng, trong hư không một đạo sáng lên lam sắc mặt ánh đao, như cùng chiếu sáng hoàng rực rỡ chớp giật, bổ về phía Nguyên Tường đầu. Đáng chết! Nguyên Tường gầm nhẹ một tiếng, trong tay đột nhiên xuất hiện một phương tấm chắn, toàn thân màu vàng đất sắc mặt, bốn thước rộng, dài sáu thước, trong nháy mắt đem nguyên tường thân hình, hoàn toàn che lấp. Lưu chuyển thổ nguyên chân khí, dày nặng mà trầm ổn, phía này tấm chắn, rõ ràng là cực phẩm binh khí trong người tài ba, cự ly hư linh binh, cũng chỉ thiếu chút nữa xa. Nguyên tường là luyện hỏa lão nhân duy nhất tôn tử, binh khí phẩm chất tuyệt đối hơn xa cùng cấp, hơn nữa những binh khí này, đều là hắn lượng thân tạo, sử dụng độ khớp, cũng so với phổ thông binh khí tốt hơn nhiều. Miễn là sống quá đòn đánh này, ta cũng không tin ngươi thật sự có chống lại phá nguyên một tầng thực lực, đến thời điểm rơi xuống thiếu gia trong tay, tất nhiên muốn cho tên tiểu tạp chủng này muốn sống không được, muốn chết cũng không thể. Nguyên tường hai mắt tràn đầy sát ý cùng oán độc, toàn thân chân khí điên cuồng rót vào đến tấm chắn bên trong. Tráng hán đầu chọc đùa lớn, thoáng qua trong lúc đó, đã xuất hiện ở Tạ Vân sau đầu, kích sáo kinh phong, để Tạ Vân cả người ra thịt, đều cảm thấy một tia đâm nhói. Tiểu tử, ngươi quả nhiên là một thiên tài, coi như là tầm thường phá nguyên một tầng võ giả, chỉ sợ cũng không thể đem thiếu gia cùng ta bước đến bộ này tình cảnh, bất quá cũng đến đây chấm dứt. Tráng hán đầu chọc một tiếng kêu to, đũa lớn mạnh mẽ đánh xuống, so với mạnh mẽ giàn vật Tạ Vân, hắn càng muốn một đũa đem Tạ Vân chém thành hai đoạn, cũng không tiếp tục lưu hậu hoạn. Thiên tài như vậy thiếu niên, nếu không phải giết chết, ngày sau tuyệt đối là hủy nhà diệt môn đại họa. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên hai mắt khép hờ, biển linh hồn gây nên cơn sóng thần, 36 chuôi hồn thứ, đột nhiên xuất hiện ở trong hư không. Thiên hồn thứ, phiền phức hoa văn, khắc họa ra ác liệt mà quỷ dị sắc khí, đột nhiên đâm về phía tráng hán đầu trọc. Chương 264, huyết tuyến, mau tránh, này là công kích linh hồn. Nguyên tường đột nhiên cảm nhận được trong hư không sóng linh hồn, vội vã hét lớn một tiếng. Là luyện khí sư, nguyên tường đồng dạng có thể sử dụng công kích linh hồn thuật, tuy rằng còn kém rất rất xa Tạ Vân, nhưng có thể cảm nhận được công kích linh hồn gợn sóng. Chính là thiên hồn thứ chính là ưu quỷ tông truyền thừa trung phẩm huyền linh linh hồn võ kỹ, cỡ nào tinh diệu, tốc độ nhanh chóng, cơ hồ vượt qua không gian. Tráng hán đầu chọc nghe được nguyên tường nhắc nhở, mặt sắc mặt biến đổi, đang muốn tránh né. Đột nhiên thân thể chấn động, đột nhiên đình trệ. Dây nặng đúa lớn len ken một tiếng rơi xuống sau lưng Tạ Vân, cao to to con thân thể, giống như đẩy kim sơn ngã ngọc trụ, một tiếng vang ầm ầm ngã xuống đất. Linh hồn phá diệt, chính là nhất là dứt khoát cái chết. Thiên hồn thứ tinh diệu vô cùng, Tạ Vân lực lượng linh hồn sự cường hãn, lại hơn xa cùng cấp, cái này phá nguyên một tầng tráng hán đầu trọc, thậm chí ngay cả một cái hô hấp cũng không có chịu đựng. Nguyên tường mặt sắc mặt đại biến. Lần này là thật sự kinh hãi mất sắc mặt, tâm linh hoàn toàn bị sợ hãi tràn ngập, trước mắt cái này luyện cốt 10 tầng thiếu niên, độ mạnh vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, coi như là hắn gặp thiên tài nhất võ giả, tối đa cũng chỉ là ở luyện cốt 10 tầng, cùng nửa bước phá nguyên cảnh võ giả chia đều thu sắc. Chính là Tạ Vân, dĩ nhiên dùng thủ đoạn lôi đình, thoáng qua trong lúc đó, ở mình kiềm chế bên dưới, chém giết một tên phá nguyên một tầng võ giả. Chuyện này quả thật là siêu thoát lẽ thường. Đạp Vân Mã toát khẩu thét dài, nguyên tưởng thừa dịp Tạ Vân bạo phát công kích linh hồn khoảng cách, mượn tấm chắn điểm hộ, đột nhiên bay lên Đạp Vân Mã. Con này Đạp Vân Mã đã đạt đến tam phẩm đỉnh phong, tốc độ so với tứ phẩm linh thú đều từ có mà hơn, hơn nữa sự chịu đựng rất tốt, đường dài buôn tập, coi như là phá nguyên cảnh võ giả cũng không thể đuổi trên. Cộc cộc đát, tiếng vó ngựa vang, nguyên tưởng hướng về mã trong miệng nhét vào một cái đan thuốc, Đạp Vân Mã cả người bờm lông dựng thẳng. Máu dịch từ vô số lông lỗ trong chảy ra, tốc độ nhưng là đột ngột tăng hơn 2 lần. Những này thiêu đốt tinh huyết đan thuốc, triệt để kích phát rồi Đạp Vân Mã tiềm lực, tốc độ nhanh chóng, đã vượt qua tứ phẩm linh thú. Dưới tình huống này, Đạp Vân Mã nhiều nhất còn có thể sống 2 canh giờ, cũng sẽ bị đốt làm tinh huyết mà chết, nhưng khoảng thời gian này, đầy đủ nguyên tường chạy về Trọng Thủy Thành. Chỉ phải chạy về Trọng Thủy Thành, chính mình tiểu an toàn, hơn nữa tổ phụ luyện hỏa lão nhân. Chính là thật thật tại tại phá nguyên ba tầng, đánh giết Tạ Vân, đơn giản là dễ như trở bàn tay. Tiểu tử, ta nguyên tưởng xin thề, không đem ngươi ngàn đao bầm thây, ta thề không làm người. Vượt ở Đạp Vân Mã trên lưng, nguyên tưởng nuốt mấy viên hồi khí đan thuốc, rốt cục chậm quá một hơi, ở mị thét dài, trong thanh âm vừa có chạy thoát vui mừng, càng nhiều hơn nhưng là oán độc sát ý. Luyện hỏa lão nhân không chỉ có là Trọng Thủy Thành đệ nhất luyện khí sư. Ở phụ cận thành trì cũng là kể đến hàng đầu, là luyện hỏa lão nhân thân nhân duy nhất, Nguyên Tường lúc nào ăn qua lớn như vậy thiệt thòi, đối với Tạ Vân sắc ý, quả thực dốc hết ngũ hồ tứ hải, đều cọ rửa không sạch sẽ. Cho tới tất cả những thứ này nguyên nhân, đều là bởi vì hắn thô bạo bá đạo, cường đoạt liệt hỏa thạch không được, liền quyết tâm đánh giết Tạ Vân, Nguyên Tường cũng sẽ không để ở trong lòng. Tạ Vân nhìn đi xa Đạp Vân Mã, khoe miệng nổi lên một nụ cười lạnh lùng, hai tay kết ấn, vô số như có như không hình bắt giác dấu ấn, đột nhiên đem Đạp Vân Mã bao vây. Đạp Vân Mã nhanh hơn nữa, cũng không thể nhanh hơn được ánh đao kiếm khí, thú vương huyết ấn tốc độ, so với ánh đao đều phải mau lẹ. Cái khác thư hữu đang xem, Nguyên Tường lời còn chưa dứt, dưới Khố Tuấn Mã đột nhiên hai đầu gối một quỳ, dầm một tiếng từ trên lưng ngựa lăn xuống. Đạp Vân Mã huyết thống tiềm lực rất phổ thông, lại trải qua đan thuốc kích phát tinh huyết, càng là miệng cọp gan thỏ, đã không thể chịu đựng thú vương huyết ấn mạnh mẽ xung kích cùng khống chế, dĩ nhiên trong nháy mắt tâm mạch tan vỡ, ngã lăn trên đất. Tạ Vân vốn là muốn khống chế Đạp Vân Mã, đem Nguyên Tường trả lại, không nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Bất quá dù vậy, cũng vậy là đủ rồi, Tạ Vân đem hạ phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ, phi cầm quyết tu luyện đến đại thành, so với Nguyên Tường tốc độ nhanh một đoạn dài, mấy cái lên xuống lập tức đuổi kịp Nguyên Tường. Tha ta, tha ta. Người giết ta không chiếm được bất kỳ chỗ tốt nào, còn lăng không cùng luyện hỏa lão nhân kết thủ. Ngươi không phải là muốn luyện chế cực phẩm binh khí sao? Ngươi dùng của ta mệnh, muốn đổi bao nhiêu cực phẩm binh khí cũng có thể. Phía này tấm chắn chính là ta ra ra thân thủ luyện chế, ngươi có thể thử xem phía này tấm chắn phẩm chất. Nguyên Tường cảm thụ được Tạ Vân đuổi theo, trong lòng kinh hoàng, thêm nữa chân khí khô cạn, dĩ nhiên lảo đảo một cái, ngã nhào trên đất. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, lạnh giọng quát lên, để chính ta đưa tới cửa đi. Mạng của ngươi có thể đổi lấy cực phẩm binh khí, mạng của ta không phải là cực phẩm binh khí là có thể đổi. Hơn nữa luyện hỏa lão nhân chính là trọng thủy thành đệ nhất luyện khí sư, sợ rằng thành chủ cũng sẽ bán hắn mấy phần mặt mũi, đối mặt phá nguyên 6 tầng, ta cũng không muốn chính mình đi chịu chết. Một khi lên cấp phá nguyên 6 tầng, con đường tu hành, tiểu bước lên một tầng thứ mới. Phá nguyên 6 tầng cùng luyện cốt 10 tầng chênh lệch, so với luyện cốt 6 tầng cùng đại lực 10 tầng sự chênh lệch, phải lớn hơn gấp trăm lần, bất luận Tạ Vân cỡ nào thiên tài hơn người, cũng không thể chống lại phá nguyên 6 tầng thành chủ. Phá nguyên 6 tầng võ giả, linh hồn căn cơ thật dày, coi như là thông qua thiên hồn thứ, cũng không thể đem thuân sát. Nguyên Tường mặt sắc mặt biến đổi, đột nhiên nổi lên một vệ toán độc. Hắn vốn là nghĩ, lấy thành chủ phá nguyên 6 tầng thực lực, mặc dù mình rơi vào Tạ Vân trong tay, cũng có thể không hề thương tổn đem chính mình cứu ra, lại không nghĩ rằng Tạ Vân một thoáng tiểu khám phá hắn quỷ kế. Nói cho ngươi biết câu lời nói thật, cực phẩm binh khí, đối với ta không có bất kỳ sức hấp dẫn. Tạ Vân cười lạnh một tiếng, ánh đao phá không mà tới, đột nhiên chém về phía Nguyên Tường cổ. Ông nội ta có thể luyện chế hư linh binh. Nguyên Tường hét lớn một tiếng, nửa đoạn đoạn kiếm đột nhiên vẩy một cái, thân thể nhưng giống như lăn địa hồ lộ như thế hướng ra phía ngoài lăn ra, chính là cái kế tiếp trước mắt, trước sau hai tiếng vang lên giòn giã, phệ huyết long đao xẹt qua, kim kiếm cùng thân thể. Trong nháy mắt đều bị chém thành hai đoạn. Hư linh binh. Lại đồ tốt, cũng có mệnh sứ, lại nói luyện hỏa lão nhân luyện chế hư linh binh tỷ lệ sợ rằng thấp đến mức đáng sợ, đợi được hắn cho ta luyện chế một thanh lượng thân tạo hư linh binh đơn đao, ngoại môn diễn võ cũng không biết trải qua bao lâu. Tạ Vân bĩu môi, đang muốn từ Nguyên Tường trên tay gỡ xuống nhận không gian, một vệt tụ quang đột nhiên từ Nguyên Tường mi tâm đâm ra, đột nhiên đi vào Tạ Vân trong thân thể. Tụ tốc độ ánh sáng độ cực nhanh, hơn nữa Nguyên Tường sớm đã chết thấu, Tạ Vân căn bản không kịp phòng bị, tụ quang một thoáng đi vào thân thể, cấp tốc nhằm phía linh hồn. Tạ Vân mặt sắc mặt biến đổi, hai tay kết ấn, lực lượng linh hồn giống như sóng dữ giống như đánh về phía đạo này tụ quang. Chính là rất nhanh, Tạ Vân liền phát hiện, này sợi tụ quang không những không có bị lực lượng linh hồn đánh tan, trái lại chìm vào biển linh hồn bên trong, hóa thành một đoạn ngắn ngủn tụ tuyến. Tùy ý Tạ Vân không ngừng thôi thúc lực lượng linh hồn, nhưng cũng không cách nào đem luyện hóa. Phiền phức, món đồ này so với thạch gia huyết độc còn muốn phiền phức, khóa ở biển linh hồn bên trong, căn bản vô pháp luyện hóa. Sợ rằng kia luyện hỏa lão nhân, có thể thông qua này đoạn tụ tuyến tìm tới ta. Tạ Vân nhíu nhíu mày, một chốc cũng nhớ không nổi món đồ này đến tột cùng là vật gì, chỉ không ngừng thôi thúc lực lượng linh hồn, đem tầng tầng phong ấn, áp chế ở biển linh hồn nơi sâu xa nhất. Hơi một suy nghĩ, Tạ Vân lập tức tạm thời đem việc này dằn xuống đáy lòng, lại bắt đầu lại từ đầu thu thập lên lần chiến đấu này thu hoạch. Chương 265, truy thạch thác nước. Ha, không hổ là luyện hỏa lão nhân duy nhất tôn tử, phía này tấm chắn còn thực là không tồi, lưỡi búa cũng là cực phẩm, nhưng đáng tiếc thanh kiếm kia bị ta một thoáng gãy, bằng không đáng giá tiền nhất chính là thanh kiếm này. Tấm chắn, lưỡi búa cùng kim sắc mặt trường kiếm, đều là cực phẩm binh khí trong người tài ba, mỗi một chuôi giá trị, đều vượt qua một viên linh thạch thượng phẩm, so với phệ huyết long đao, còn muốn quý ra ba phần. Ngoài ra, hai người trong không gian giới chỉ, còn có một chút tán toái linh thạch. Nguyên tưởng làm người hung hăng cực điểm, luyện hỏa lão nhân lại đang trọng thủy thành thậm chí phạm vi mấy cái thành trấn trong, địa vị đều khá là siêu nhiên, nguyên tưởng cơ hồ không có thể chỗ tiêu tiền, những này tán toái linh thạch, cũng bất quá là uống hoa tiểu lúc, tùy ý phần thưởng tác dụng. Tiện tay đem hai chiếc không gian giới chỉ bóc nát, Tạ Vân đem hai người một con ngựa thi thể thiêu cháy thành cho bụi, xài bước một. Khác thất đạp vân mã, cấp tốc chạy về truy thạch thác nước. Nghịch lưu trảm viên mãn, mới là Tạ Vân lần này mục đích cuối cùng. Ở cự ly truy thạch thác nước còn có 40 mấy bên trong địa phương, Tạ Vân đột nhiên cảm thấy thân thể chìm xuống, hai chân dường như bị người ta tóm lấy hướng phía dưới kéo tựa như, dưới khố đạp vân mã càng là bước chân lảo đảo một cái, suýt nữa ngã quỵ ở mặt đất. Đến từ đại địa lực hút, ở khu vực này, đột nhiên tăng cường. Chỗ này quả nhiên không sai, hy vọng có thể không cho ta thất vọng. Tạ Vân chậm rãi ngắm nhìn bốn phía, chung quanh đây lất pha lất phất có một số võ giả, đại thể đều là bắp thịt cả người cầu kết thể tu, hoặc là sử dụng búa lớn, trọng chú ý loại hình binh khí nặng võ giả, tới đây truy thạch thác nước phụ cận, rèn luyện sức mạnh. Trọng lực huấn luyện là một loại thường gặp luyện thể phương thức. Thông qua tăng cao trọng lực cường độ, có thể đồng thời sử toàn thân mỗi cái vị trí chịu lực trình độ tăng nhiều. Mặc dù là một giọt máu dịch, cũng so với trước nặng nghề rất nhiều. Cứ thế mãi, võ giả toàn thể tố chất thân thể, đặc biệt là sức mạnh cùng tốc độ, đều sẽ có khá là rõ ràng tăng cao. Hiệu quả như thế này, thông qua thông thường phụ trọng luyện tập, là rất khó đạt tới. Bất quá chung quanh đây nguyên khí đất trời, cũng không có đặc biệt nồng nặc, là lấy một ít tầm thường võ giả, cũng không mong muốn tới nơi này tu luyện. Thậm chí đối với tại rất nhiều thân thể cường độ vậy võ giả tới nói, đang đến gần truy thạch thác nước địa phương, thuần túy dựa vào sức mạnh thân thể, đã rất khó chống lại cường đại trọng lực, cần tiêu hao chân khí. Đối với tu hành tới nói, đây căn bản là có hại vô ích, là lấy từ xa xưa tới nay, này truy thạch thác nước phụ cận, chủ yếu đều là chút thể tu. Tạ Vân tung người xuống ngựa, dậm chân, cảm thụ được đã có bình thường 1.5 lần trọng lực, nhẹ nhàng vô vô lưng ngựa, thông qua thú vương huyết ấn. Dục đạp vân mã tận lực hướng về rời xa trọng thủy thành phương hướng, đi được càng xa càng tốt. Dưới chân mạnh mẽ đạp xuống, Tạ Vân vận chuyển phi cầm quyết, thân hình như mũi tên, dựa theo địa đồ chỉ dẫn, cấp tốc hướng về truy thạch thác nước phóng đi. Theo thời gian trôi qua, Tạ Vân bước chân càng ngày càng chậm, trọng lực cũng từ phía ngoài xa nhất 1.5 lần, tăng lên tới tiếp cận 4 lần. Tạ Vân chỉ cảm giác mình khắp toàn thân, đều giống như trói đầy khối thép, bao cát, mỗi bước ra một bước đều có một loại cực độ áp lực, từ mỗi một giọt máu, mỗi một tấc cốt nhục trong kéo tới, cái khác thư hữu đang xem. Ầm ầm ầm tiếng nước, như có như không truyền đến, bởi vì cường đại trọng lực, trong không khí cũng không có tỏ khắp quá nhiều hơi nước, nhưng dưới chân thổ địa, nhưng là càng ướt át. Vị tiểu ca này nhi, chính là đi truy thạch thác nước tu luyện. Tạ Vân lại đi một dặm bao xa, trước mắt đột nhiên xuất hiện một cái chòi nghỉ mát, bên trong ngồi một cái đại hán và vỡ, trên thân tinh xích. Một thân bắp thịt giống như tượng đá giống như vậy, tinh tráng vô cùng. Đôi lông mày nhẹ nhàng dương lên, Tạ Vân cũng không nghĩ tới đây hội có một phá nguyên một tầng võ giả, chắp tay, cười nói, không sai, ta nghĩ đi truy thạch thác nước rèn luyện thân thể. Đại hán vạm vỡ gật gật đầu, trong mắt nhưng là nổi lên một vẻ khôn khéo cùng tham lam, nghiệp ngón tay nói ra, muốn tới gần truy thạch thác nước trong vòng 10 dặm, cần nộp lên trên một viên linh thạch trung phẩm. Tiền này là phủ thành chủ thu. Ở truy thạch thác nước phụ cận, phủ thành chủ tạo không ít luyện công bệ đá, có thể cung cấp võ giả tu luyện. Tạ Vân ngã không nói nhảm, tiện tay đem linh thạch vứt cho tráng hán, nhanh chân đi về phía trước. Còn thật là lạ, nơi này tốt mấy tháng đều không thấy được bóng người, không nghĩ tới mấy ngày nay dĩ nhiên liên tiếp gặp hai cái. Thành chủ cũng là đủ nhàm chán, này truy thạch thác nước vốn là cái vô bổ, cũng không biết thành chủ tại sao muốn ta ở đây thiết lập một cửa ải. Tráng Hán ánh chừng một chút trong tay linh thạch, nhìn Tạ Vân đi xa bóng lưng, một thoáng nằm ở phía sau trên ghế mây, vẻ mặt tẻ nhạt. Ven đường quả thật có một ít đơn sơ bệ đá, chỉ 5 thước vuông vắn, đối lập bằng phẳng mà thôi, Tạ Vân căn bản không có dừng lại. Vẹn vẹn đi không tới 3 dặm, Tạ Vân đột nhiên cảm giác cả người chấn động, một luồng cực kỳ cường hãn sức mạnh, mãnh liệt lôi kéo Tạ Vân toàn thân, không chỉ có là phải đem Tạ Vân đè bẹp trên đất, càng là phải đem Tạ Vân triệt để nghiền nát, ép nát. Thật mạnh, nơi này trọng lực đã có tới bình thường gấp 7 nhiều, nếu không có ta đem Hỗn Nguyên Kim Thân tu luyện đến đồng bì cảnh đại thành, tầm thường luyện cốt 10 tầng, sợ rằng căn bản là đi không tới đây. Tạ Vân khỏe miệng giật một cái, hít sâu một hơi, hỏa nguyên chân khí chậm rãi lưu chuyển toàn thân, trên người cảm giác ngột ngạt quả nhiên nhẹ đi nhiều, lại một lần nhanh chân đi hướng về phía trước. Tạ Vân lực lượng linh hồn đều bị mạnh mẽ trọng lực áp chế, nhiều nhất chỉ có thể ở trong phạm vi 5 dặm giám sát, bất quá ở này trong phạm vi 5 dặm, Tạ Vân căn bản không có cảm nhận được bất kỳ võ giả khí tức, thậm chí ngay cả linh thú khí tức đều lắc đắc không có mấy. Tình cờ có vài con sức mạnh mạnh mẽ, thế nhưng tốc độ thật chậm tứ phẩm linh thú, Tạ Vân cũng không để ở trong lòng. Lại tốn đại khái một phút, cơ hồ là một bước một cái vết chân, Tạ Vân rốt cục xa xa thấy được truy thạch thác nước. Thác nước cao ước nhị thập mấy trượng, dải lùa vậy dòng nước xiết chạy trồn gào thét, này phi chảy dường như ngàn vạn đầu mánh thu tại bắt đấu, đang gào thét, cuối cùng lẫn nhau lắc lắc lăn lông lốc xuống tới, thế như tuấn mã, huyển như du long, dường như một đạo rộng rãi vô cùng chấp giật, từ trên 9 tầng trời đánh xuống, phát sinh tiếng sấm liên tục vậy nổ vang. Dưới thác nước là một cái bốn lượn sông nhỏ, kích sáo dòng nước sông tới ở dòng sông trong trên tảng đá lớn, gây nên nồng nặc xương trắng. Tạ Vân đứng cách thác nước chỉ có 30 mấy trượng địa phương, hít sâu một hơi, trong cơ thể hỏa nguyên chân khí điên cuồng vận chuyển, trên người nổi lên một vệ hoàng ngọc vậy sắc mặt màu. Kia truy thạch dưới thác nước dòng suối trong, trọng lực cơ hồ có thể đạt đến phổ thông trọng lực gấp 10 lần, mặc dù lấy Tạ Vân thân thể cường độ cùng sức mạnh lớn, cũng không dám có chút xem thường. Đột nhiên, Tạ Vân ánh mắt chuyển hướng bên trái đằng trước, xuyên thấu qua nồng nặc hơi nước, một bóng người đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trước mắt. Bóng người kia đứng ở dòng suối hạ du, cự ly truy thạch thác nước có chừng 2 dặm bao xa, nhìn qua tựa hồ bước chân tập tễnh, thậm chí có chút lảo đảo, bất quá Tạ Vân mảnh quan sát kỹ, nhưng lại cảm thấy người kia bước tiến, tinh vi ảo diệu, mỗi một bước đều khá là huyền diệu. Không nghĩ tới nơi này lại có cái võ giả, tựa hồ là đang luyện tập khinh thân võ kỹ, tài năng ở nơi như thế này luyện tập khinh thân võ kỹ, người này trái lại cao thủ. Chương 266, Hoạt Thạch Dòng Thác. Tạ Vân nhìn xa xa hơi nước sau bóng người, người kia tựa hồ cũng cảm nhận được Tạ Vân đến, dừng bước lại, quay đầu xa xa liếc nhìn Tạ Vân một cái, đáy mắt mơ hồ nổi lên một vẻ kinh ngạc, chợt không coi ai ra gì lại bắt đầu lại từ đầu luyện tập. Bất kỳ vũ kỹ nào hạt nhân cùng tinh túy, đều không ở chỗ chiêu thức, mà là vận hành chân khí con đường cùng ý cảnh, này hai loại, đều là học trộm không được. Bóng người kia nhìn qua 20 tuổi ra mặt, khí tức đạt tới phá nguyên một tầng đỉnh phong, lúc nào cũng có thể đột phá đến phá nguyên 2 tầng. Tạ Vân xa xa lượng một lát, xem người kia đúng là toàn thân toàn ý ở thôi diễn khinh thân võ kỹ, cũng không để ý nữa. Phá nguyên một tầng võ giả, đối với Tạ Vân tới nói, đã không còn là lớn đến mức nào uy hiếp, toàn lực chém giết, thủ đoạn ra hết dưới tình huống, Tạ Vân đủ để chính diện đánh giết phá nguyên 2 tầng võ giả, trừ phi là luyện hỏa lão nhân như vậy phá nguyên 3 tầng, mới có thể áp chế Tạ Vân. Tạ Vân ngắm nhìn dòng suối, hít sâu một hơi, đột nhiên nhảy hướng về dòng suối ở giữa một tảng đá lớn. Tảng đá có chừng 3 thước vuông vắn, cả ngày lẫn đêm chịu đến thác nước rội rửa, sáng bóng chợt vô cùng, Tạ Vân một bước bước trên, dưới chân lập tức giống như chắt căn giống như vậy, chân khí chìm xuống, hai đầu gối uốn lượn, ở tảng đá lớn chi trong nháy mắt đánh hạ trung bình tấn. Trung bình tấn chính là tất cả võ kỹ căn bản, bất luận cái nào võ giả đều từng khổ sở luyện tập quá trung bình tấn thung công. Tạ Vân này vừa đứng, giống như bám rễ sinh trồi, hai chân dường như bản căn thác tiết rễ cây, cố gắng đâm vào đại trong đá. Thật mạnh trọng lực, thật là trơn tảng đá. Tạ Vân bước trên tảng đá, trong lòng dùng mình, cường đại trọng lực để Tạ Vân rất khó tinh chuẩn khống chế bắp thịt cùng sức mạnh, khối đá này lại bị thác nước rội rửa bóng loáng mà êm dịu, giống như một viên to lớn thủy tinh hạt châu như thế. Dù là Tạ Vân sức mạnh thân thể vô cùng cường đại, chiếm được Hỗn Nguyên Kim Thân thung công cực kỳ vững chắc, trong nháy mắt, hay là suýt nữa tuột xuống. Chính là cái kế tiếp trước mắt, phô thiên cái địa dòng nước đột nhiên từ trên trời giáng xuống, dường như thiên quân vạn mã giống như vậy, chạy trồm gào thét nhằm phía Tạ Vân, mạnh mẽ đánh vào Tạ Vân tại trên người. Chỉ một thoáng, Tạ Vân trên đầu, trên vai, ngực bụng tứ chi, đồng thời chịu đến một cổ cường đại lực trùng kích, này cô bắt nguồn từ thiên nhiên sức mạnh, gần như vô biên vô hạn, so với phá nguyên hai tầng một đòn toàn lực, đều phải cường hãn hơn. Chỉ gần một tích tắc, Tạ Vân lập tức bị dòng nước chảy xiết tiến vào dòng suối bên trong. Thậm chí Tạ Vân đứng ở dòng suối bên trong, không hề trực diện gào thét truy thạch thác nước, vẹn vẹn kích xáo dòng nước, Tạ Vân cũng rất khó ổn định thân hình, chớ đừng nói chi là muốn mượn thác nước mạnh mẽ lực trùng kích, luyện tập đao pháp. Này truy thạch thác nước quả nhiên danh bất hư truyền, trải qua gấp 10 lần trọng lực gia tốc, thật giống đưa thân vào phá nguyên cảnh võ giả trùng vây bên trong, có như thế nhiều phá nguyên cảnh võ giả làm bồi luyện, tài một viên linh thạch trung phẩm nhập môn phí, thật sự là quá tiện nghi. Thật không biết phụ cận những võ giả kia là nghĩ như thế nào, tốt như vậy một cái thánh địa tu hành, dĩ nhiên không người đến. Tạ Vân khỏe miệng xem thường, trên mặt không những không có nửa điểm ủ rũ, trái lại tràn đầy kinh hỉ. Hoàn cảnh này, không chỉ là nghịch lưu trảm, đối với khắp cả võ đạo tu hành, đều có không nhỏ tăng cao. Tiếp cận nửa tháng sau, Tạ Vân thung công rốt cục lại tiến một bước, hôn nguyên kim thân phục hổ thung cùng nhảy long thung. Ở Tạ Vân không ngừng thôi diễn cùng thử nghiệm dưới, dĩ nhiên dần dần dung hợp, đặc biệt là nhảy long thung, ở chân long chi lực dưới sự phối hợp, càng là càng tinh diệu, cự ly đồng bỉ cảnh viên mãn, càng đến gần. Không ngừng thừa nhận truy thạch thác nước xung kích, Tạ Vân tại mọi thời khắc nằm ở nghịch lưu trong hoàn cảnh, đối với nghịch lưu trảm lĩnh ngộ, cũng là tăng nhanh như gió, cái khác thư hữu đang xem. Một môn võ kỹ đại thành, là kỹ xảo trên triệt để nắm giữ, tùy ý như thường. Nước chảy mây trôi, không hề câu nệ tại từng chiêu từng thức. Nhưng võ kỹ muốn tu luyện tới viên mãn, đặt đến hòa hợp không ngại, viên mãn không chút tì vết cảnh giới, là tối trọng yếu là đúng ý cảnh nhận thức cùng lĩnh ngộ. Tạ Vân đứng ở dòng thác bên dưới trên tảng đá lớn, hai chân giống như vực sâu đỉnh núi cao sừng sững, trên thân nhưng là lấy một loại cực kỳ tinh diệu tần suất cùng phạm vi, nhẹ nhàng chấn động sáo, không ngừng hóa giải thác nước lực trùng kích, ở kích sáo dòng nước trong. Vị nhưng bất động. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới rút ra một thanh phổ phổ thông thông hạ phẩm đơn đao, bắt đầu luyện tập. Rút đao, phách trảm, thu đao. Thật đơn giản ba cái động tác, nhưng là tất cả đao pháp căn cơ. Hoảng hốt trong lúc đó, Tạ Vân dường như về tới 2 năm trước, ở Lạc Sa Sơn luyện tập đao pháp thời gian. Ở bên trong nước luyện đao, cùng ở trên đất bằng hoàn toàn khác nhau, trong nước lực cản rất lớn, hơn nữa dòng nước sức mạnh cùng phương hướng, cực không ổn định. Thác nước tâm tích trong quá trình, không ngừng ở lồi lõm trên vách núi kích xáo, có lúc thậm chí hội gây nên một ít vòng xoáy cùng cuộn sóng. Tạ Vân mỗi một đao bổ ra, chính là trắng loá như tuyết bọt nước. Dần dần, kích xáo dòng nước đã vô pháp ngăn cản Tạ Vân lưới đao. Mười mấy ngày trôi qua, Tạ Vân trường đao trong tay, giống như phách sóng cắt sóng hạng to, phá lãng tiến lên. Xì! Lưới đao chém ngang, dài hơn 5 trượng ánh đao ngang lướt mà qua. Chạy trồm như nộ lôi thác nước, đột nhiên vì đó mà ngừng lại. Trong nháy mắt sau đó, thác nước mới ầm ầm tăm tích, gây nên cao mấy trượng sóng bạc. Một đao này, chặt đứt thác nước. Tạ Vân trường đao từ xuất đao, đến phách trảm, lại tới thu đao, toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi, tùy ý như thường, giống như linh dương móc sừng, không có dấu vết mà tìm kiếm. Đại khái một tháng thác nước luyện đao, Tạ Vân thu hoạch không thể bảo là không lớn, cả người khí chất. Đều nhiều hơn mấy phần trầm ổn dày nặng, không chỉ có như trường đao giống như ác liệt, càng thêm như trường đao giống như cương nghị cứng cỏi. Chỉ là Tạ Vân trên mặt nhưng không có vui sướng chi sắc mặt, trái lại nổi lên nhẹ nhẹ bất đắc dĩ, ngồi xếp bằng ở dưới thác nước trên tảng đá lớn, mặc cho kích xáo dòng nước từ trên người chạy qua. Này truy thạch thác nước sức mạnh tuy rằng mạnh mẽ, nhưng cũng không chỉnh tề, mỗi một nguồn sức mạnh đều tương đương với phá nguyên 2 tầng võ giả một đòn. Nhưng đáng tiếc vô pháp chỉnh đóng lại. Phá nguyên 2 tầng lực đạo, căn bản vô pháp để ta chân chính cảm nhận được phô thiên cái địa dày nặng đại thế, muốn lĩnh ngộ này nghịch lưu đích thực đế, đều là kém một hơi. Truy thạch thác nước phụ cận, sở dĩ võ giả ít ỏi, nguyên nhân trọng yếu nhất, chính là nơi này có chút cao không được thấp không phải. Phá nguyên 2 tầng bên trên võ giả, truy thạch thác nước có thể cung cấp trợ giúp cũng không nhiều, thế nhưng luyện cốt cảnh võ giả, lại rất khó chịu được mạnh mẽ trọng lực cấp thân thể mang tới áp lực, thêm nữa cự ly trọng thủy thành khá là xa xôi, là lấy tài có rất ít võ giả đến đây. Tạ Vân trong đầu không ngừng thôi diễn nghịch lưu trảm ý cảnh, nhưng dù sao là cảm giác trong lòng có một tầng cực mỏng giấy cửa sổ, đã mơ hồ có thể nhìn thấy giấy sau thế giới, nhưng là đâm không phá. Miễn là chọc thủng tầng này giấy dán cửa sổ, nghịch lưu trảm lập tức là có thể viên mãn. Nhưng vào lúc này, xa xa đột nhiên truyền đến một tiếng điên cuồng thú giống, một trận chạy trồm tiếng chân, thậm chí so với này truy thạch thác nước tiếng vang, muốn càng thêm mãnh liệt. Ngưng mắt nhìn tới, một đầu to lớn trâu nước, có tới cao hơn một trượng, dài hơn ba trượng, toàn thân thanh bạch sắc mặt, thân thể giống như đá hoa cương rèn đúc giống như vậy, hai chi mọc sừng ở dưới ánh mặt trời lập lòe ra chói mắt hàn quang. Trâu nước rõ ràng là một đầu ngũ phẩm linh thú, xem khí tức, thậm chí có thể so với phá nguyên ba tầng võ giả. Mà ở trâu nước trước người, điên cuồng chạy trối chết, chính là lúc trước ở dòng suối bên luyện tập khinh thân võ kỹ người võ giả kia. Chương 267, ngũ phẩm thủy ba cuồng ưu. Huynh đệ, nhanh mau đào mạng, con này thủy ba cuồng ưu không biết làm sao nổi điên, chúng ta căn bản không phải đối thủ. Bị truy đuổi bóng người mấy cái lên xuống, cũng đã xuất hiện ở bên cạnh thác nước một bên, cả người đều bị thủy ướt, phát họa ra cường tráng tinh tráng bắp thịt, chạy trồm trong lúc đó, mỗi bước ra một bước, dưới chân đều sẽ xuất hiện một cái sâu đậm hố đất, thân thể nhưng lại như là mũi tên nhọn bình thường lao ra vài chục trượng. Này môn khinh thân võ kỹ, cùng tầm thường lợi dụng mạnh mẽ phản xung lực người đi đường phương pháp, nhìn như không khác nhau gì cả. Nhưng tinh tế nhận thức, là có thể cảm nhận được này môn khinh thân võ kỹ, đối với lực lượng sử dụng, phương hướng trường khống, quả thực đến mức lô hỏa thuần thanh, cơ hồ không có một tia lực lượng là dư thừa, thậm chí ngay cả chiều gió, không khí lực cản, hơi nước lực cản, đều suy tính đi vào. Chỉ có điều đầu kia ngũ phẩm thủy ba cuồng ưu, chính là thủy thuộc tính linh thú, thân thể cường độ càng là ở ngũ phẩm linh thú bên trong, đều xem như là đứng hàng đầu, tại đây truy thạch thác nước phụ cận, quả thực giống như sân nhà. Mặc cho kia phá nguyên một tầng võ giả toàn lực lao nhanh, nhưng là căn bản kéo không ra cự ly. Tạ Vân hai mắt ngưng lại, trong nháy mắt khiến cho dùng thú vương huyết ấn mạnh mẽ đánh giết thủy ba cuồng ưu ý nghĩ đè xuống. Thú vương thiên công là Tạ Vân bí mật lớn nhất một trong, vạn nhất bị người nhìn ra chỗ thần diệu, đơn giản là hậu hoạn vô cùng. Ồ! Thủy ba cuồng ưu đột nhiên nhìn thấy đứng ở dòng nước bên trong Tạ Vân, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, trong hư không đột nhiên ngưng tụ ra hai dòng nước, dường như đại thương giống như phân biệt đâm về phía hai người. Thiên phú thần thông, bích thủy thần thương. Hai đạo kích sáo dòng nước, ở dưới ánh mặt trời lập lòe điểm điểm ánh vàng, đâm thẳng hai người. Tạ Vân hít sâu một hơi, đơn đao một lập, nghịch lưu trảm thông suốt bổ ra. Dâm một tiếng vang lớn, cột nước mạnh mẽ đánh vào lưỡi đao bên trên, giống như một căn trọng côn, bột một tiếng đem Tạ Vân trong tay hạ phẩm đơn đao số tròn đoạn, cả người đều bị bích thủy thần thương cường đại lực trùng kích, đến dòng suối bên trong. Một đường chạy thục mạng nam tử, cảm nhận được sau lưng mạnh mẽ phong thanh, bước chân đột nhiên dừng lại, thân hình đảo ngược, một đạo hóng ánh kim quang phóng lên trời, trong hư không đột nhiên tỏ khắp mở một luồng ác liệt mà thật lớn kiếm ý. Kiếm chạm vạn vật. Ánh kiếm bất ngờ mà lên, mạnh mẽ bổ vào bích thủy thần thương mũi nhọn, chỉ một thoáng bích thủy thần thương dường như một cây gậy trúc, bị trúc đao từ trong vừa vỡ là hai, kích sáo dòng nước từ nam tử thân thể hai bên vọt qua. Kiếm ý. Người này cũng lĩnh ngộ tâm ý chi kiếm, hơn nữa nhìn dáng vẻ, đối với kiếm ý lĩnh ngộ, sợ rằng đã đến cảnh giới cực cao, thậm chí cự ly máu phách chi kiếm, cũng không kém nhiều lắm. Tạ Vân vội vàng trong lúc đó, lại ăn binh khí thiệt tỏi, bị một thoáng nước vào bên trong, lực lượng linh hồn nhưng là thời khắc chú ý toàn bộ chiến trường. Đột nhiên, Tạ Vân ánh mắt ngưng tụ ở trong tay nam tử trường kiếm chuôi kiếm bên trên. Chuôi kiếm bên trên, đồng nhiên có khắc Quy Nguyên hai chữ. Người nọ là Quy Nguyên Tông đệ tử. 20 mấy tuổi, xem ra là Quy Nguyên Tông đệ tử ngoại môn, lần này ngoại môn diễn võ, cũng thật là cường giả như mây. Tạ Vân trong lòng cả kinh, bất quá sự chú ý rất nhanh sẽ bỏ vào sợi tóc này cuồng thủy ba cuồng ngưu trên người. Nam tử cầm kiếm nhìn Tạ Vân bị một thoáng đính vào dòng suối, ầm ĩ hét lớn, vị kia huynh đệ, ngươi có sao không? Con này cuồng ngưu tốc độ cực nhanh, chúng ta sợ rằng cũng không sánh bằng hắn, chỉ có liên thủ, mới có cơ hội chạy thoát. Lời còn chưa dứt, thủy ba cuồng ngưu hai sừng đột nhiên hàn quang lấp lóe, dòng suối bên trong kích sáo dòng nước đột nhiên phóng lên trời. Ở hai chi sừng châu trước ngưng tụ thành hai thanh dài hơn ba trượng đại thương, móng trước mạnh mẽ đạp xuống mặt đất, dường như công thành máy bắn đá giống như vậy, đem hai chi mũi tên nước đột nhiên đâm ra. Không cần tách ra công kích, hai cây bích thủy thần thương phi hành trong quá trình, hai nguồn sức mạnh lẫn nhau kích xáo, lẫn nhau cuốn quýt, bích thủy thần thương dĩ nhiên càng lúc càng nhanh, càng ngày càng mãnh, tới gần nam tử cầm kiếm lúc, khí thế đã có thể so với phá nguyên ba tầng võ giả. Đây mới là thiên phú thần thông, bích thủy thần thương uy lực thực sự, cái khác thư hữu đang xem. Nam tử cầm kiếm một tiếng giống to, trường kiếm đột nhiên chém ngang, bóng ánh ánh kiếm như cùng chiếu sáng hoàng rực rỡ tà dương, một luồng vắng lặng mà không thể ngăn cản sát y ầm ầm bạo phát, mạnh mẽ bổ vào hai cái cột nước trên. Chiêu kiếm này, rõ ràng là một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ, Lạc Nhật Xuyên không kiếm. Hơn nữa chiêu kiếm này, đã đạt đến tiểu thành đỉnh phong, cự ly đại thành cũng chỉ kém cách một tia. Ồ! Thủy ba cuồng lưu lại là gầm lên giận dữ, sóng biếc thần thương lần thứ hai bạo phát, hai nguồn sức mạnh liên tiếp mà tới, giống như tiền phó hậu kế sóng dữ giống như vậy, mạnh mẽ đánh vào mũi kiếm bên trên. Sóng biếc thần thương, chính là thủy ba cuồng lưu cái thứ nhất thiên phú thần thông, từ lúc nhị phẩm linh thú lúc cũng đã linh ngộ, cơ hồ có thể thuần phát. Phúc! Hai thức liên hoàn, một luồng mênh mông thủy nguyên khí, mạnh mẽ đánh vào nam tử cầm kiếm ngực, nghịch huyết phun mạnh, nam tử dường như diều đứt dây, mạnh mẽ ngã vào sóng lớn bên trong. Đáng chết! Nam tử gầm nhẹ một tiếng, hai chân phát lực, miễn cưỡng ổn định thân hình, đem mấy viên hồi khí chữa thương đan thuốc nuốt vào, xoay tay phải lại, lại là một thanh cực phẩm binh khí xuất hiện ở trong lòng bàn tay, dưới chân nhưng là chậm rãi hướng về Tạ Vân đến gần rồi vài bước. Vị huynh đệ này, ta cũng không nghĩ tới muốn hại ngươi, chỉ là thủy ba cuồng lưu từ hạ du vọt tới, ta bất đắc dĩ hướng về phía này thoát thân, hơn nữa, ta cũng không nghĩ tới, đại thành tột cùng hạ phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ, căn bản vô pháp vùng thoát khỏi thủy ba cuồng lưu. Nam tử cầm kiếm trong giọng nói mang theo tự trách, nhưng không có một chút nào nhát gan cùng sợ hãi. Kiếm tu, chính trực các liệt, thà gây không cong, mặc dù là ở sinh tử thời khắc, giữa hai lông mày nhưng là trước sau như một kiên định và bình tĩnh, phong thái khí độ, cực kỳ bất phàm. Tạ Vân trong lòng thầm khen một tiếng, khẽ gật đầu, phệ huyết long đao nhảy vào trong lòng bàn tay, một luồng cương mãnh bá đạo đao ý, phóng lên trời. Tạ Vân phi cầm quyết, tương tự là cảnh giới đại thành hạ phẩm huyền linh khinh thân võ kỹ, đã này nam tử cầm kiếm không trốn được, Tạ Vân muốn dựa vào tốc độ, thành công khả năng tính cũng rất nhỏ. Hơn nữa hai người đều là Quy Nguyên Tông đệ tử, rút dao tương trợ, việc nghĩa chẳng từ. Con này Ngưu tuy rằng có thể so với phá nguyên ba tầng, nhưng tựa hồ thần trí không tỉnh táo lắm, toàn lực chém giết, không hẳn không có một chút hy vọng sống. Tạ Vân nắm thật chặt phệ huyết long đao, khí thế trên người vẫn ở chỗ cũ không ngừng kéo lên, đao ý càng cường mạnh bá đạo, vô số nguyên khí đất trời ở trong hư không ngưng tụ lại một thanh dài năm trượng to lớn ánh đao, xa xa chỉ vào thủy ba cuồng Ngưu. Ngươi mạnh nhất kiếm pháp là cái gì? Cái gì đặc điểm? Trung phẩm huyền linh, Lạc Nhật Xuyên không kiếm, qua lại không gian, vắng lặng giết chóc, đường này kiếm pháp nhẹ nhàng, mãnh liệt, ác liệt làm chủ, giống như đầy trời ánh nắng chiều, xuyên toa ở hư không vô tận, để mỗi một góc, từ quang minh hướng đi hắc ám. Nam tử cầm kiếm tuy rằng cảnh giới cao hơn Tạ Vân một cảnh giới lớn, đối mặt hỏi dò, nhưng không có lập dị. Tạ Vân hít sâu một hơi, tinh thần lực cấp tốc khóa chặt thủy ba cuồng lưu, thấp giọng nói, đã như vậy, ngươi tới kiềm chế hắn, ta làm chính diện chủ công. Đao pháp của ta, tuyệt đại đa số đều là cường mãnh bá đạo, chính diện đánh chết con đường, ta tới thử nghiệm chính diện chém giết. Nam tử cầm kiếm nghe vậy sững sờ, sâu sắc nhìn Tạ Vân một chút, trong mắt nổi lên một vệ kính nể cùng cảm kích, hai tay cầm kiếm, thân hình đột nhiên bay xéo ra, mũi kiếm vây ra vạn điểm ánh vàng. Đâm về phía thủy ba cuồng lưu eo của. Cùng lúc đó, Tạ Vân đột nhiên hét dài một tiếng, trong hư không sấm sét cuồn cuộn, dài hơn 5 trượng ánh đao, đột nhiên bổ về phía thủy ba cuồng lưu. Kinh lôi chạm. Chương 268, phong lôi tam chạm cuối cùng viên mãn. Cảnh giới viên mãn huyền linh võ kỹ. Khá lắm, không trách có như thế chân sức lực. Nam tử cầm kiếm khỏe mắt dư quang xẹt qua Tạ Vân đao pháp, không nhịn được một tiếng thét kinh hãi. Dường như không chịu thua giống như vậy, đột nhiên vừa để khí, mị kim chân khí trường giang đại hà giống như rót vào đến mũi kiếm bên trên, mảnh vàng vụn vậy ánh kiếm quả thực như đầy sao đầy trời. Chỉ là Lạc Nhật Xuyên không kiếm mặc dù là trung phẩm huyền linh võ kỹ, nhưng chỉ là tiểu thành, mà hạ phẩm huyền linh kinh lôi trảm, đã đạt đến viên mãn cảnh giới. Thậm chí ở luyện hóa viễn cổ chân long chi lực sau, Tạ Vân đối với sức mạnh sấm sét sử dụng, càng tùy ý như thường, lại là chính diện đối địch tuyệt sát đại thuật, uy lực so với kiếm chiêu, muốn càng hơn 3 phần. Thủy Ba Cuồng Ngưu cũng ý thức được điểm này, trong nháy mắt rõ ràng, trôi này trường đao mới thật sự là sát chiêu, gầm lên giận dữ, hai đạo mũi tên nước đột nhiên đâm về phía Tạ Vân. Có thể so với phá nguyên 3 tầng mũi tên nước, gào thét mà tới, hai thanh sóng biếc thần thường cao tốc xoay tròn, thác nước kích xáo ra hơi nước trong nháy mắt bị cắn nát, hai nguồn sức mạnh lẫn nhau kích xáo, kinh lực càng ngày càng mãnh liệt. Xì. Sóng biếc thần thương cùng kinh lôi chạm mạnh mẽ đụng vào nhau, vẹn vẹn mấy hơi thở, sáng lên lam sắc mặt ánh đao tựa như thật mỏng bằng phiến giống như vậy, ầm ầm vỡ vụn, hai đạo mũi tên nước giống như lấy mạng đại thương, đâm thẳng Tạ Vân. Về sức mạnh hoàn toàn áp chế, Tạ Vân thân thể cường độ cực cường, so với tầm thường phá nguyên 3 tầng võ giả còn cường hãn hơn, nhưng lúc này đối mặt nhưng là một đầu thủy ba cuồng ưu. Thủy ba cuồng ưu sức mạnh, so với tầm thường ngũ phẩm đỉnh phong linh thú, đều không chút nào thua, đối mặt phá nguyên 5 tầng nhân tộc võ giả, thậm chí tử có mà hơn. Thêm nữa nơi đây chính là truy thạch thác nước, phô thiên cái địa đều là thủy nguyên khí. Sóng biếc thần thương phá không mà tới, không ngừng đem tỏ khắp trên không trung thủy nguyên khí mạnh mẽ chốc ra, rót vào đến sóng biếc thần thương bên trong, chỉ một thoáng lập tức đâm tới Tạ Vân trước ngực. Đáng chết, loại cường độ này công kích, coi như là thôi thúc thú vương huyết ấn, cũng không kịp rồi. Tạ Vân mặt sắc mặt biến đổi, sóng biếc thần thương dĩ nhiên phóng thích, giống như bắn ra mũi tên, hiện tại thông qua nữa thú vương huyết ấn áp chế thủy ba cuồng ưu, không kịp quan tâm. Hơn nữa thú vương huyết ấn vượt cấp áp chế, phản phệ lực lượng cực cường, con này thủy ba cuồng ưu xem như là ngũ phẩm trung giai linh thú, có thể so với phá nguyên 3 tầng võ giả, Tạ Vân muốn dựa vào thú vương huyết ấn áp chế một cách cưỡng ép, tỷ lệ thành công cực thấp, miễn là không thể ở áp chế trong nháy mắt, một lần đánh giết phản phệ lực lượng trong nháy mắt sẽ để Tạ Vân rơi vào tuyệt cảnh. Mà một lần đánh giết con này giống như đá hoa cương điều khắc thành ngũ phẩm cuồng ưu, ít ỏi khả năng thực hiện. Tạ Vân trái xoay tay một cái, chiếm được nguyên tường cực phẩm tấm chắn đột nhiên xuất hiện ở trong tay, chính là cái kế tiếp trước mắt, tấm chắn lại trở về hỏa vân trong nhẫn, hai tay nắm chặt phệ huyết long đao, mạnh mẽ hướng lên trên vạch một cái. Nghịch lưu chạm, thác nước dòng thác, sóng dữ vô bờ. Tạ Vân một đao này, dường như đứng ở biển triều bên trong dũng sĩ, cầm trong tay một thanh đao, tiểu dám nghịch thiên địa đại thế mà đi. Phúc! Lưỡi đao ngang lướt, hai đạo mũi tên nước đột nhiên từ trong phá tan, Tạ Vân thân theo đao đi, chỉ một thoáng đao là chủ, người là khách, lấy đao ngự nhân, chém thẳng vào thủy ba cuồng ngưu cái chán. Thủy ba cuồng ngưu hai đạo mũi tên nước đâm ra, trong mắt lập tức nổi lên một vệt cười tàn nhẫn ý, nó tựa hồ đã thấy. Tạ Vân bị mũi tên nước đâm thủng ngực mà qua thảm trạng, cái phi mũi, đột nhiên thay đổi thân hình, hai chi sừng trâu đâm thẳng nam tử cầm kiếm. Xì, xì, xì, điểm điểm ánh kiếm, ở thủy ba cuồng ngưu trên người để lại vô số vết thương, chính là mỗi một cái vết thương, đều chỉ khoảng tấc sâu cạn, liền tiên huyết cũng không có chảy ra bao nhiêu, hai chi sừng trâu đã đâm tới trước ngực, cái khác thư hữu đang xem. Đáng chết! Phủ thành chủ làm sao sẽ tùy ý một đầu ngũ phẩm cuồng ngưu ở đây. Lạc nhật dòng kim. Nam tử cầm kiếm một tiếng kêu to, trường kiếm chắn ngang, một vệ sâu tụ sắc mặt ánh kiếm, phóng lên trời, đột nhiên bao lấy hai cái sừng trâu, ác liệt vô cùng mị kim chân khí, điên cuồng chém vào một đôi sừng trâu. Cổ họng một ngọn, lại một lần dâng lên nghịch huyết. Nhưng vào lúc này, nghịch lưu chạm dường như chảy ngược sóng dữ, xì một tiếng đứng ở thủy ba cuồng ngưu lưng. Cắt một đạo dài hơn 4 thước vết thương, tiên huyết tuôn ra. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, hai mắt khép hở, trong đầu đột nhiên vang lên từng tiếng sóng dữ vậy gào thét. Đòn đánh này, so với truy thạch thác nước uy lực muốn càng thêm ngưng tụ, mạnh mẽ chém chết bích thủy thần thương. Tạ Vân chỉ cảm thấy nghịch lưu chạm viên mãn, đang ở trước mắt, chỉ kém cuối cùng một tia linh ngộ, tất cả tiểu cũng có thể rộng rãi sáng sủa. Vốn là có chút phát điên thủy ba cuồng như lưng đau xót. Đột nhiên bùng nổ ra một tiếng kinh thiên động địa gào thét, bích thủy thần thương điên cuồng bạo phát, giống như hàng loạt tiễn giống như, đâm về phía Tạ Vân. Tạ Vân hai mắt khép hở, trường đao tùy ý như thường, cực kỳ cường hãn sức mạnh cùng tinh khiết dày nặng chân khí, điên cuồng tràn vào ánh đao bên trong, mười mấy nhánh bích thủy thần thương không ngừng bị nghịch lưu chẳng diệt. Đốn ngộ. Dĩ nhiên là thời chiến đốn ngộ, đại thành tột cùng trung phẩm huyền linh võ kỹ, tiểu tử này thật mạnh đao tu thiên phú, coi như là ở ta Quy Nguyên Tông ngoại môn, chỉ sợ cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu. Nam tử cầm kiếm vẻ mặt đều là khiếp sợ và ước ao, trong miệng tự lẩm bẩm, trường kiếm trong tay nhưng không chậm trễ chút nào. Nghịch lưu chạm mạnh mẽ uy lực, hấp dẫn thủy ba cuồng như 7/8 phần 10 chú ý lực, nam tử cầm kiếm cơ hồ không có phòng thủ áp lực, Lạc Nhật Xuyên không kiếm bay lượn ngang dọc, ánh kiếm che ngập bầu trời, dần dần từ đầy sao lốm đốm đã biến thành từng mảnh kiếm vân, điên cuồng công kích tới thủy ba cuồng như quanh thân chỗ yếu. Hai người hợp lực bên dưới, thủy ba cuồng như tuy rằng như trước chiếm cứ 7/8 phần 10 thế tiến công, cũng đã không còn là thế thắng, thậm chí vết thương trên người càng dày đặc, tiên huyết dần dần đem suối nước nhiễm phải một tầng nhàn nhạt tụ sắc mặt. Ồ! Nhưng vào lúc này, thủy ba cuồng lưu đột nhiên tứ chi phát lực, nhảy vào dòng suối bên trong, kích sáo thủy thế, nhất thời đem đốn ngộ trong Tạ Vân thức tỉnh. Cái kế tiếp trước mắt, một tiếng kinh thiên động địa gào thét phóng lên trời, giải lụa tựa như thác nước, ở ngưu hống trong tiếng, đột nhiên cải biến phương hướng, hóa thành một thanh khổng lồ vô cùng đùa lớn, đón đầu bổ về phía Tạ Vân hai người. Thiên phú thần thông, phá nguyên thủy phủ. Linh thú ở ngũ phẩm lúc, hội thức tỉnh thứ hai thiên phú thần thông, uy lực mạnh, hơn xa nhị phẩm lúc lĩnh ngộ cái thứ nhất thần thông. Một thanh này to lớn thủy phủ, đem bầu trời toàn bộ che lấp, một luồng khó có thể chịu đựng áp lực khổng lồ, đột nhiên bổ về phía hai người, thủy ba cuồng lưu trên người vô số vết thương đồng thời nứt toát, tiên huyết tuôn ra, trong hư không, cấp tốc bị một luồng khốc liệt quyết tuyệt khí tức tràn ngập. Phá nguyên thủy phủ. Lấy thiên địa thủy nguyên là binh, uy lực mạnh, cơ hồ tương đương với phá nguyên 4 tầng võ giả một đòn toàn lực. Giang giác. Một tiếng như có như không vang lên giòn giã, đột nhiên ở Tạ Vân sâu trong linh hồn vang lên, Tạ Vân trong hai mắt, nổi lên một vệt lóe sáng hiểu ra, hai tay nắm chặt phệ huyết long đao, chậm rãi vạch một cái. Một đao này, nhìn như thật chậm, chính là trên thực tế nhưng qua lại hư không, nhanh tới cực điểm, cơ hồ siêu thoát rồi thị lực cực hạn. Đột nhiên xuất hiện ở phá nguyên thủy phủ bên trên. Phu một tiếng nhẹ vang lên, hung hoành bá đạo, cương mảnh bén nhọn phá nguyên thủy phủ, lại đang một đao này bên dưới, trong nháy mắt bị từ trong bổ ra. Quần quần sóng lớn, toàn bộ hóa thành Tạ Vân một đao này trợ lực, mỗi đi tới một thước, Tạ Vân trên người đao ý tiểu bá đạo một phần, thật lớn ánh đao, tiểu ác liệt một phần. Trung phẩm huyền linh võ kỹ, phong lôi tam trảm thức cuối cùng, nghịch lưu trảm, rốt cục viên mãn. Chương 269, chém giết cuồng lưu. Nhất đao đoạn lưu. Trung phẩm huyền linh cảnh giới nghịch lưu trảm, rốt cục đạt tới cảnh giới viên mãn, một luồng nghịch thiên địa mà đi rộng rãi đại thế, phóng lên trời, Tạ Vân hơi chút thon gầy thân thể, ở thủy ba cuồng lưu cùng cầm kiếm trong mắt của nam tử, tựa hồ đột nhiên cao to vô số lần. Dâm một tiếng, phá nguyên thủy phủ trong nháy mắt chia ra làm hai, huy hoàng ánh đao, đột nhiên đem thủy ba cuồng lưu nhấn chìm. Thứ hai thiên phú thần thông, là thủy ba cuồng lưu lên cấp ngũ phẩm mới lĩnh ngộ, tuy rằng uy lực vô cùng, cơ hồ tương đương với phá nguyên 4 tầng võ giả một đòn toàn lực, hơn xa bích ba thần thương. Nhưng không giống bích ba thần thương, có thể liên tục thuần phát. Phá nguyên thủy phủ bị phá, thủy ba cuồng lưu thân hình đống nhiên dừng lại. Tạ Vân đáy mắt nổi lên một vệ tàn nhẫn, tay áo trong nháy mắt đem tay trái che giấu, thú vương huyết ấn hung hãn bạo phát, phô thiên cái địa hư huyễn dấu ấn. Che giấu ở nồng nặc trong hơi nước, đột nhiên đâm vào thủy ba cuồng lưu trong huyết mạch. Cơ hồ là đồng thời, 36 trôi hồn thứ dường như mưa tên giống như vậy, trong nháy mắt xuyên thấu thủy ba cuồng lưu linh hồn. Ồ! Một tiếng điên cuồng gào thét, thủy ba cuồng lưu to con thân thể, mạnh mẽ chấn động, dòng suối bên trong sóng dữ có tới cao 7/8 trượng, đột nhiên đem Tạ Vân triệt để che lấp. Tạ Vân thời cơ chiến đấu nắm chặt cực đúng. Ở thủy ba cuồng lưu thiên phú thần thông vừa vặn bị phá trong nháy mắt, thú vương huyết ấn cùng thiên hồn thứ đồng thời bạo phát, chỉ một thoáng đem thủy ba cuồng lưu ổn định. Xẹt xẹt một tiếng vang thật lớn, phệ huyết long đao đột nhiên gây nên một đạo dài hơn 5 trượng xích tụ sắc ánh đao, hỏa nguyên chân khí như là mặt trời chói chang, đột nhiên xẹt qua thủy ba cuồng lưu, một khỏa đầu lâu to lớn đột nhiên phóng lên trời, tinh tụ tiên huyết phun mạnh ra, chỉ một thoáng đem toàn bộ dòng suối đều nhuộm thành màu đỏ thẫm. Chờ đến hơi nước tàn đi, Tạ Vân đã ngồi ở dòng suối bờ bên kia, trong miệng ngậm lấy một viên tam phẩm hồi khí đan, sắc mặt hơi trở nên trắng. Hai mắt nhưng là hơi đóng lại, trong đầu nhiều lần tái diễn mới một đao kia. Chính diện đối địch, Tạ Vân kỳ thực vẫn còn không phải đối thủ của Thủy Ba Cuồng Lưu, thậm chí ở truy thạch thác nước phụ cận, ở cường đại trọng lực dưới ảnh hưởng, Tạ Vân muốn toàn thân trở ra đều khá là gian nan. Nhưng là một mặt kia nam tử cầm kiếm sức chiến đấu có thể so với phá nguyên hai tầng, mà Tạ Vân lại vừa vặn đốn ngộ nghịch lưu trảm, tiến nhập một loại huyền diệu khó hiểu cảnh giới, ở phô thiên cái địa sóng lớn bên trong, đem nghịch lưu trảm uy lực phát huy đến cực hạn. Đòn đánh này, đã là Tạ Vân siêu trình độ phát huy, đồng thời thôi thúc thú vương huyết ấn, thiên hồn thứ, nghịch lưu trảm, mới một đao đem có thể so với phá nguyên ba tầng thủy ba cuồng lưu chém giết. Nam tử cầm kiếm nhìn rơi xuống trong nước, đem suối nước nhuộm tụ thủy ba cuồng lưu thi thể, đặt mông ngồi ngã xuống đất, miệng lớn thở hổn hển. Cơ thể hắn cường độ vốn là kém xa Tạ Vân, hơn nữa lạc nhật xuyên không kiếm vốn là lấy nhẹ nhàng ác liệt thủ thắng, liên tục chính diện mạnh mẽ chống đỡ. Này nam tử cầm kiếm đã chịu khá là nội thương nghiêm trọng. Ước chừng cách một canh giờ, Tạ Vân mới mở hai mắt ra, khoe miệng nổi lên một vệt hài lòng ý cười. Nghịch lưu trảm tinh túy cùng ý cảnh đã bị triệt để nắm chắc, phong lôi tam trảm, rốt cục triệt để viên mãn, cái khác thư hữu đang xem. Phong lôi tam trảm triệt để viên mãn, mặc dù không cần thiên hồn thứ, chính diện đối chiến, ta cũng không sợ bất kỳ phá nguyên một tầng võ giả, mặc dù có ngoại môn đệ tử thiên tài, lên cấp phá nguyên hai tầng, cũng đầy đủ một trận chiến. Tạ Vân hít sâu một hơi, đột nhiên dương mắt nhìn hướng về đối với chết đồng dạng ngồi khoanh chân nam tử cầm kiếm, tuy rằng suy yếu, nhưng mơ hồ ngưng thật một tia, cự ly phá nguyên hai tầng càng gần rồi hơn một bước. Lại nói đầu kia thủy bà cuồng lưu đây. Tạ Vân đột nhiên nhíu nhíu mày, dòng suối từ lâu khôi phục trong suốt, thậm chí ngay cả trong không khí tỏ khắp mùi máu tanh, cũng đã tiêu tan, mới một hồi gian khổ dị thường huyết chiến, dường như không có để lại nửa điểm vết tích. Cách chốc lát, kia nam tử cầm kiếm mới chậm rãi mở hai mắt ra, cười nói, thi thể rơi ở bên trong nước, lúc đó ngươi ở đây nghĩ lại chiến đấu, ta nhưng là sốt ruột chữa thương, đều không để ý đến. Huynh đệ thực lực thật mạnh, cuối cùng một đao kia, sợ rằng tầm thường phá nguyên hai tầng, đều khó mà chống lại, ta tại Quy Nguyên Tông ngoại môn nhiều năm, cũng chưa từng thấy qua mãnh liệt như vậy luyện cốt 10 tầng. Thủy ba cuồng lưu là ngũ phẩm linh thú, thú hạch, gia thú, sừng châu, tinh huyết, khắp toàn thân toàn bộ cộng lại, tối đa cũng chỉ có thể bán ra 20 linh thạch trung phẩm. Đối với tầm thường luyện cốt 10 tầng, đây chính là một khoản tiền lớn, có thể mua mấy trăm viên thích hợp tam phẩm đan dược, đủ tu hành một đoạn thời gian thật lâu. Thế nhưng đối với Tạ Vân tới nói, nhưng căn bản không lọt nổi mắt xanh, mà nên lúc sốt ruột thôi diễn đao pháp, đừng nói 20 viên linh thạch trung phẩm, coi như là 200 viên, 2000 viên, Tạ Vân cũng sẽ không mặt nhăn như mày. Ngoại môn diễn võ càng ngày càng gần, chỉ còn lại có thời gian một tháng, người thứ nhất khen thưởng, tăng lên tư chất long huyết lộc thai đan, là Tạ Vân tình thế bắt buộc đổ vỡ, mà nghịch lưu trảm, chính là cướp đoạt người thứ nhất một trong những lá bài tẩy. Di chuyển tiểu di chuyển đi, có thể sống sót đã không tệ. Huynh đài là Quy Nguyên Tông ngoại môn đệ tử thiên tài đi, tốt tuấn kiếm pháp. Tạ Vân cười cợt, đem trường đao nằm ngang ở trên đầu gối, chậm rãi khôi phục trong cơ thể tiêu hao chân khí. Nam tử cầm kiếm nổi lên một vẻ xấu hổ ý cười, nói ra, tại hạ Tuân Văn Tinh, huynh đệ cũng không nên chê cười ta, ngươi lấy luyện cốt 10 tầng cảnh giới, có thể một đao chém giết thủy ba cùng yêu, ta cũng không dám ở trước mặt ngươi nói rằng thiên tài. Hôm nay ân cứu mạng, Tuân Văn Tinh nhớ kỹ trong lòng, nếu là cần ta làm cái gì, cứ đến Quy Nguyên Tông tìm ta liền có thể. Miễn là ta có thể làm được, tuyệt không có hai lời. Tuân huynh khách khí, nếu không phải ngươi ta hợp lực, đừng nói chém giết, coi như là toàn thân trở ra, đều cơ hồ không thể. Hơn nữa ta võ kỹ, vừa vặn khá là khắc chế phá nguyên thủy phủ mà thôi. Tạ Vân mỉm cười lắc lắc đầu, Tuân Văn Tinh không có phát hiện thú vương thiên công cùng thiên hồn thứ, cũng làm cho hắn cảm thấy trong lòng buông lỏng. Đã như vậy, ta tiểu đi trước một bước, chuyến này là vì luyện tập khinh thân võ kỹ, bất quá muốn trong ngắn hạn viên mãn, cơ hồ là không thể, thêm nữa tông môn có việc, ta hãy đi về trước. Tuân Văn Tinh lại khách khí vài câu, lập tức ôm quyền, nhanh chân ly khai truy thạch thác nước, Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, theo năm giảm, xác thực phát hiện Tuân Văn Tinh đã đi xa. Luyện đao trong lúc, Tạ Vân cũng không có thôi thúc U Minh hóa thân quyết, Tuân Văn Tinh nhưng cũng không có nỗ lực hỏi dò thân phận của Tạ Vân. Nghỉ ngơi chốc lát, Tạ Vân thôi thúc lực lượng linh hồn, tinh tế ở truy thạch thác nước phụ cận kiểm tra rồi một phen, xác nhận chu vi cường đại nhất linh thú cũng chỉ là tứ phẩm. Mới một lần nữa ngồi xếp bằng ở dòng suối ở giữa trên tảng đá lớn, nhiều lần thôi diễn đao pháp ảo diệu. Phong lôi tam trảm toàn bộ viên mãn, Tạ Vân trong lòng không ngừng thôi diễn làm sao xử ba thức đao pháp trộn lẫn dung không kẽ hở, tự nhiên mà thành. Này phong lôi tam trảm vốn là chính là một bộ, nhưng Tạ Vân nhưng bằng vào cực cao nộ tính, mạnh mẽ chạm tới phong chi ý cảnh cùng lôi đình ý cảnh một tia ra lông, càng là sáp nhập vào một tia không gian chi lực, đem nên phong trảm tăng lên thành trung phẩm huyền linh võ kỹ. So với vốn là phong lôi tam trảm, cường đại rồi đâu chỉ một bậc, nhưng là muốn đạt đến tùy ý như thường, nước chảy mây trôi mức độ, nhưng cũng khó khăn rất nhiều. Loại này lĩnh ngộ, tuy rằng cũng không cần truy thạch thác nước trọng lực áp chế, nhưng nơi đây cực kỳ yên tĩnh, căn bản không người quấy nhiễu, Tạ Vân hơi một suy nghĩ, cũng không có chọn rời đi. Này vừa bê quan, chính là 10 ngày. Chương 270, Luyện Hỏa Lão Nhân Mai Phục. 10 ngày đột nhiên qua nhanh, Tạ Vân khí tức càng hòa hợp mà ôn hòa. Nên phong trảm mau lẹ, kinh lôi trảm ác liệt, nghịch lưu trảm hùng vĩ, này ba thức huyền linh võ kỹ, dần dần hòa làm một thể, xuất đao thời khác, không còn có khoảng cách cùng vướng hữu. Rốt cục đem phong lôi tam trảm chân chính tu luyện đến viên mãn cảnh giới, cự ly ngoại môn diễn võ, cũng chỉ còn dư lại 20 ngày, bây giờ đi về, chính là thời điểm. Tạ Vân trong lòng tính toán một chút thời gian, vận chuyển chân khí, nhanh chóng hướng về Quy Nguyên Tông phương hướng chạy đi. Ở truy thạch thác nước khoảng thời gian này trong, ngoại trừ phong lôi tam trảm bay vọt, Tạ Vân toàn thể trên đều chiếm được không nhỏ tăng cao, bất kể là thân thể cường độ hay là tốc độ, so với một tháng trước, đều có tiếp cận 3 phần 10 tiến bộ. Theo từ từ rời xa truy thạch thác nước, trọng lực càng ngày càng nhỏ, Tạ Vân đi lại càng ngày càng nhẹ nhanh, đơn giản là bộ tựa như lưu tinh, nhanh vượt qua tuấn mã. Như thế chạy hơn nửa ngày, ngay Tạ Vân một bước vào như thường trọng lực khu vực lúc, một cỗ khí tức quái dị đột nhiên đem thân thể bao vây, trong hư không, nhiệt độ đột nhiên tăng lên dữ dội mấy lần, nhảy lên hỏa diễm, nổi lên nhàn nhạt hắc mang. Đáng chết, có mai phục. Tạ Vân trong lòng cả kinh, khu vực này hắn đã thông qua lực lượng linh hồn đo lường quá, tịnh không có một chút nào tình huống khác thường, là lấy mới bước chân liên tục, không nghĩ tới dĩ nhiên thật sự có mai phục. Dưới chân phát lực, Tạ Vân thân hình như điện, đột nhiên chợt lui. Hô một tiếng, phía sau đột nhiên dâng lên một mảnh hắc tụ giao nhau lưới lửa, nhảy lên ngọn lửa, tỏa ra nồng nặc sát ý. Tạ Vân dẫm chân xuống, đang muốn thay đổi phương hướng, đột nhiên phát hiện, trước sau trái phải, kể cả đỉnh đầu, đều bị lưới lửa phong tỏa, này rừng rực hỏa diễm, dường như một gian kiên cố tủ thất, đem Tạ Vân khóa ở trong đó. Hít sâu một hơi, Tạ Vân dừng bước lại, ánh mắt ngắm nhìn xa xa, trầm giọng nói, thủ đoạn cao cường, không nghĩ tới vẫn đúng là có thể giấu giếm được cảm nhận của ta, đi ra đi. Cười dài một tiếng đột nhiên vang lên, trong tiếng cười tràn đầy phẫn nộ cùng thê lương. Xa xa một bóng người cấp tốc tới gần, một cái râu tóc bạc trắng, hai hàng lông mày xích tụ ông lão, nhanh chân mà tới. Người lao giả này thân hình cao lớn, đôi bàn tay càng là vừa gầy lại lớn, chỉ then chốt so với võ giả tầm thường lớn một nửa, có vẻ cực kỳ mạnh mẽ. Phá nguyên ba tầng. Khí tức không có một chút nào che giấu, thậm chí mỗi một bước ra, xích mi ông lão đều sẽ gồ lên chân khí, mạnh mẽ giẫm đạp mặt đất, tiếng nổ vang dường như trọng chủ y bình thường nện ở Tạ Vân trong lòng. Thằng con hoang, ngươi cũng thật là gan lớn thật, giết ta Luyện Hỏa lão nhân tôn tử, còn dám ở lại truy thạch thác nước. Bất quá cũng không thể gọi là, ngươi biển linh hồn bên trong bị tỏa hồn tụ tuyến đánh dấu, coi như là chạy trốn tới chân trời góc biển, ta cũng biết thân thủ đưa ngươi đánh giết. Này xích mi ông lão chính là Luyện Hỏa lão nhân, Nguyên Tường gia gia. Tạ Vân đứng ở hỏa diễm tủ trong lồng, con mắt híp thành một cái khe. Chưa mở miệng, Luyện Hỏa lão nhân lại nói, ngươi đã có thể phát hiện tỏa hồn tụ tuyến, sớm chạy trốn tới truy thạch thác nước, mượn gấp 10 lần trọng lực áp chế lực lượng linh hồn, để ta khó có thể chuẩn xác định vị ngươi, cũng coi như là có chút khôn khéo. Bất quá, điều này cũng bại lộ ngươi có thể sử dụng lực lượng linh hồn bí mật, trận pháp này chính là khảm mặc lên một cái trận pháp, để tinh thần lực không cảm giác được. Kha kha, cháu trai của ngươi tự tìm đường chết, cướp đoạt không được, còn muốn giết ta, chỉ tiếc ta không phải là ngươi phế vật kia tôn tử có thể so. Đã đối phương đã nắm chắc, Tạ Vân cũng không có quá nhiều dây dưa, tinh thần lực dâng trào ra, tinh tế thăm dò tòa này hỏa diễm lao tù. Rất nhanh, Tạ Vân đấy mắt lập tức nổi lên một vệ nghiêm nghị. Cái này lao tù, là một cái cực kỳ trận pháp mạnh mẽ. Thời gian càng dài, hỏa diễm sẽ càng rừng rực, hơn nữa này trong ngọn lửa, ẩn chứa một luồng chậm chậm nhưng cường đại sát ý. Thằng con hoang, trận pháp này gọi là tù long trận, lão phu gọi là luyện hỏa lão nhân, lần này liền đem ngươi luyện chết. Luyện hỏa lão nhân tàn bạo mà gầm nhẹ một tiếng, mặt mũi già nua trở nên vằn mèo, hai tay kết ấn, tù long trận hỏa diễm đột nhiên phóng lên trời, nổi lên nồng nặc khói đen, đem Tạ Vân Triệt để bao phủ ở bên trong. Hỏa diễm tụ hắc giao nhau, nhiệt độ so với tầm thường hỏa diễm cao hơn ra mấy lần, cùng Tạ Vân Thái Dương chân hỏa so với, cũng không kém chút nào. Dấu tay biến hóa, Tạ Vân ngồi khoanh chân, mi tâm nổi lên một vệt màu đỏ thẫm, Thái Dương chân hỏa đột nhiên nhắc tới thượng đan điển, hỏa nguyên chân khí như mặt trời ban trưa, chiếu sáng Tạ Vân mỗi một tấc cốt nhục, mỗi một cái khiếu huyệt. Chỉ một thoáng, Tạ Vân ngọc thạch vậy ra thịt, hiện ra một tầng nhàn nhạt màu đỏ thẫm, hỏa diễm mơ hồ từ huyệt khiếu quanh người trong nhảy ra, gắt gao ngăn cản tù long trận tụ hắc hỏa diễm. Trong miệng ngậm lấy một viên linh thạch trung phẩm, linh thạch trong tích chứa linh khí cấp tốc hóa thành chân khí, bổ sung Tạ Vân tiêu hao. Tạ Vân trên người linh thạch gần như vô cùng vô tận, mỗi luyện hóa 10 viên linh thạch trung phẩm, Tạ Vân tiểu sẽ nuốt một cây hỏa thuộc tính dược liệu, hoặc là hỏa thuộc tính đan dược. Tạ Vân thủy sinh hỏa thành công, lần thứ nhất tu luyện cửu nhật phục hy công lúc, từng chịu qua cửu nhật thối thể, sử thể chất đối với hỏa nguyên tinh khí độ khớp càng cao hơn. Nay nhị phẩm hỏa nguyên độ khớp ưu thế, rốt cục phát huy tác dụng, Tạ Vân một khắc không ngừng mà dùng đan dược cùng linh thạch, tuy rằng lãng phí vượt quá một nửa, nhưng hấp thu tốc độ luyện hóa nhưng là phá nhanh. Thái dương mọc lên ở phương đông tây rơi, trong nháy mắt một ngày đi qua, Tạ Vân trên người nhảy lên thái dương chân hỏa, dĩ nhiên không có một chút nào yếu bớt, ngược lại là tù long trận hắc viêm dần dần khôi phục màu đỏ thẫm. Lao ra hỏa, ngươi mặc dù là phá nguyên ba tầng, thế nhưng tuổi tác đã cao, hơn nữa thể chất suy yếu, sợ rằng tầm thường phá nguyên hai tầng, ngươi đều không phải là đối thủ, ngươi bây giờ dựa vào tù long trận vây nhốt ta một lúc, nhân cơ hội thoát thân, đã là ngươi sống sót cuối cùng cơ hội. Tạ Vân hai mắt lấp lánh, xuyên thấu qua rừng rực hỏa diễm, ngắm nhìn luyện hỏa lão nhân, trong thanh âm mang theo tràn đầy tự tin. Luyện hỏa lão nhân ngồi khoanh chân, vẻ mặt ngạc nhiên cùng phẫn nộ, không trách có thể giết cháu của ta, chỉ là luyện cốt 10 tầng, hỏa nguyên chân khí dĩ nhiên tinh thuần như thế, bất quá, ngươi giết ta luyện hỏa lão nhân tôn tử, không chỉ là ngươi, ngươi cả nhà trên dưới, ta đều muốn đem bọn họ toàn bộ luyện thành binh khí. Lạnh rên một tiếng, luyện hỏa sắc mặt của ông lão đột nhiên nổi lên một vệt bệnh trạng triều tụ, hai đạo xích tụ sắc lông mày khẽ run, huyết châu dọc theo đuôi lông mày, cấp tốc rơi xuống, một luồng nồng nặc mùi máu tanh, tỏ khắp ở tù long trận chu vi. Này huyết châu, rõ ràng là luyện hỏa lão nhân bản mệnh tinh huyết. Hỏa nguyên chân khí mang theo tinh huyết lực lượng, tù long trận uy lực đột nhiên tăng vọt, hỏa diễm giống như rội cây trầu như thế, lưới lửa tầng tầng nằm dày đặc, chỉ một thoáng đem Tạ Vân gắt gao khóa ở trong đó. Không chỉ là vây nhốt Tạ Vân thân thể, thậm chí ngay cả linh hồn cùng chân khí, vận hành đều chậm một chút. Ha ha ha! Nay tù long trận, vốn là vây nhốt luyện hóa đỉnh cấp trận pháp, lão phu dùng 6 viên thất phẩm linh thú thu hoạch là năng lượng nguyên, bằng vào ta bản mệnh tinh huyết kích phát, coi như là phá nguyên 5 tầng võ giả, cũng khiêng không được trận pháp luyện hóa. Tiểu tử, nửa ngày bên trong, ngươi hội từ tứ chi, lỗ thai, mũi bắt đầu, từ từ hóa thành dòng máu, nhưng là linh hồn của ngươi, nhưng hội từ đầu tới cuối duy trì tỉnh táo, hưởng thụ phần này thống khổ. Tù long trận. Vây nốt tù long. Chương 271, tù long trận VS đằng long thung. Coi như ngươi là một con giao long, tại đây tù long trong trận, cũng phải cho ta hóa thành dòng máu. Luyện hỏa lão nhân vẻ mặt cười gằn, trên người khí tức khi thì mạnh mẽ, khi thì suy yếu, nhưng đôi lông mày tinh huyết, nhưng là không ngừng lăn xuống. Tạ Vân nơi sâu xa tù long trong trận, ở luyện hỏa lão nhân chân chính thôi thúc trận pháp sau, một cổ cường đại áp lực, phô thiên cái địa áp bức mà đến, lửa cháy hừng hực thiêu đốt không chỉ công kích tới Tạ Vân thân thể, càng là áp chế Tạ Vân lực lượng linh hồn cùng hỏa nguyên chân khí. Thẳng đến lúc này, Tạ Vân mới hiểu được, tù long trận hàm nghĩa. Hai mắt khép hờ, ngồi khoanh chân Tạ Vân chậm rãi đứng lên, hai tay kết ấn, trên thân hơi trước khuất, da thịt lập lòe hoàng ngọc giống như hào quang óng ánh, một luồng khí thế mạnh mẽ phóng lên trời, thật muốn đem thương khung chọc ra một cái lỗ thủng. Hôn nguyên kim thân, đằng long thung. Này đằng long thung coi trọng nhất, chính là một cái nhảy tự, long đằng cửu tiêu, kiên quyết bộc phát. Chân long nhỏ thì lại ẩn dưới dấu hình, ẩn thì lại ẩn nút tại giang hải sóng lớn bên trong, nhưng chung quy là muốn bay vút lên, uy thế vạn giới. Lúc này mặc dù bị tù long trận nuốt lại, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày muốn tù long thoát vây, long phi cửu ngũ. Lao ra hỏa, này tù long trận có lẽ có thể nhốt lại một con dao long, nhưng tuyệt nhiên giữ không nổi một con chân long. Tạ Vân đã đem đồng bì cảnh tu luyện đến cảnh giới đại thành, đối với đằng long thung lĩnh ngộ từ lâu cực kỳ sâu sắc, lúc này toàn lực thôi thúc viễn cổ chân long chi lực, nhận thức long đằng cửu tiêu, phách tuyệt thiên hạ ý cảnh, trong thanh âm, đều kích động một luồng bén nhọn kiên quyết. Luyện hỏa lão nhân lông mày nhảy một cái, đáy mắt nổi lên một vẻ kinh ngạc, khoe miệng nhưng là vung lên một cái âm trầm nụ cười, lạnh lùng nói, chân long, theo ngươi cũng xứng. Hôm nay ngươi chắc chắn phải chết. Ta sẽ đưa ngươi luyện được chỉ còn dư lại một viên đầu, cho ngươi trơ mắt nhìn chính mình cả nhà trên dưới, bởi vì ngươi trêu chọc không chọc nổi thực lực, đều bị luyện hóa. Hai người liếc mắt nhìn nhau, đồng thời ngậm miệng không nói. Đằng Long Thung mặc dù chỉ là Hỗn Nguyên Kim Thân Tam Đại Thung Công một trong, nhưng Tạ Vân nhưng có chân chính viễn cổ chân long chi lực, mượn chân long chi lực, này Đằng Long Thung uy lực, cơ hồ gấp 10 lần so với trước. Chân long chi lực đi khắp tại Tạ Vân kinh lạc trong huyết mạch, chống cự lại tù long trận sức áp chế, trận pháp lực lượng càng áp chế, viễn cổ chân long chi lực thì càng tinh khiết. Nay tù long trận, gần giống như một khối đá mài dao, đem chân long chi lực mài đến càng sắc bén. Ba ngày đột nhiên qua nhanh, Tạ Vân khí tức trên người càng khó có thể dự đoán, bá đạo mà linh động, thần bí mà cao quý. Luyện hỏa lão nhân sắc mặt cực kỳ khó coi, không chỉ là trắng xám, thậm chí còn có một vẻ thâm trầm ảm đạm vẻ, giống như thông thường ông lão bị nghiền ép sức sống như thế. Đáng chết, thằng con hoang này làm sao như thế có thể chịu đựng, không thể kéo dài nữa. Luyện hỏa lão nhân trong lòng gầm nhẹ, lại qua nửa ngày, hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, hắn sự chịu đựng, không sánh bằng Tạ Vân. Tù long trận tiêu hao là luyện hỏa tinh huyết của ông lão cùng chân khí, mà đằng long thung, nhưng là đang trợ giúp Tạ Vân tu luyện, càng chạm thung, chân khí tiểu càng tinh khiết hơn, thân thể tiểu càng cường đại. Một phản nghiêm lại, luyện hỏa lão nhân rốt cục khiêng không được. Ngón trỏ trái mạnh mẽ đâm vào mi tâm, nhất thời đâm thủng một cái lỗ nhỏ, bản mệnh tinh huyết hóa thành một đạo mũi tên máu, đâm vào tù long trong trận. Hô! Hỏa diễm đột nhiên hóa thành thuần túy màu đen, linh động mà quỷ dị ngọn lửa, đột nhiên đánh về phía Tạ Vân thân thể, dường như con kiến như thế, hướng về Tạ Vân huyệt khiếu quanh người chui vào. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân đột nhiên động. Trong hai con ngươi tinh quang bắn mạnh, trên thân đột nhiên vừa nhấc, một luồng ngang nguyên kiên quyết khí tức phóng lên trời, một đạo rõ ràng sức lâu dài tiếng rồng ngâm, đột nhiên từ Tạ Vân trong miệng bộc phát ra. Tiếng chấn động khắp nơi, vạn thú quý sát, cái khác thư hữu đang xem. Ngâm nga trong tiếng, Tạ Vân hoàng ngọc vậy trên da thịt, hiện ra một cái hai chân bốn chân, cần vậy đầy đủ màu xanh long văn, nhìn quanh trong lúc đó, thần uy lấm lẫm, trông rất sống động. Luyện hỏa lão nhân liều mạng đem tù long trận uy lực thôi thúc đến cực hạn. Chân long chi lực ở cường đại trước đó chưa từng có dưới áp lực, kia một luồng ngự trị ở vạn giới bên trên dâng trào tâm ý, bá đạo tâm ý, rốt cục cũng lại áp chế không nổi. Đồng bì cảnh viên mãn. Ầm. Một tiếng vang thật lớn, tù long trận đột nhiên nổ tung, vô số ngọn lửa màu đen tuôn trào tiêu tán, Tạ Vân nhưng tựa như tù long thoát vây, mãnh hổ hạ sơn, hai tay cầm đao, màu đỏ thâm ánh đao thẳng tắp bổ về phía luyện hỏa lao nhân. Đáng chết. Dĩ nhiên thật sự lao ra ngoài. Kho lang lang một tiếng vang dọn, luyện hỏa lão nhân trước người đột nhiên xuất hiện một cái sán lạn màu bạc roi dài, điêu khắc xích tụ sắc hoa văn, một luồng nhàn nhạt linh khí lượn lờ ở tiên thân bên trên, dường như ngân long giống như lao thẳng tới Tạ Vân ngực. Tiên trường đao ngắn, ánh đao cự ly luyện hỏa lão nhân còn có khoảng một trượng, roi dài dĩ nhiên đâm tới Tạ Vân yết hầu. Hư linh binh. Không sai. Lão Phu chính là đường đường tránh tránh nửa bước linh khí sư, này hỏa bạc tiên chính là Lão Phu đỉnh phong kiệt tác, nửa tháng trước mới luyện chế thành công, này vẫn là lần đầu tiên sử dụng, ngươi có thể chết ở tiên dưới, đơn giản là có phúc ba đời. Luyện hỏa lão nhân trong nụ cười nổi lên một vệ cuồng nhiệt cùng dữ tợn, hỏa bạc tiên hư không tuân ra một tiếng vang trầm thấp, dường như núi lửa bạo phát, hung hãn hỏa nguyên chân khí, mãnh liệt mà tới. Tạ Vân trong hai con ngươi, ánh bạc lấp lóe. Đột nhiên tay trái một phen, Hoàng Ngọc vậy bàn tay đột nhiên chụp vào hỏa bạc tiên tiên hơi. Vụ. Bàn tay cùng hỏa bạc tiên đột nhiên đụng vào nhau, cường đại rung động lực lượng đồng thời dọc theo tiên hơi cùng trường duyên, Tạ Vân cùng luyện hỏa lão nhân đồng thời cảm thấy nửa người tê dần. Làm sao có khả năng? Luyện hỏa lão nhân sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hắn vạn lần không ngờ, Tạ Vân dĩ nhiên có thể dựa vào bàn tay bằng thịt, chống được hư linh binh công kích, dựa theo lẽ thường, mặc dù là cực phẩm binh khí, ở hư linh binh một đòn toàn lực bên dưới, cũng sẽ phá nát gãy lịa, muốn dựa vào thân thể mạnh mẽ chống đỡ, ít nhất cần đạt đến phá nguyên 6 tầng. Đồng bì cảnh viên mãn, Tạ Vân hai tay lực lượng đã đạt đến kinh người 20 vạn cân, thân thể cường độ, có thể so với phá nguyên 6 tầng. Thuần túy so với sức mạnh thân thể, thậm chí vượt lên ở ngũ phẩm linh thú bên trên. Xì. Hỏa bạc tiên bị Tạ Vân một phát bắt được, luyện hỏa lão nhân thân thể một trận, ánh đao đột nhiên từ cần cổ xẹt qua. Đầu một nơi thân một nẻo, một đao cắt đứt. Nên phong chạm mau lẹ, kinh lôi chạm ác liệt, nghịch lưu chạm cuồn cuộn, ở một đao này trong vô cùng nhuần nhuyễn vung phát ra. Tạ Vân tu luyện phong lôi tam chạm, đã có thời gian 2 năm, cho đến giờ phút này. Phương mới xem như là chân chính nắm giữ phong lôi tam trảm tinh túy, hòa hợp không kẽ hở, thế không thể đỡ. Luyện cốt 10 tầng, sao có thể có chuyện đó, ta đường đường phá nguyên 3 tầng, nửa bước linh khí sư, làm sao có khả năng tiểu chết ở chỗ này. Vì cái kia không hăng hái công tử bột tôn tử, ta thậm chí ngay cả mạng của mình đều phụ vào. Hận A. Hận A. Luyện hỏa lão nhân lực lượng linh hồn cực cường, già nua đầu lâu bay lên cao cao. Nhưng không có lập tức tắt thở nhi, ngắm nhìn Tạ Vân, đầy mắt khiếp sợ và hối hận. Tạ Vân đem tử Ngọc Châu hàm vào trong miệng, cấp tốc đem hỏa bạc tiên cùng luyện hỏa lão nhân nhận không gian thu hồi, mũi lao vẩy một cái, thi thể thả vào tù long trong trận, ngọn lửa màu đen đột nhiên đem thi thể đốt thành cho bụi, sơn gió vừa thổi, liền một hạt cặn bã cũng không có còn lại. Biển linh hồn chỗ sâu tụ tuyến, đột nhiên tiêu tan, triệt để mất đi hình bóng, một luồng ung dung lanh lẹ cảm giác nhảy lên trong lòng. Kia tỏa hồn tụ tuyến, theo luyện hỏa lão nhân bỏ mình, rốt cục triệt để tiêu tán. Chương 272, phong phú tiền lời. Kia tỏa hồn tụ tuyến cũng không biết là cái thứ gì, cũng thật là quỷ dị, xem ra là này luyện hỏa lão nhân dùng một tia lực lượng linh hồn luyện chế mà thành, lão này vừa chết, tỏa hồn tụ tuyến cũng theo bị hủy diệt. Tạ Vân nhẹ nhàng xoa xoa mi tâm, trong lòng rốt cục cảm thấy một tia ung dung. Hai tay kéo kéo hỏa bạc tiên, đây là Tạ Vân lần thứ nhất thực sự tiếp xúc hư linh binh, roi có dài hơn một trượng, so với ngón cái hơi thô một ít, ánh bạc sáng lạ, phía trên điêu khắc từng cái dài nhỏ tụ sắc tia văn. Hỏa bạc tiên trên lượn lờ nhàn nhạt linh khí, nhẹ nhàng phất qua tiên thân, Tạ Vân có thể cảm nhận được rõ ràng, theo luyện hỏa lão nhân bỏ mình, này roi đã biến thành vật vô chủ, thậm chí ở luyện hỏa lão nhân sử dụng thời gian. Hỏa bạc tiên tựa hồ cũng không có chân chính tế luyện hoàn toàn. Lửa này bạc tiên, sợ rằng đưa cho Linh Ngọc tỷ, không thể thích hợp hơn, hiện tại nàng cũng đã lên cấp phá nguyên cảnh, có một cái hư linh binh, đầy đủ sử dụng thời gian rất lâu, hơn nữa này hỏa bạc tiên linh khí nồng nặc, phẩm chất cực tốt, sợ rằng ở hư linh binh bên trong, cũng được cho người tài ba. Xem ra, này luyện hỏa lão nhân ngược lại không phải là chỉ là hư danh. Tạ Vân thưởng thức bốc cháy bạc tiên. Trong đầu chậm rãi hiện ra một vệt bóng hình xinh đẹp. Đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve hỏa vân giới, cái này chiếm được hỏa linh ngọc nhẫn, trải qua luyện lại, đã biến thành thượng phẩm không gian dung khí, thế nhưng tiểu dáng nhưng là không có một chút nào thay đổi, y hệt năm đó. Hỏa vân giới ánh sáng lóe lên, 6 viên lệnh bài đột nhiên xuất hiện ở Tạ Vân trong lòng bàn tay. Song tâm thiên địa lệnh, Tạ Vân trong tay có 6 viên lệnh bài, hỏa linh ngọc trong tay thì lại chỉ một viên. Thế nhưng hỏa linh ngọc trong tay cái viên này lệnh bài, chính là thiên lệnh, có thể khoảng cách xa đem Tạ Vân lệnh bài trong tay bóp nát. Hỏa linh ngọc cùng Tạ Vân ước định, tình huống càng khẩn cấp, bóp nát lệnh bài thì càng nhiều. Một khi phá nát lệnh bài vượt quá 3 viên, liền nói rõ hỏa linh ngọc đã gặp sinh tử đại kiếp nạn, Tạ Vân tiểu sẽ chọn trước tiên chạy về Thủy Ngọc Thành. Linh ngọc tỷ đã chưa từng có bóp nát quá lệnh bài, nghĩ đến thời gian quá hẳn là coi như không tệ. Bất quá lấy tính cách của nàng, sợ rằng trừ phi đến bước ngoặt sinh tử, chắc là sẽ không làm lỡ ta tu luyện. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, trong nụ cười hiện ra tưởng niệm cùng ấm áp. Cùng hỏa linh ngọc tiếp xúc thời gian tuy rằng không dài, hơn nữa ban đầu cũng là giao dịch thành phần chiếm đa số, nhưng sau một quãng thời gian, Tạ Vân trong lòng tưởng niệm, nhưng là càng thắm thiết mà lâu dài. Một lát sau đó, Tạ Vân mới quân lệnh bài cùng hỏa bạc tiên toàn bộ thu nhập hỏa vân trong nhẫn. Lực lượng linh hồn chậm rãi chìm vào luyện hỏa lão nhân nhận không gian. Chiếc nhẫn này, đương nhiên cũng là một quả thượng phẩm không gian dung khí, Tạ Vân lực lượng linh hồn vừa tiến vào trong, lần đầu tiên nhìn thấy, chính là lít nha lít nhít, chồng chất như núi tài liệu luyện khí. Luyện khí sư cấp bậc, giống như luyện đan sư, đều theo chiếu có thể thông thạo luyện chế thành phẩm cấp bậc, tới xác định. Có thể thuận lợi luyện chế cực phẩm binh khí, đồng thời tỷ lệ thành công vượt quá 40%, là có thể bị nhận định là một tên cực phẩm luyện khí sư. 40%, cái này thành công xác suất đã được cho không thấp, sẽ có lượng lớn võ giả, nguyện ý tới đánh cuộc một keo vận khí. Chân chính muốn có vượt quá 80% tỷ lệ thành công, ít nhất cũng phải tăng cao một cái cấp bậc, cực phẩm luyện khí sư luyện chế tầm thường thượng phẩm binh khí tỷ lệ thành công, đại khái ngay 80% trở lên. Chỉ là cao giai luyện khí sư chào giá, tương tự binh khí, cao hơn ra không ít. Tầm thường cực phẩm binh khí, chứ như đao thương côn bổng loại hình, cực phẩm luyện khí sư luyện chế mà thành, giá trị thông thường ở 10 viên đến hơn 10 viên linh thạch trung phẩm không giống nhau, mà do một tên nửa bước linh khí sư ra tay luyện chế, giá trị thì lại hội tăng cao gấp đôi, thậm chí nhiều hơn, thông thường giá cả đều phải vượt quá 100 viên linh thạch trung phẩm, cái khác thư hữu đang xem. Có thể luyện chế ra linh khí luyện khí sư, liền bị tôn xưng là linh khí sư. Mà luyện hỏa lão nhân loại này, có thể luyện chế ra hư linh binh luyện khí sư, thì lại được gọi là nửa bước linh khí sư. Hư linh binh, xen vào linh khí cùng cực phẩm binh khí trong lúc đó, linh tính không hoàn toàn, không thể thông qua linh hồn nhận chủ, nhưng cũng lấy thông qua huyết thống nhận chủ, sử dụng như cánh tay sai khiến, uy lực cùng trình độ linh hoạt, đều phải vượt qua cực phẩm binh khí một đoạn dài. Luyện hỏa lão nhân này trong không gian giới chỉ tài liệu luyện khí, ngược lại có tiếp cận 2/3, đều là luyện chế hư linh binh vật liệu, con số rất nhiều, chủng loại cực kỳ bề bộn, trong đó hơn một nửa nhi, Tạ Vân căn bản không nhận thức. Đem tài liệu luyện khí toàn bộ chuyển đến hỏa vân giới sau đó, Tạ Vân đột nhiên thấy được một đống linh thạch thượng phẩm, xem con số có tới 70, 80 viên. Người luyện khí sư này cũng thật là có tiền, hơn nữa một đống lớn tài liệu luyện khí, sợ rằng một mình hắn tích trữ, cũng sắp đuổi tới toàn bộ thạch gia rồi. Tạ Vân đập chật lưỡi, vẻ mặt kinh hãi. Phải biết, thạch gia chính là Hắc Thủy Trấn bốn đại một trong những thế lực, cả gia tộc chiếm giữ Hắc Thủy Trấn mấy chục năm, trên dưới mấy trăm khẩu, cũng không có thiếu ngoại vi thế lực, mở ra vô số buôn bán, hơn nữa cưỡng đoạt, mới tích góp lại những linh thạch đó. Luyện hỏa lão nhân một người, là có thể cùng một cái gia tộc đấu phú, luyện khí sư hào phú, có thể tưởng tượng được. Nhưng vào lúc này, Tạ Vân trên mặt đột nhiên nổi lên một vệ kinh hỉ, từ trong không gian giới chỉ lấy ra một quyển sách. Quyển sách này là dùng hỏa thuộc tính linh thú gia thú làm ra, Tạ Vân nhẹ nhàng chạm đến, lập tức rõ ràng, quyển sách này căn bản không sợ hỏa thiêu, e là cho dù là phá nguyên ba tầng luyện hỏa lão nhân, muốn đem thiêu hủy, cũng phải hao hết thủ đoạn. Văn bản trên viết bốn chữ lớn, luyện linh chân điển. Này sách luyện linh chân điển cộng có mấy trăm trang, dày đặc một sấp. Tạ Vân tiện tay chuyển động, càng xem càng là tâm hỷ. Luyện linh chân điển, rõ ràng là một quyển luyện khí bút ký, trong đó tồn tại một bộ hoàn chỉnh luyện khí thủ đoạn, gọi là luyện linh thuật, thông thạo nắm giữ sau đó, có thể luyện chế ra hạ phẩm linh khí. Hạ phẩm linh khí, nhìn từ bề ngoài độ cứng, trình độ sắc bén, đều cùng cực phẩm binh khí không kém nhiều, nhưng trên thực tế uy lực, nhưng là một cái trên trời, một chỗ dưới. Đồng dạng võ giả thôi thúc. Cực phẩm binh khí ở hạ phẩm linh khí trước mặt, quả thực tiểu như cùng giấy như thế. Ở hạ phẩm linh khí bên trong, cần luyện vào một đạo thất phẩm linh thú linh hồn, mượn tinh thần lực, cùng võ giả linh hồn liên kết, thông qua thần niệm điều khiển, phát huy ra uy lực tuyệt luân sức chiến đấu. Nay hạ phẩm linh khí giá cả, làm sao mắc như vậy? Một cái hạ phẩm linh khí, dù cho phẩm chất kém nhất, giá trị dĩ nhiên cũng vượt qua một viên linh thạch cực phẩm, đây chính là 1.000 viên linh thạch thượng phẩm A. Ở luyện linh chân điển cuối cùng, là một chương tân thiêm đi lên gia thú, phía trên đem luyện hỏa lão nhân những năm này gặp cùng nghe nói hạ phẩm linh khí giá cả cùng đặc thù, đều ghi chép lại, tiện nghi nhất một cái, là một cái quyền sáo, cũng đáng một viên linh thạch cực phẩm, mà quý nhất một cái, nhưng là một thanh giá trị 32 viên linh thạch cực phẩm trường kiếm. Khá lắm, nguyên lai đây mới là luyện hỏa lão nhân trên người quý giá nhất đồ vật. Nay luyện linh chân điển giá trị, có thể so với bình thường thượng phẩm huyền linh võ kỹ cao hơn, quả thực chính là một cái cây dụng tiền A, nếu là ta có thể trở thành một tên luyện khí sư, đời này cũng không cần lại buồn linh thạch. Tạ Vân hai mắt tỏa sáng, nổi lên vẻ mong đợi. Luyện đan sư cần hỏa mục hai thuộc tính, đối với Tạ Vân tới nói, quá mức xa xôi, nhưng luyện khí sư cần nhưng là kim hỏa hai thuộc tính. Ngũ hành phá pháp chân kinh, lần thứ hai nghịch luyện, chính là hỏa sinh kim. Chương 273, Đặng Thiên Hoa mời chào. Quy Nguyên Tông, Tân Tuyết Phong. Mấy ngày qua, toàn bộ Quy Nguyên Tông ngoại môn, náo nhiệt cực điểm, Tân Tuyết Phong cùng Thanh Mộc Sơn, mấy vạn đệ tử ngoại môn, đều bị một loại tràn ngập chờ mong cùng khẩn trương, nhưng lại mang từng tia bầu không khí ngột ngạt bao phủ. Đầu đường cuối ngõ, sân luyện công, Kim Ngọc Đường, bất kỳ địa phương nào, đều có đệ tử ngoại môn đang nghị luận. Ngoại môn diễn võ, còn có 3 ngày tiểu muốn bắt đầu. Lần này ngoại môn diễn võ, có thể nói là gần nhất mấy chục năm, trên 100 năm qua, long trọng nhất cùng thịnh đại một lần. Người thứ nhất khen thưởng đã xác định, ngoại trừ có thể tăng lên tư chất long huyết lộc thai đan ở ngoài, còn có một chuôi lượng thân tạo hư linh binh, cùng một môn trung phẩm huyền linh võ kỹ. Mà đệ nhị đến người thứ 10, cũng có không giống tầng thứ khen thưởng chi phong phú, so với vạn giới người thứ nhất, chỉ có hơn chớ không kém. Thậm chí 32 vị trí đầu, đều có không thấp khen thưởng. Mà 9 người đứng đầu, đều sẽ đại biểu Quy Nguyên Tông Bản Tông, cùng Huyền Lôi, Huyền Dương, Huyền Kim Tam Đại Chi Mạch đệ tử thiên tài, quyết một thư hùng. Đây chính là đại biểu Tông môn mặt mũi chuyện tình, cũng chính vì như thế, ngoại môn diễn võ mới trước nay chưa có cho phép gần nhất lên cấp phá nguyên cảnh đệ tử tham gia. Ở truy thạch thác nước tiêu hao quá thời gian dài, Tạ Vân bỏ lỡ cùng Phi Đà ước định thời gian, bởi vì đánh chết luyện hỏa lão nhân, Tạ Vân cẩn thận để, cũng không có lựa chọn đi Trọng Thủy Thành tìm kiếm linh thú phi hành chạy đi, Tạ Vân không thể không đi bộ đi chừng mấy ngày, mới lại đi tới một tòa thành trấn, mướn một đầu hắc vũ nhạn, chạy về Quy Nguyên Tông. Chờ lúc trở lại, cự ly ngoại môn diễn võ chính thức bắt đầu, chỉ còn lại có không tới 5 ngày. Lúc này Tạ Vân Bàn đang ngồi ở Tân Tuyết Phong bên trong khu nhà nhỏ, mà cách đó không xa đứng một cái đồng dạng luyện cốt 10 tầng thanh niên nam tử, mặt kiêu căng. Tạ Sư Huynh, ta tên Địch Hạo, là Đặng Thiên Hoa Đặng Sư Huynh phái tới, Đặng Sư Huynh rất xem trọng tiềm lực của ngươi, nguyện ý cấp ngươi một cơ hội, đi theo Đặng Sư Huynh, đợi được tương lai Đặng Sư Huynh tiến nhập nội môn, trở thành vượt qua nhục thân viên mãn cảnh vô thượng đại năng, ngươi cũng coi như là theo lòng chi thần. Địch Hạo trong tay lấy ra một viên lệnh bài, tựa hồ là vàng dòng chế, phía trên có khắc một cái đặng tự. Tạ Vân cười cợt, nhưng là lắc đầu nói, Đặng Sư Huynh cùng ta đồng kỳ tiến vào tông môn, chính là duy nhất một nhất phẩm tư chất, thiên tài hơn người, hiện tại cũng đã lên cấp phá nguyên cảnh đi, ta Tạ Vân chỉ là thất phẩm tư chất, lên cấp phá nguyên cảnh đều khá là gian nan, cũng không nhọc đến Đặng Sư Huynh phí tâm. Đặng Thiên Hoa, chính là Quy Nguyên Tông ngoại môn trong 2 năm qua, danh tiếng tối sức đệ tử. Tư chất của hắn, toàn bộ Quy Nguyên Tông ngoại môn, đều là kể đến hàng đầu, chính là chân chân chính chính nhất phẩm tư chất, so với Trương Thế Hằng mạnh hơn ra một đoạn dài. Vừa vào cửa, liền bị bên trong một vị Uyên Hải 4 tầng trưởng lao thu làm đệ tử, có người nói, sớm đã có thần luyện cảnh đại năng, ở sau lưng chú ý Đặng Thiên Hoa, chờ đợi hắn lại trưởng thành một quãng thời gian, tự mình thu làm đệ tử. Tạ Sư Huynh không cần khách khí, ngươi và Đặng Sư Huynh đồng thời nhập môn, cũng coi như là một loại duyên phận. Đặng Sư Huynh đã bị bên trong trưởng lao thu làm đệ tử, hơn nữa đã tiến vào thần luyện cảnh đại năng tâm mắt, ngươi miễn là thành tâm đi theo Đặng Sư Huynh, toàn tâm toàn ý đi theo, tiểu thăng nguyên đan bực này đang ăn dược, đối với Đặng Sư Huynh căn bản cũng không phải là sự tình. Tạ Vân như trước nhẹ nhàng lắc đầu, trong giọng nói đầy dây một luồng kiên định từ chối tâm ý, Địch Hạo, ngươi trở lại nói cho Đặng Sư Huynh, ta Tạ Vân tư chất thấp kém, cũng nhàn vân giã hạc quen rồi, không quen bị người quản, sau đó cũng không cần tới phiên ta, đẹp mắt tiểu thuyết. Địch Hạo cười đắc ý, trong mắt dâng lên một vệt ý lạnh, trầm giọng nói, Tạ Vân, không sợ nói cho ngươi biết, Đặng Sư Huynh đã lên cấp phá nguyên 2 tầng, chính là lần này ngoại môn diễn võ hạt giống tuyển thủ, quật khởi mạnh mẽ, thống nhất ngoại môn chỉ là Đặng Sư Huynh bước thứ nhất, ngươi cũng đừng không biết cân nhắc, rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Phá nguyên 2 tầng, hạt giống tuyển thủ, cùng ta có quan hệ gì đâu. Tạ Vân bĩu môi, lại cũng không thèm để ý Địch Hạo, Đặng Thiên Hoa thiên tài hơn người, Tạ Vân đương nhiên không muốn vô duyên vô cố cùng hắn kết thù, thế nhưng như muốn cho Tạ Vân chịu làm kẻ dưới, khi Đặng Thiên Hoa thuộc hạ, Tạ Vân chính là nửa điểm hứng thú cũng không có. Hơn nữa tiểu thăng nguyên đan, bây giờ đối với Tạ Vân đã không có nửa điểm sức hấp dẫn. Chiếm được thạch ra 2 viên tiểu thăng nguyên đan, nếu như vẫn không thể để Tạ Vân lên cấp phá nguyên cảnh, cho dù có nhiều hơn nữa đan dược, cũng không làm nên chuyện gì. Xem ra ngươi là không biết đặng sư huynh lợi hại, ta liền để ngươi xem một chút đặng sư huynh ban thưởng cho ta võ kỹ. Ngươi phải biết, đặng sư huynh muốn giết ngươi, tựu như cùng giết một con chó như thế, ngươi đây là tự tìm đường chết. Địch Hạo nhìn thấy Tạ Vân quay đầu lại, hai hàng lông mày một lập, một cổ sát khí đột nhiên ngưng tụ, bàn tay phải nổi lên một vệ huyết quang, đột nhiên tựa hồ tăng vọt 3 phần 10. Hạ phẩm huyền linh võ kỹ, huyết sát trưởng. Một luồng nồng nặc mùi máu tanh phóng lên trời, bàn tay lớn màu đỏ ngòm khuấy động lên bén nhọn kính phong, đột nhiên đánh về Tạ Vân lưng. Một trường này, cương manh ác liệt, ở luyện cốt 10 tầng võ giả trong, đã coi như là người tài ba. Đặng Thiên Hoa có thể phái Địch Hạo đến đây chiêu hàng Tạ Vân, cũng là đối với Địch Hạo chiêu thức ấy trường pháp, tồn tại không nhỏ tự tin. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, tay phải đột nhiên vung lên, ác liệt vô cùng đau ý, giống như kinh lôi thiểm điện giống như bổ về phía Địch Hạo, Tân Tuyết Phong trên đột nhiên vang lên một trận quần quần tiếng sấm. A! Song trưởng tương giao, Địch Hạo đột nhiên một tiếng hét thảm, cánh tay mềm mại buông xuống, thân hình giống như diều đứt dây, xa xa ngã ra. Cảnh giới viên mãn kinh lôi chạm, vẹn vẹn một đao, lập tức đem Địch Hạo cánh tay chém đứt, nếu không có Tạ Vân kiêng kỵ Quy Nguyên Tông phép tắc, không được đánh giết đồng môn đệ tử, mới hạ thủ lưu tình, bằng không mặc dù 5 phần 10 lực, cũng có thể đem Địch Hạo ung dung chém giết. Tầm thường luyện cốt 10 tầng võ giả, ở Tạ Vân trước mặt, liền một chiêu cũng không đón được. Tiểu tử, ngươi đây là không cho đặng sư huynh mặt mũi, đang đặng sư huynh mặt, ta cho ngươi biết. Ngươi đời này cũng đừng nghĩ tại Quy Nguyên Tông lan lộn, ngoại môn diễn võ, sẽ là của ngươi ngày rỗ. Địch Hạo âm thanh tràn đầy oán độc, đáy mắt nhưng hiện ra tia chút sợ hãi. Tạ Vân mạnh mẽ vượt xa khỏi sự tưởng tượng của hắn, hắn thậm chí đã mất đi báo thù dũng khí, lòng tràn đầy nghĩ tới đều là, để Đặng Thiên Hoa mạnh mẽ hành hạ đến chết Tạ Vân, cho hắn xả cơn giận này. Tạ Vân nhìn Địch Hạo lảo đảo rời đi bóng người, bĩu môi, sắc mặt nhưng là tràn đầy nghiêm nghị. Đặng Thiên Hoa là thiên tài chân chính, lên cấp phá nguyên 2 tầng sau đó, sức chiến đấu so với phá nguyên 3 tầng luyện hỏa lão nhân, tuyệt đối mạnh hơn một đoạn, sợ rằng đầu kia ngũ phẩm thủy ba cùng yêu, hắn dựa vào một đòn lực lượng là có thể chém giết. Tạ Vân nếu là ở ngoại môn diễn võ cùng hắn đụng phải, gian khổ trình độ, có thể tưởng tượng được. Muốn cướp đoạt số 1, liền muốn so với mỗi một cái đệ tử ngoại môn đều càng mạnh mẽ hơn, Trương Thế Hằng cũng là thiên tài. Sau lưng còn có Tây Bắc Trương gia, còn chưa phải là bị ta chém giết. Này Đặng Thiên Hoa, không chỉ là ta leo lên tột cùng đá đặt chân, cũng là đá mài dao, chỉ không ngừng cùng loại thiên tài này tranh đấu, ta mới có thể cấp tốc trưởng thành. Thủ đao nhẹ nhàng chém vào, Tạ Vân trên người dần dần dâng lên một luồng cường tuyệt vô cùng tự tin, giống như một chuôi ra khỏi vỏ bảo đao, phong mang sắc bén, phách tuyệt thiên hạ. Tăng Nhất Vinh, Đặng Thiên Hoa, còn có Thanh Mộc Sơn cao thủ môn, này ngoại môn diễn võ số 1, ta muốn định rồi. Chương 274, chọn lựa thi đấu cùng hạt giống tuyển thủ. Quy Nguyên Tông, Thanh Mộc Sơn. Giữa sơn núi, tổng cộng có hơn 30 tòa võ đài, phía trên chính như hỏa như đổ chiến đấu. 30 mấy tòa võ đài, một khắc liên tục, vô số luyện cốt 8 tầng trở lên võ giả, quần quận không ngừng đi tới võ đài, ánh đao bóng kiếm, quyền qua cước lại, từ hôm qua sáng sớm bắt đầu. Đã tiến hành rồi tiếp cận 3 ngày. Ngoại môn diễn võ chính là Quy Nguyên Tông đại sự, rất nhiều bên trong đại năng đều sẽ quan tâm này ngoại môn diễn võ, đi tìm trung ý đệ tử thiên tài, chọn làm đồ đệ. Thế giới của võ giả, đồ đệ muốn phải tìm một cái tốt sư phụ, cố nhiên là thiên nan vạn nan, thế nhưng sư phụ muốn tìm một thiên tài hơn người, lại thích hợp chuyển thừa chính mình một thân bản lãnh đồ đệ, cũng không phải chuyện dễ dàng. Mỗi một giới ngoại môn diễn võ, đều sẽ có không ít đệ tử ngoại môn, bị bên trong trưởng lão thu làm đệ tử, thậm chí có số rất ít người may mắn, sẽ bị bên trong thần luyện cảnh đại năng chọn chúng, một bước lên trời. Chỉ có điều, Quy Nguyên Tông ngoại môn chân có mấy vạn đệ tử, chân chính có thể đi tới sân khấu lớn, tham gia ngoại môn diễn võ đệ tử, cũng chỉ có 128 người, chia làm thất vòng, tiến hành đơn bại cuộc thi vòng loại. Thắng liên tiếp thất tràng đệ tử, chính là ngoại môn diễn võ người thứ nhất. Cường giả không có tư cách thất bại, thế giới của võ giả, bất kỳ lần nào thất bại, đều có khả năng mất đi tất cả, bao quát tính mạng của chính mình. Liền, này ngoại môn diễn võ người thứ nhất, cần toàn thắng. Như vậy thi đấu chế, cũng trình độ nhất định giảm bớt rối trá, chỉ thắng lợi, mới có thể thăng cấp vòng kế tiếp, không thể thông qua cố ý thua trận một ít không trọng yếu buổi diễn, tới chọn đối thủ hoặc là đem một ít đệ tử làm ra đi. Này 128 người, chia làm hai tương tự, trong đó một nửa cần tham gia chọn lựa thi đấu. Quy Nguyên Tông mấy vạn đệ tử, nếu là trực tiếp ngoại môn diễn võ, ước chừng phải so với hơn nửa tháng, bên trong các đại năng cũng không có nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, đến xem những luyện cốt đó 4, 5 trọng, thậm chí đại lực cảnh đệ tử. Nay chọn lựa thi đấu, chính là theo sở hữu báo danh tham gia trong đệ tử ngoại môn, thông qua tầng tầng chọn lựa, tuyển ra mạnh nhất 64 người, tiến vào sau cùng chính thi đấu. Ngoài ra, tham gia chính thi đấu mặt khác 64 người, nhưng là chính chọn tiêu chuẩn, do Thanh Mục Sơn 50 vị trí đầu 4 tên, cùng Tân Tuyết Phong 10 người đứng đầu cấu thành. Tạ Vân chính là này 64 người một trong. Lần này ngoại môn diễn võ khen thưởng quá mức phong phú, đặc biệt là Long Huyết Lộc Thai Đan có thể tăng lên tư chất đối với võ giả sức mê hoặc, có lúc so với sinh mệnh đều càng trọng yếu hơn, tư chất cao, mới có thể mau hơn tăng lên cảnh giới, mà cảnh giới tăng lên, có thể trực tiếp mang đến tuổi thọ tăng cường. Mặc dù là Đặng Thiên Hoa bực này nhất phẩm tư chất thiên tài, cũng không nguyện từ bỏ Long Huyết Lộc Thai Đan. Một viên Long Huyết Lộc Thai Đan, có tới 7 phần 10 khả năng, để võ giả tăng một phẩm tư chất. Sau một ngày, Thanh Mục ngoài núi Vụ Các, một gian tinh thất trong, ngồi 4, 5 cái ngoại môn trưởng lão. Một người trong đó ông lão tóc đen thui, một bộ thanh sam, tướng mạo khá là già nua, chính vẻ mặt ngạc nhiên cùng tức giận xem danh sách trong tay, Tạ Vân thẳng con hoang này. Dĩ nhiên thành Tân Tuyết Phong số 1, hơn nữa tiến cấp tới luyện cốt 10 tầng. Lẽ nào huyền nguyên mã nào tác dụng lớn như vậy, hắn chính là thất phẩm tư chất, làm sao có khả năng lên cấp tốc độ nhanh như vậy. Người này chính là Tào Mộc Phong. Hơn một năm trước, Tạ Vân mua huyền nguyên mã nào lúc, Tào Mộc Phong dọa dẫm không được, trái lại bị thiệt lớn, không chỉ có bồi tiến vào hai viên linh thạch thượng phẩm, hơn nữa còn bị tước đoạt Tân Tuyết Phong thủ tịch trưởng lao thân phận, mất hết thể diện. Đối với Tạ Vân, Tào Mộc Phong cơ hồ là hận thấu xương. Tào trưởng lão, ngươi quang thời gian trước bế quan tu luyện, có chỗ không biết, này Tạ Vân gần nhất chính là danh tiếng cực sức, đang liên hiệp Thú Vương Phái, Thanh Xà Môn, Bản Thạch Liên Minh bí cảnh hành trình trong, tiểu tử này ngăn cơn sóng dữ, cơ hồ là dựa vào một đòn lực lượng là tông môn đoạt cái số 1, ngay mấy tháng trước, còn có người nhìn thấy hắn một chiêu đánh tan Bạch Kiếm Ma Tôn Ninh. Bên cạnh một cái phá nguyên ba tầng trưởng lão nói ra, trong giọng nói hơi có chút kiêng kỵ cùng định nọt. Tào Mộc Phong tuy rằng bị tước đoạt Tân Tuyết Phong thủ tịch trưởng lão thân phận, càng là mất hết thể diện, nhưng bản thân nhưng là thật thật tại phá nguyên năm tầng, tại đây đẩy phòng ngoại môn trưởng lão bên trong, kể đến hàng đầu. Tôn Ninh, tiểu tử này chính là hạt giống tuyển thủ, lên cấp phá nguyên cảnh, kia Tạ Vân một chiêu đánh tan Tôn Ninh. Tào Mộc Phong cấp tốc theo trong danh sách tìm được rồi Bạch Kiếm Ma Tôn Ninh, cau mày, trong giọng nói tràn đầy khó có thể tin ngạc nhiên. Lần này ngoại môn diễn võ, tổng cộng có 16 cái hạt giống tuyển thủ, đều là phá nguyên cảnh võ giả, tuy rằng thi đấu đối thủ sắp xếp, đều là rút thăm, nhưng trên thực tế ở 32 mạnh, thậm chí thập lục cường quyết ra trước, hạt giống tuyển thủ trong lúc đó, ít ỏi khả năng đụng phải. Người trưởng lão kia nhưng là nhẹ khẽ cười cười, nói ra, đó cũng không phải, Tôn Ninh bị Tạ Vân đánh bại lúc, hay là nửa bước phá nguyên cảnh, bất quá này Tôn Ninh bị sau khi đánh bại, nhưng là nhân họa đắc phúc, không chỉ có thành công lên cấp phá nguyên cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý, có người nói đem Hàn Băng kiếm quyết tu luyện đến cảnh giới viên mãn, ở 16 tên hạt giống tuyển thủ trong, xếp hạng thứ 6. Ồ, Việt Tỏa Việt Dũng, này Tôn Ninh còn là một nhân tài à, bất quá hắn bây giờ lên cấp, chủ yếu nhất động lực là bắt nguồn từ cừu hận, đối với Tạ Vân cừu hận, mặc dù sẽ để hắn trong khoảng thời gian ngắn cầm giữ có vô cùng vô tận động lực, thế nhưng cứ thế mãi, nhưng sẽ ảnh hưởng tâm thái của hắn, đối với tu hành cực kỳ bất lợi. Tào Mộc Phong nhíu nhíu mày, trong mắt đột nhiên nổi lên một tia trách trời thương người vẻ mặt, tựa hồ đang sâu sắc tiếc hận một thiên tài đệ tử tương lai tịnh không bình thản con đường tu hành. Ngồi ở phía xa một cái ngoại môn trưởng lao thở dài, chậm rãi nói ra, cái này cũng là chuyện bất đắc dĩ, bất luận cái nào võ giả, đều phải chiến thắng tầng tầng đau khổ, mới có thể chân chính trưởng thành. Bất quá này Tôn Ninh muốn đột phá tâm ma, kỳ thực cũng không thế nào khó, miễn là để hắn đường đường tranh tránh đánh bại Tạ Vân một lần, cũng là gần đủ rồi. Tào Mộc Phong gật gù, cười nói, đã như vậy, Lao Phu liền làm một lần người tốt, cấp cái này Tôn Ninh một cơ hội. Này vòng thứ nhất, liền để hắn và Tạ Vân chiến một hồi đi. Nếu như có thể đột phá tâm ma cố nhiên đều đại hoan hỷ, nếu là lên cấp phá nguyên cảnh, lại lĩnh ngộ tâm ý chi kiếm, như trước vô pháp chiến thắng một cái luyện cốt 10 tầng thiếu niên, coi như đột phá tâm ma, cũng không có gì lớn dùng. Lời vừa nói ra, trong phòng mỗi người đều ngẩng đầu nhìn phía Tào Mộc Phong, nói chuyện lúc trước trưởng lão không nhịn được nói, Tào trưởng lão, này Tạ Vân chính là Tân Tuyết Phong số 1, có thể một chiêu đánh tan nửa bước phá nguyên cảnh Tôn Ninh, sợ rằng sức chiến đấu đã có thể so với phá nguyên một tầng, để hắn và Tôn Ninh vòng thứ nhất tiểu đụng phải, không hay lắm chứ. Tào Mộc Phong lặng lẽ cười gằn, chậm rãi nói, 16 cái hạt giống tuyển thủ, ở 32 cường trước, tuyệt đối không thể đụng vào đến. Thế nhưng Tạ Vân chỉ là một luyện cốt 10 tầng, lúc này mới ngoại môn diễn võ 128 người, kém nhất cũng là luyện cốt 10 tầng, hắn cũng không có cái đặc quyền này. Lại nói ba vị trí đầu tua diễn võ, vốn là chúng ta mấy người sắp xếp đánh với, cũng không tính vượt quyền. Đã như vậy, cứ dựa theo Tào trưởng lão nói đi, nói vậy Tôn Ninh tiểu tử này, sẽ rất cảm tạ Tào trưởng lão a. Chỉ tiếc Tạ Vân, ta nguyên bản còn xem trọng hắn có thể lên cấp 32 mạnh. Hiện tại vòng thứ nhất liền muốn cồn đàn. Con trẻ khí thịnh, tổng muốn trả giá thật lớn, lại nói một cái thất phẩm tư chất rất rưỡi, có thể đi đến một bước này, đã là mộ tổ bước lên khói xanh. Chương 275, giải thi đấu bắt đầu. Đùng, đùng, đùng. Réo rắt tiếng chuông du dương, kèm theo thanh mục trên núi thần phong, xa xa đưa ra, mấy chục dặm bên trong rõ ràng có thể nghe. Trên sơn đạo, người đông như mắc gửi. Toàn bộ Quy Nguyên Tông ngoại môn mấy vạn đệ tử, tuyệt đại đa số đều chen ở trên sơn đạo, theo dòng người chậm rãi di chuyển về phía trước. Ngoại môn diễn võ, là cả Quy Nguyên Tông ngoại môn 3 năm qua náo nhiệt nhất thời gian. Ngoại môn diễn võ 3 năm một lần, chọn lựa đệ tử ưu tú nhất tiến nhập nội môn, khóa này tuy rằng nói trước hơn 1 năm, nhưng đặc sắc trình độ nhưng là trước nay chưa từng có, vì chọn lựa ra thiên tài chân chính cường giả, cùng tam đại chi mạch tranh đấu. Lần này ngoại môn diễn võ, cũng không lại hạn chế cảnh giới. Ngoại môn diễn võ, đêm trước nay chưa có xuất hiện phá nguyên cảnh võ giả. Tạ Vân theo dòng người chậm rãi đi tới giữa sườn núi, ở giữa sườn núi tồn tại một mảnh cực kỳ rộng rãi quảng trường, xây lên 16 tòa thật to võ đài, mỗi một tòa võ đài đều là do cả khối núi đá điêu khắc mà thành, võ đài thành hình tròn, đường kính 6 trượng, cao 7 thước. Theo chỗ cao nhìn lại, này 16 tòa võ đài giống như một đóa hoa mai, năm cánh hoa đều tự là ba cái võ đài, ở hoa nhị chỗ, nhưng là một tòa đường kính 9 trượng, cao nhất trượng nửa trung tâm võ đài. Bảo kiếm phong theo mài rua ra, hoa mai muốn thơm phải chịu lạnh, này 16 tòa võ đài, chính là Thanh Mục Sơn đấu chiến đài, đệ tử sinh tử quyết đấu hoặc là tông môn diễn võ, đều ở đây mảnh hoa mai hình trên lôi đài. Quy Nguyên Tông đem đấu chiến đài điêu khắc thành hoa mai hình dạng. Chính là nói cho môn hạ đệ tử, không trải qua một phen thấu xương hàn, tiểu vĩnh viễn không chờ được đến hoa mai tỏa ra lúc kia thanh lệ cùng thơm ngát. Trăm ngàn năm qua, vô số thiên tài từ nơi này 16 tòa trên lôi đài, đột nhiên xuất hiện, một bước lên trời, cũng có vô số đệ tử máu tung võ đài, liền như vậy vắng lặng, thậm chí tử vong. Lúc này trên quảng trường, từ lâu là người ta tấp nập, phóng tầm mắt nhìn tới, chân có mấy vạn nhân, hoặc đứng hoặc ngồi. Đem nửa mặt vách núi đều chất đầy, vô số đệ tử ngoại môn, từng cái châu đầu ghé thai, nghị luận sôi nổi. Ngươi nói lần này ngoại môn diễn võ, ai có thể có được số 1? Đó còn cần phải nói sao? Kim Điêu hội lãnh tụ, Tăng Nhất Vinh, đã lên cấp phá nguyên 2 tầng, càng là có thượng phẩm huyền linh võ kỹ, Kim Điêu pha vân, toàn bộ ngoại môn còn có ai là đối thủ? Coi như là tiến nhập nội môn, cũng không thể theo tầng dưới chốt bắt đầu rồi. Nếu ta nói, ta lại cảm thấy kia Đặng Thiên Hoa Đặng Sư Minh, thiên tài hơn người, cũng lên cấp phá nguyên 2 tầng, sư phụ hắn chính là Huyền Hải 4 tầng bên trong trường lão, trên người nhất định là có không nổi võ kỹ, chúng ta sợ rằng phải chứng kiến một cái kỳ tích, chưa từng có bất luận cái nào đệ tử ngoại môn, có thể ở lần thứ nhất diễn võ tiểu thu được số 1, nhưng Đặng Thiên Hoa Sư Minh có thực lực này. Còn có Hồn Phong Sư Minh, kia có thể là cao thủ chân chính, đồng thuật quỷ dị kỳ tuyệt. Xen lẫn công kích linh hồn, toàn bộ ngoại môn ai có thể chống đối. Miễn là công kích hơi chậm, để Hồn Phong Sư Huynh có cơ hội công kích, ai cũng không thể ngăn trở. Nếu ta nói, Tuân Văn Tinh Sư Huynh một tay Lạc Nhật Xuyên Không Kiếm, uy lực vô cùng, mau lẹ vô cùng, toàn bộ ngoại môn cũng không tìm tới thứ hai kiếm tốc nhanh như vậy người, Tuân Văn Tinh sư huynh tiến vào 5 vị trí đầu có thể nói là ván đã đóng thuyền, coi như hắn cướp đoạt số 1, ta cũng không cảm thấy được bất ngờ. Nói tới kiếm thuật cao thủ, Hắc Bạch Kiếm Ma chính là vang dội nhân vật, ta giác phải hai người bọn họ đều có thể tiến vào bát cường, Hắc Kiếm Ma Trương Bân thậm chí có thể tiến vào tứ cường, đẹp mắt tiểu thuyết. Không sai, Hắc Bạch Kiếm Ma có thể nói là nhân họa đắc phúc, Bạch Kiếm Ma nhân bại mà ngộ, không chỉ có lên cấp phá nguyên cảnh, hơn nữa lĩnh ngộ kiếm ý, đem Hàn Băng Kiếm Quyết tu luyện đến viên mãn cảnh giới, chính khắp thế giới muốn tìm Tạ Vân báo thủ. Mà Hắc Kiếm Ma Trương Bân, càng là gặp được kỳ ngộ, một lần lên cấp phá nguyên 2 tầng, bán tiếng, muốn tranh cướp 3 vị trí đầu. Đúng rồi, cái kia một đao đánh bay Bạch Kiếm Ma Tôn Ninh Tạ Vân, ta lại cảm thấy hắn có thể tiến vào 8 vị trí đầu, chỉ tiếc người này tư chất quá kém, chỉ thất phẩm, lên cấp phá nguyên cảnh căn bản không có khả năng, bằng không tương lai không hẳn không thể trở thành một nhân vật. Tiến vào 8 vị trí đầu. Tuyệt đối không thể, hắn dù sao chỉ luyện cốt 10 tầng, lần này chỉ là phá nguyên cảnh võ giả, thì có 16 cái, còn có 4 cái phá nguyên 2 tầng hạt giống nòng cốt, một khi gặp gỡ, Tạ Vân liền 3 chiêu đều sống không qua. Lại nói, còn dư lại hơn 100 người, còn có 1/3 là nửa bước phá nguyên cảnh, Tạ Vân dù sao còn quá trẻ, có thể giết vào 32 mạnh, đều cơ hồ không thể. Cũng là, luyện cốt 10 tầng cùng phá nguyên 1 tầng, cách biệt thực sự rất lớn, căn bản không cùng một đẳng cấp chiến đấu. Cự ly ngoại môn diễn võ chính thức bắt đầu, còn có một quãng thời gian, đấu chiến chung quanh đài tiếng người huyên náo, vô số đệ tử ngoại môn dồn dập nghị luận, nhìn phía đấu chiến đài trong ánh mắt, tràn đầy chờ mong cùng ước ao. Có thể đi tới đấu chiến đài, tham gia ngoại môn diễn võ, chỉ 128 cá nhân, này vốn là một loại vinh quang. Tạ Vân đồng dạng trở thành bọn họ đối tượng nghị luận, chỉ là tuyệt đại đa số đệ tử ngoại môn, cũng không coi trọng Tạ Vân, không có bất cứ người nào, cho rằng Tạ Vân có tư cách xung kích tứ cường, chớ nói chi là tranh cướp người thứ nhất bảo tọa. Thậm chí không ít võ giả, đều cho rằng, một khi Tạ Vân gặp phải Hắc Bạch Kiếm Ma, vô cùng có khả năng bị trực tiếp chết. Tạ Vân, nhanh tới nơi này. Ở cự ly võ đài chỉ 40 mấy trượng địa phương, có một mảnh thạch tòa, lất pha lất phất ngồi 10 mấy người, tiễn như thủy chính vây vây bụ bấm 3 trượng, hướng về Tạ Vân hô to. Tạ Vân khỏe miệng khẽ dương lên, chạy như bay, cấp tốc đi tới. Tiễn như thủy hơi chút kích động nói, Tạ Vân, Tân Tuyết Phong dự thi đệ tử, đại thể đều tại đây chỗ, có người nói có không ít bên trong trường lão, thậm chí bên trong đại năng, đều ở đây thanh mục trên núi nhìn chăm chú vào cuộc chiến đấu này, trong lòng ta vẫn đúng là có chút sốt sáng cùng kích động. Tạ Vân ánh mắt nhìn quanh, ở chỗ này chờ đợi, cơ hồ đều là Tân Tuyết Phong đệ tử, thạch chỗ ngồi đang ngồi, chính là lần này dự thi Tân Tuyết Phong đệ tử, ngoại trừ Lưu Ngạn, Dương Quốc Bình, Trương Sóc đám người, đa số Tạ Vân cũng không quen biết. Tại đây tiếp cận một năm này trong, Tân Tuyết Phong Chu Mậu Đức trưởng lão cơ hồ thả tất cả tu hành tài nguyên, có thể tiến vào Quy Nguyên Tông ngoại môn, mà lại trở thành Tân Tuyết Phong 10 vị trí đầu đệ tử, người nào không là thiên tài hơn người. Tại đây chủng vượt xa đi mấy lần tu hành hoàn cảnh, cùng cường đại động lực bên dưới, từng cái tăng nhanh như gió, lại đang ngoại môn diễn võ trước, dồn dập đề cao 3, 4 trọng cảnh giới, toàn bộ xung kích đến luyện cốt 10 tầng. Mỗi một cái đều vẻ mặt kích động cùng vẻ hưng phấn, đối với sắp đến ngoại môn diễn võ, tràn đầy tự tin. Tạ sư huynh, lần này ngoại môn diễn võ, chúng ta Tân Tuyết Phong rốt cục muốn dương mi thổ khí. Dương Quốc Bình gánh một cái càng to lớn hơn vậy, Hồng Thanh nói ra. Tạ Vân khẽ mỉm cười, bên tai đột nhiên nghe được một trận hoan hô. Hạt giống tuyển thủ xuất hiện. Ngươi xem, kia trước tiên một người, chính là Kim Điêu Hội lãnh tụ, Tàng Nhất Vinh. Tôn Chữ sư huynh, Trương Bân sư huynh, Hồn Phong sư huynh, Đặng Thiên Hoa sư huynh, thật mạnh, thật sự thật mạnh. Theo 16 người hướng đi đấu chiến đài, một luồng dâng trào kiên quyết, khuấy lên phong vân khí thế, phóng lên trời, cấp tốc huyết tán ra tới, chung quanh lôi đài mấy vạn người, dĩ nhiên bởi vì cơn khí thế này áp bức, đột nhiên vì đó một tĩnh.